Chương 3422, tiêu trừ. Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói ra lên đến a. La Quân liền thì đứng dậy, hắn đem cái kia Huyền Thiên phủ chú trân trọng cất giữ. Hầu Kiến Phi nói: "Ngươi ngồi xuống đi, ta còn có ít lời muốn nói với ngươi." La Quân liền thì ngồi xuống, nói: "Đúng, sư phụ." Hầu Kiến Phi nói ra lần nạ cũng tới tìm ta. La Quân ngược lại không kinh ngạc, nói ra cái này tại ta trong dự liệu. Hầu Kiến Phi nói: "Muốn nghe xem ta cái nhìn sao?" La Quân cười một tiếng, nói: "Nói thật, sư phụ, ta rất muốn nghe. Ta liền muốn biết, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta tuy nhiên rất thông minh, nhưng đoán không ra lần ạ. Ta ở trong học viện bây giờ có ngài che chở, nguyên bản cái kia là có thể đi ngang, nhưng ta y nguyên vẫn là sợ lần ạ, nàng nhìn ta ánh mắt đều để cho ta sợ hãi trong lòng. Loại cảm giác này quá thống khổ. Ta đều muốn ngài đem nàng cho lấy đi, nhưng ta lại không dám xách, yêu cầu này quá phận. Nàng dù sao cũng là nghị hội công chúa, là khổ đại sư ái đồ." Hầu Kiến Phi nói: "Không có nguyên do lấy đi nàng, cái này thật là không tốt. Ta cũng không cách nào cùng khổ đại sư bàn giao." Hắn đón đến, nói ra hắn nói ngươi là La Quân chuyển thế đầu thai tới, sau đó muốn hủy diệt chúng ta toàn bộ Vĩnh Hằng tộc. La Quân nhất thời kinh hãi, nói ra cái này mẹ hắn trò đùa mở lớn đi. Hắn tiếp mà vội vàng nói đệ tử nhất thời kích động, ngôn ngữ vô dáng, mời sư phụ trách tội. Mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng hắn tâm tình kích động tựa hồ vẫn là khó có thể bình phục. Hầu Kiến Phi cười cười, nói: "Nàng ý nghĩ, xác thực rất đột phá thường nhân tưởng tượng. Bất quá, ngươi sợ sao? Thường nói có nói, chỉ cần được đến thẳng, không sợ người khác nói." "Ta sợ a." La Quân thẳng thắn, nói: "Trên đời này, một việc nói người nhiều, liền sẽ có người tin tưởng. Riêng là nếu có người nhìn ngươi không vừa mắt, cái kia chính là tâm lý không tin, miệng phía trên cũng phải tin tưởng. Nói ví dụ, ta là sư phụ ngài đối thủ chính trị, có người mà nói ngài cấu kết không lo dạy, ý đồ phá vỡ Nguyên Thủy Học viện. Trong lòng ta biết ngài không phải, vậy ta miệng phía trên cũng phải tin tưởng. Bởi vì ta là ngài địch nhân, ta ước gì ngài bị xử lý a." Lại nói, ta cũng xác thực. Quá ưu tú điểm. Đây không phải ta khoe khoang. Hầu Kiến Phi cười to, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt cũng có hài hước đáng yêu một mặt. Không hoàn toàn là loại kia tính kế cùng âm u La Quân khóc tang lên mặt đến, nói: "Sư phụ, ngài còn cười, ta đều muốn khóc." Hầu Kiến Phi liền cũng là nghiêm mặt lên, nói: "Ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Ngươi cũng yên tâm, có sư phụ tại, sẽ không để cho những thứ này âm mưu luận thực hiện tại ngươi trên thân." La Quân lập tức nói: "Tạ ơn sư phụ, có ngài câu nói này tại, ta cứ yên tâm nhiều. Ta liền biết, chỉ cần lương tựa sư phụ, lương tựa Hầu gia, ta liền có thể tốt." Hầu Kiến Phi mỉm cười, cảm thấy tiểu tử này là thật rất bên trên nói. La Quân rời đi Hầu Kiến Phi về sau, lại cho Lận Nạ gọi điện thoại. "Chúng ta gặp một lần a, vẫn là tại chỗ cũ." La Quân nói thẳng. Lận Nạ cảm thấy thật bất ngờ, có điều nàng sau đó nghĩ thông suốt, nói: "Nhìn đến, ngươi đi đi tìm Hầu viện trưởng." La Quân nói ra không sai, còn cầu hộ thân phù đây. Lận Nạ nói được. Thư viện góc trong quán, lần này cũng chỉ có La Quân cùng Lận Nạ hai người. La Quân ngồi ở trên ghế salon, Lận Nạ sau khi đi vào, trở tay đóng cửa, sau đó nhìn chăm chú La Quân. Nàng đồng thời không nói lời nào. La Quân cười khổ, nói: "Ta cho tới hôm nay rốt cục mới hiểu được, ngươi đến cùng tại hoài nghi ta cái gì? Ngươi cảm thấy ta là La Quân chuyển thế đầu thai, đúng không?" Lận Nạ thân thể mặc đồ đỏ, lãnh diễm bên trong từ có một loại khí khái hào hùng. Đối mặt La Quân hỏi thăm, nàng lãnh đạm nói: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Muốn bỏ đi ta hoài nghi, còn là muốn chứng thực ta đoán là giả? Ta cũng khuyên ngươi không cần nhiều lời." La Quân nói ra: "Ta trời sinh thì rất thông minh, cho nên ta cũng biết ta nói lại nhiều, đều không thể bỏ đi ngươi lo nghĩ. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Trong lòng ta biết ta con mẹ nó không phải. Ngươi cũng không thể để cho ta lấy cái chết đến làm rõ ý chí a. Ta không muốn chết a. Ta muốn là muốn chết, rất nhiều năm trước ta thì cần phải chịu không được những cái kia bị khuất mà tự sát." Lận Nạ thì nhìn chằm chằm vào La Quân. La Quân bị Lận Nạ nhìn tâm lý chíp đông. Lận Nạ bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Ngươi hôm nay nói chuyện với ta, có chút ngươi năm đó phong phạm." La Quân trợn mắt chừng một cái, nói: "Ngươi liền khiến cho xấu a, đem hết ta hướng trong khe mang. Năm đó, ta năm nay mới theo ngươi đã gặp mặt." Lận Nạ nói: "Ngươi rất cẩn thận." La Quân nói ra: "Theo ngươi xác thực nói không rõ ràng, ngược lại ta làm cái gì ngươi đều cảm thấy ta có quỷ. Gặp gỡ ngươi, đáng đời ta ngược lại nó mốc. Ngươi biết ta vì cái gì như thế chắc chắn là ngươi sao?" Lận Nạ nói. La Quân nói ra: "Ta cũng rất muốn biết, ngươi mau nói cho ta biết ta tốt sửa đổi một chút." Lận Nạ nói: "Không, ngươi đổi không. Ta hơn 40 năm này bên trong một mực tại tìm La Quân. Ta bỏ lỡ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cảm giác đều nói cho ta biết, ngươi sai. Cho nên, ta biết ta sai. Duy chỉ có 16 năm trước, vực sâu biển lớn tâm sự tình để ta cảm thấy không tầm thường. Lần kia ta cảm giác rất chính xác, cho nên ta đi thăm dò. Kết quả, thật có không tầm thường sự tình xuất hiện." "Vậy ngươi tra được cái gì?" La Quân lập tức hỏi. Hắn tâm lý sớm biết, cũng là tại vực sâu biển lớn tâm chỗ đó xảy ra vấn đề. Nhưng hắn là nhiều sao khôn khéo nhân vật, biểu lộ quản lý phía trên chắc chắn sẽ không lộ ra mảy may sơ hở. Lận Nạ tại nói những thứ này thời điểm, cũng đang âm thầm quan sát La Quân, thế mà, nàng làm sao cũng tìm không thấy La Quân sơ hở. Lận Nạ liền nói ra Tuệ Tử Canh. Nàng nói Tuệ Tử Thang Hòa Tuần Lan nút phu nhân cùng với Khổ Tử Du mẫu thân ở giữa một ít chuyện. La Quân nghe xong, im lặng nói ra: "Vậy ngươi tìm các nàng, hoài nghi các nàng a?" Lận Nạ nói ra: "Ta không nghĩ tới, các nàng sinh là nữ hoa." La Quân vẻ mặt đưa đám nói: "Muốn là sinh chính là đứa con trai, tốt biết bao nhiêu. Ta cũng không cần bị ngươi tội." Lận Nạ nói ra: "Cho nên ta hoài nghi." La Quân còn yên lặng tìm mặt khác thế thân. "Chính là ta, đúng không?" La Quân nói ra. Lận Nạ nói ra: "Không sai." La Quân nói ra: "Ta muốn mắng người." Lận Nạ nói ra ngươi mắng chửi đi. La Quân nói ra ai, ngươi cũng không hiểu đầu góc muốn. Tính toán, nói nhiều, cũng cùng ngươi loại này đầu góc người ngu nói không rõ ràng. Thực ngươi vẫn là nhìn ta quá thông minh, quá lợi hại, ghen ghét ta. Ngươi liền đơn giản như vậy sự tình đều nghĩ không rõ lắm, còn có cái gì dễ nói đây? Lận Nạ ngược lại không tức giận, chỉ là nói thật sao? Ngươi nói ta có cái gì không nghĩ rõ ràng? La Quân nói ra đầu tiên, ngươi nói tuệ tử canh. Sau đến chứng minh, tuệ tử canh không có gì chim dùng. Thứ hai, La Quân chuyển thế đầu thai làm gì muốn tìm ta đâu? Phụ thân ta lăn lộn có nhiều thảm a. Lận Nạ nói, có lẽ là không có cái gì lựa chọn tốt. Ngươi 15 tuổi, Thử Du các nàng cũng 15 tuổi. Hẳn là vào tình huống nào đó, chuyển thế cũng cần điều kiện. Không có quá nhiều thời gian cho hắn lựa chọn. La Quân trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, cái này Lận Nạ, thật sự là lao tử khắc tinh a. Tuy nhiên ngoại nhân nhìn nàng cử chỉ điên rồ, điên cuồng. Nhưng nàng thực đem cái này nhìn như chuyện không có khả năng đoán đến xích sao. Lao tử lúc trước thì thật cần phải bội ước đem nàng cho giết ta. Kể từ đó, hôm nay chỗ đó có nhiều chuyện như vậy. La Quân ám đạo đáng tiếc, lúc đó ta cũng không nghĩ tới muốn chuyển thế đầu thai. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lận Nạ hỏi. La Quân lười biếng nói đại khái là ngươi nói quá đúng không? Lận Nạ ánh mắt sáng lên, nói. Nói như vậy, ngươi thừa nhận. La Quân nói ra đúng, ta thừa nhận. Lận Nạ sửng sốt. Cái này nội dung cốt truyện, hiển nhiên thì không đúng. La Quân nói có điều, 15 tuổi hài tử cũng không thiếu. Ta hiện tại là không có La Quân trí nhớ, ta cảm thấy hắn quá đần. Nếu như ta là hắn lời nói, đã đối phụ mẫu thân phận không có lớn như vậy yêu cầu, vậy ta sẽ đi hắn tinh cầu tìm vĩnh hằng tộc thai thể xin vào thai. Đương nhiên, ta cũng không biết cái này đầu thai là làm sao làm. Ngươi nói, hắn làm gì muốn tìm tại vĩnh hằng chi thành bên trong thai thể, khoảng cách các ngươi gần như vậy, mà lại phụ mẫu thân phận lại không hiền hách, bị ngươi như vậy làm đục, hãm hại cũng là không thể làm gì. Tìm tinh cầu xa xôi, sau đó ở nơi đó xuất sinh, lớn lên, xa cách các ngươi, không phải rất tốt sao? Lận Nạ ngây người. La Quân nói ra còn có, nếu như ta là La Quân lời nói, ta nhìn thấy ngươi một khắc này, thì cần phải giả bệnh, kiên quyết lui ra, không theo ngươi đến Nguyên Thủy Học Viện. Liền xem như đến Nguyên Thủy Học Viện, cũng sẽ không đi gây chuyện, thành thành thật thật, làm gì đây? Ngươi nói cái kia La Quân, lớn như thế mưu đồ chạy tới, làm sao không có chút nào nghiêm cần đâu? Hắn thật rất lợi hại phải không? Ta cảm thấy hắn không đáng ngươi coi trọng như vậy. Bởi vì, sơ hở quá nhiều, ngươi nói đúng không? Lận Nạ rơi vào trầm mặc. La Quân nói ra ngược lại, ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Hướng phía sau thời gian, ta muốn càng thêm tỏa hào quang rực rỡ. Ngươi thì nhìn lấy đi, ta sẽ để ngươi càng thêm lau mắt mà nhìn. Ngươi muốn hoài nghi thì hoài nghi à, muốn là vận khí ta không tốt, bị ngươi chơi chết, ta cũng nhận mệnh. Nói xong, La Quân liền rời đi góc quán. Lận Nạ các loại La Quân sau khi đi, liền cũng ngồi đến trên ghế salon. Những lời này nói một chút đến, nàng lần nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ, ta thật sai? Vốn là, nàng đối với mình cảm giác đã tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng lúc này, lòng tin nàng lần nữa bắt đầu dao động. Lòng tin dao động mới là lớn nhất đáng sợ sự tình. Nàng có tử vì đạo tinh thần, cũng có đã sớm sáng tỏ, thì có thể chết tinh thần. Chỉ cần nhận định Tông Hàn cũng là La Quân, như vậy, nàng có thể liều lĩnh hậu quả đi giết chết Tông Hàn. Nhưng là, nếu như giết Tông Hàn về sau, chính thức La Quân còn sống đâu? Đây là Lận Nạ không thể tiếp nhận. Lúc này, nàng giết Tông Hàn, thế tất hội một mạng đến một mạng. Nếu như Tông Hàn chết, chính thức La Quân còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Như vậy, nàng chẳng phải là đem chọn cái Vĩnh Hằng tộc đẩy vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Người bình thường đều sẽ thích quốc gia mình. Tại Vĩnh Hằng trong tộc, các đại phái hệ săn sát. Nhưng là, những thứ này phe phái, chỉ cần là Vĩnh Hằng tộc thì yêu quý chính mình chủng tộc, đây là bọn họ vinh diệu. Lận Nạ có thể vì Vĩnh Hằng tộc đi tử vì đạo. La Quân rời đi góc quán về sau, trong lòng hơi bình tĩnh. Hắn biết mình lại để cho Lận Nạ lòng tin dao động. Đang tìm Lận Nạ trước đó, hắn chưa nghĩ ra như thế nào đối phó Lận Nạ. Nhưng là thấy mặt về sau, lời lẽ đánh thép, một cách tự nhiên ra chiêu, nhưng lại có hiệu quả. Tiếp đó, La Quân muốn làm sự tình chính là ứng phó tốt nghiệp đại khảo. Chương 3423, phát tắc. Khổ Tử Du cùng Hạ Vạn đều chuẩn bị tham gia 3 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo. Một khi tốt nghiệp thông qua, các nàng đều sẽ tiến vào tầng 4 lầu. Đối với 3 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo muốn thi cái gì, người nào cũng không có nói định số đi ra. Mỗi năm đại khảo nội dung đều sẽ có khác biệt. Những năm qua đại khảo bên trong, hạng thứ nhất là thi trận pháp, hạng thứ hai pháp tắc, hạng thứ ba chém giết. Mỗi năm các tầng lầu đại khảo thời gian đều là không giống nhau, cũng là bởi vì toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ thi, trường học sẽ phi thường bận rộn. 3 tầng lầu mỗi năm học sinh tốt nghiệp đại khái là 200 tên hai bên. Toàn bộ 3 tầng lầu hết thảy ước hẹn 4000 học sinh, mà mỗi năm tham gia khảo thí học sinh ước chừng là 2000 tên. Cái này tỷ số trúng tuyển có thể nói là vô cùng thấp. Một tầng lầu tốt nghiệp đại khảo, đồng dạng tham gia khảo thí là 12000 người. Mỗi năm có thể thuận lợi tốt nghiệp ước chừng có 3000 người. Cái này tỷ số trúng tuyển vẫn còn rất cao. Nguyên Thủy Học Viện mỗi năm đều sẽ đào thải ra khỏi rất nhiều học sinh. Cũng tỷ như lúc này, 3 tầng lầu tham gia đại khảo học sinh có 2000 tên đó cũng không phải nói, những học sinh này thì đều muốn tham gia đại khảo. Có là đã đến năm thứ 8, không thể không thi. Không thi lời nói, liền sẽ bị trực tiếp khu trục ra trường học. Trực tiếp khu trục ra trường học, đó là rất mất mặt. Thi bất quá, xin tan sở sẽ còn thể diện một số. Mỗi năm 3 tầng lầu đều sẽ đào thải ước 1000 tên học sinh. Lần này 2000 tên học sinh bên trong, chúng tuyển ý nguyên ước chừng là 200 tên học sinh. Bên trong có một ít hội tiếp tục lưu lại trong học viện đào tạo sâu, bởi vì bọn hắn còn chưa tới năm thứ 8. Có chút thì sẽ trực tiếp bị đào thải, bởi vì bọn hắn đã là năm thứ 8. Trên thực tế, cũng có một chút biết rõ thi bất quá, liền dứt khoát xin tốt nghiệp, rời đi Nguyên Thủy Học Viện. Xin tốt nghiệp về sau, Nguyên Thủy Học Viện sẽ vì ban phát Nguyên Thủy Học Viện 2 tầng lầu bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên học tập 3 tầng lầu, nhưng không có tốt nghiệp, cho nên chỉ có thể cho 2 tầng lầu bằng tốt nghiệp. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực lan lộn, chứng thư này hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Mỗi năm tốt nghiệp quý tiến đến thời điểm, trong học viện đều sẽ rất náo nhiệt. Các học sinh tại một tầng lầu trong quán bar, trên quảng trường trắng đêm cùng hoan. Có người là bởi vì muốn bị bách sinh tan sở mà thống khổ, bọn họ uống rượu say, thống mạ mất đi thanh xuân. Có người là bởi vì rốt cục thành công tốt nghiệp. Mỗi người đều có chính mình hoan hỉ cùng thống khổ, nhưng đều không trở ngại hành vi phóng túng đến tìm kiếm say rượu sau cùng hoan. Người yêu nhóm tại trên quảng trường ra sức, hát vang, như người điên đồng dạng cái này thời điểm, học viện đều sẽ đặc biệt tha thứ một số. Khảo thí trước một ngày, tại học viện một tầng lầu trong phòng ăn, La Quân cùng Khổ Tử Du, A Vạn, còn có Tông Cẩn, Lam Cát, chú ý rít gạo phong ngồi cùng một chỗ ăn cơm. La Quân đối mấy cái bạn cùng phòng vẫn là rất khoan dung. Lần này, Tông Cẩn, Lam Cát còn có chú ý rít gạo phong cũng sẽ tham gia tốt nghiệp đại khảo. Trừ Tông Cẩn bên ngoài, người khác đều là lần đầu tiên tham gia 3 tầng lầu tốt nghiệp đại khảo. Lúc này thời điểm là giữa trưa, trong phòng ăn náo nhiệt ồn ào. Tông Cẩn cùng mọi người giảng thuật lần trước khảo thí kinh lịch. Cái này hải thứ nhất trận pháp, cửa thứ hai pháp tắc, cái này hai cửa lấy mọi người tư chất, ta cho rằng thi đi qua cũng không có vấn đề gì. Ta lúc đó cũng thuận lợi thi đi qua. Tông Cẩn sau đó vẻ mặt đau khổ nói ra khó thì khó tại cửa thứ 3 a. À và nói ra cái này ta ngược lại là biết một số, cửa thứ 3 là thực chiến chém giết đi. Rất khó sao? Năm ngoái giống như rất nhiều người đều không thi qua đây. Tông Cẩn nói ra thật rất khó. Khổ Tử Du cười cười, nói: "Trên thực tế, đến 3 tầng lầu cùng với 3 tầng lầu trở lên tốt nghiệp đại khảo, độ khó khăn thì tất cả đều tại thực chiến chém giết bên trong. Còn không phải sao?" À bạn nói ra rốt cuộc, Nguyên Thủy Học Viện bằng tốt nghiệp thế nhưng là biển chữ vàng. Lý luận học được cho dù tốt, ra ngoài gặp phải nguy nan, cũng không thể dựa vào giảng đạo lý làm cho đối phương rút đi. La Quân uống vào rượu trái cây bọt khí nước, thuận tiện đánh ở non nê. Lam Cát cười nói ta biết, chúng ta Hàn Ca là không sợ thực chiến. Hắn kinh nghiệm thực chiến rất tốt đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra không dối gạt các vị, đánh nhau ta là tuyệt đối hảo thủ. Không nói khoác, chúng ta Tông Cẩn đồng học là lĩnh giáo qua. Tông Cẩn tâm phục khẩu phục, nói ra Hàn Ca thực chiến mức độ thật là cao lạ thường, bất quá Hàn Ca, ngươi cũng không thể khinh thường nha. La Quân nói ra yên tâm đi, ta xưa nay sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào. Loại này tốt nghiệp đại khảo, ta càng sẽ không chủ quan. A Vạn nói ra lại nói, Tông Hàn ngươi cái này thực chiến kỹ thuật từ chỗ nào luyện đến? Ta cùng Tử Du thế nhưng là xấu chết, cái này thực chiến chính là chúng ta nữ hải tử lớn nhất không am hiểu đây. Lam Cát cảm thấy hứng thú hỏi thăm Hàn Ca, ngươi cái này thực chiến đến cùng là làm sao luyện ra a? Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân, chờ mong La Quân trả lời. La Quân ý vị sâu xa nói ra thực chiến thuyết thông tục điểm cũng là đánh nhau, bị đánh nhiều, cái này đánh nhau tự nhiên là sẽ. Ta và các ngươi khác biệt, ta từ nhỏ tại anh hùng trưởng thành ti lý trưởng mọi người đều là không cha không mẹ, có đồng học lệ khí nặng. Ta khi còn bé dinh dưỡng không tốt, so sánh gầy yếu, cho nên phá lệ ưa thích bị người khi dễ. Ngay từ đầu ta là mỗi ngày bị đánh, về sau ta thì khổ luyện, học tập, lại về sau chính là ta mỗi ngày đánh người khác. Mọi người nghe được ha ha mà cười. Liên chỉ có Khổ Tử Du nghe về sau, trong mắt lóe lên một tia thương yêu La Quân còn nhỏ khó khăn. Cái này vừa cho chuyện thiên, đương nhiên, Hầu Minh Học cùng mấy cái công tử ca hướng cái này vừa đi tới. Hầu Minh Học trong trường học địa vị là không thể tầm thường so sánh. Hắn là hầu viện trưởng chắc trai, lại là 7 tầng lầu học trưởng. Hắn hướng La Quân bên này đi tới, nhất thời thì hấp dẫn rất nhiều đám học sinh chú ý tại La Quân trở thành hầu viện trưởng đệ tử về sau, Hầu Minh Học một mực không có công khai phát biểu qua bất luận cái gì ngôn luận. Lúc trước, Hầu Minh Học cùng La Quân bất hòa, đây là tất cả thầy trò đều biết sự tình. Như vậy lúc này, Hầu Minh Học hướng La Quân bên này đi tới, là vì cái gì đây? Là khiêu khích sao? Bây giờ La Quân trở thành hầu viện trưởng đệ tử, trong học viện là không người dám đắc tội. Chỉ là, như Hầu Minh Học không nể mặt La Quân, tiếp tục khi dễ hắn. Vậy chỉ sợ là Hầu viện trưởng cũng có chút không thể làm gì a. Thầy trò nhóm đều ôm lấy một loại xem kịch vui tâm tình nhìn về phía La Quân bên này. Tông Cẩn bọn người nhìn đến Hầu Minh Học bọn họ đi tới, lập tức không dám ăn cơm, liền thì đứng lên. La Quân vẫn là tại tiếp tục ăn đồ vật, Khổ Tử Du cũng không có đứng dậy. Hầu Minh Học một hàng 4 người đi tới. Toàn bộ căn tin đều an tĩnh lại. Bầu không khí biến đến rất là kỳ diệu. La Quân thậm chí đều không có ngẩng đầu. Hầu Minh Học nhìn về phía La Quân, ngay sau đó khẽ cười khổ. Thế mà, Hầu Minh Học nói ra sư thúc công, ta trước kia đối ngươi nhiều có đắc tội, hôm nay làm lấy toàn trưởng thầy cho mặt, ở chỗ này ta vì ta trước kia lộ mạng hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Sau đó, hắn thật sâu hướng La Quân cúi đầu. Một màn này, nhất thời để cho cả căn tin thầy trò nhóm chấn kinh, sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, Hầu Minh Học thế mà trước mặt mọi người hướng La Quân nhận sợ. Một màn này, bị rất nhiều truyền tin máy ghi chép lại, nhanh chóng truyền đến mạng bên ngoài phía trên đối mặt Hầu Minh Học trước mặt mọi người xin lỗi, La Quân cũng không có tiếp tục ngạo nghễ, mà chính là đứng người lên, đi vào Hầu Minh Học trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Đi qua sự tình, chúng ta cũng không cần lại lần nữa sách, đi qua coi như đi qua đi." Hầu Minh Học lập tức nói đa tạ sư thúc công. La Quân cười cười, nói: "Ta cảm thấy, ngươi thì kêu ta tông lạnh, ta bảo ngươi rõ ràng học, dạng này tương đối tốt. Tại sư phụ trước mặt, lại phân bối phận." Hầu Minh Học nói: "Ta đều nghe sư thúc công ngài." La Quân cười ha ha một tiếng. Hiển nhiên, Hầu Minh Học là cái rất bên trên nói người. La Quân tại học viện địa vị chính là lại một lần nữa tăng lên. Ngày thứ hai, đại khảo chính thức bắt đầu đón mặt trời mới mọc, 3 tầng lầu các thí sinh đi vào địa điểm thi. Có tâm thần bất định bất an, có lòng tin tràn đầy. Các thí sinh đều là bị đánh loạn danh ngạch về sau, tùy cơ an bài tại mỗi cái địa điểm thi. La Quân cùng Khổ Tử Du, A Vạn, Tông Cẩn những thứ này người, cơ bản rất khó tại cùng một cái trong trường thi xuất hiện. 9h sáng thi trận đầu. Lần này khảo thí, có thể so sánh La Quân trước đó nhập học thi muốn náo nhiệt nhiều. Lúc đó bọn họ là thuộc về xin nhập học, khảo thí thời điểm vắng ngắt. Hôm nay địa điểm thi không khí thì là có La Quân lúc trước tham gia thi đại học loại kia cảm giác, địa điểm thi hết thảy 12 cái. Mỗi cái địa điểm thi có thể dung nạp 1000 người, nhưng mỗi cái trong trường thi chỉ thả 200 tên không đến học sinh. Tất cả mọi người ngồi rất mở, đồng thời có trận pháp ngăn cản. Muốn gian lận, cái kia là không thể nào. La Quân ngồi xuống về sau, liền nhìn đến trên bàn học bài thi. Khảo thí nội dung thế mà không phải trận pháp, mà chính là chủ học. Cái này thẳng ra ngoài ý định. Chủ học tiết cái này ngành học rất ít xuất hiện tại trong cuộc thi. Chủ học tiết bên trong, phần lớn đều là lý luận. Tỷ như như thế nào chuyển đổi trụ lực, cùng với hai loại khác biệt trụ lực va chạm hội sinh ra biến hóa gì, có chút cùng loại với hóa học. La Quân cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu giải đề. Tuy nhiên hắn tiết không có phía trên nhiều ít, nhưng là những sách kia vốn, cùng với trụ lực tri thức hắn là đọc rất nhiều. Cho nên đáp lên đề đến cũng không có khó khăn gì, đối với trụ học lên rất nhiều biến hóa, hắn cũng có thể đáp ra. Toàn bộ khảo thí quá trình, La Quân đều tiến hành rất thuận lợi. Trận thứ hai, thi là pháp tắc. Pháp tắc là mỗi người tiến vào một cái trong tiểu không gian, bày ra bản thân am hiểu nhất pháp tắc, sau đó đem mục tiêu đơn vị phá hủy. Mục tiêu đơn vị là một khối hàn băng. Đem hàn băng phá hủy đến càng nát thì thành tích càng cao. Cơ hội ra tay chỉ có một lần. La Quân học hội pháp tắc cũng không phải là chỉ có tiểu hỏa diễm pháp tắc, cái kia tiểu hỏa diễm pháp tắc tuy nhiên lợi hại, nhưng dễ dàng thương thân. Cho nên La Quân đối mặt hàn băng, lựa chọn liệt dương thần đao pháp tắc. Hắn ngưng tụ ý chí, đem trụ lực cùng liệt dương thần đao ảo nghĩa dung hợp. Trong nháy mắt đó, La Quân trong tay trụ lực ngưng tụ, hình thành một đạo liệt hỏa thần đao. Oeng! Một đao chạm xuống, cái kia hàn băng nhất thời trở thành vỡ nát. Pháp tắc, mỗi cái vĩnh hằng tộc cao thủ đều có thể thi triển đồng dạng trụ lực, cần thông qua pháp tắc đến thi triển. Khác biệt pháp tắc lĩnh ngộ, chỗ thi triển đi ra uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt. La Quân cái này một đao chạm xuống, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Hắn nuôi pháp tắc lĩnh ngộ, chính là đăng phong tạo cực. Lúc này, hắn đã tại học viện lăn lộn đến nước này, lại đi giấu rốt thì lộ ra có chút hư giả. Hiện nay lộ ra bình thường mới là hư giả. Trận đầu chủ học khảo thí, trên cơ bản các thí sinh đều lấy được không tệ thành tích. Trận thứ hai pháp tắc khảo thí, thì đào thải một nhóm học sinh. Rốt cuộc, liền cái này pháp tắc khảo thí đều không thông qua, trận thứ ba trọng yếu nhất cũng không cần phải tham gia. Trận thứ ba khảo thí là đặt ở ngày thứ hai. Một ngày này khảo thí sau khi kết thúc, La Quân cùng Khổ Tử Du, ạ vạn còn có Tông Cần bọn người bữa tối cũng tập hợp một chỗ. Chương 3424, thí luyện không gian. Liên hoan thời điểm, mọi người cũng đang thảo luận hôm nay khảo thí tình huống. Mỗi người đều là lòng tin rất đủ. Ạ vạn nói ra khối kia hàn băng sát thực rất là cứng cỏi, hẳn là bị gia trì chủ lực. Bất quá ta dùng một chiêu gió xoáy liêu diệp pháp tắc, vạn kiếm tẩy phát, hiệu quả còn là rất không tệ. Tông Cần nói ra năm nay khảo thí cùng năm ngoái sát thực khác biệt, bất quá độ khó khăn cũng không có gia tăng. Chủ học thi so trận pháp thi vẫn là muốn dễ dàng. Thật hy vọng ngày mai cửa thứ ba hội đơn giản một số, ta đây đã là năm thứ bảy. Năm nay không qua được, sang năm lại không qua được, ta liền bị bách tan sở. La Quân cười mắng ngươi nói ngươi cái tên này, cũng không thế nào mạnh đi. Lúc trước lao tử ngày đầu tiên tiến túc xá, ngươi phách lối như vậy làm gì? Ta muốn là giống ngươi phách lối như vậy, vậy chúng ta túc xá về sau là đừng nghĩ có tân nhân tới. Tông Cần nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, hổ thẹn không gì sánh được nói ra ta là tuổi trẻ không hiểu chuyện, tuổi trẻ không hiểu chuyện. La Quân cười một tiếng, nói: "Tông Cần, hiện tại chúng ta tất cả mọi người là bằng hữu, cho nên ta nói chuyện cũng không phải giáo huấn ngươi, chỉ là có chút lời khuyên. Thế gian này, chính là núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, nhưng tuyệt đối đằng sau còn có so ngươi càng lợi hại người. Ngươi chỉ có đứng càng cao, mới có thể đem thế gian này nhìn càng rõ ràng. Có thể rất rõ ràng là, ngươi một đường phách lối, cái kia là không thể nào đứng rất cao. Bởi vì, ngươi hội bị đánh ngã. Vô tri mới có thể cản rỡ, kém kiến thức mới hội cho là mình thiên hạ đệ nhất." Tông Cần đám người nhất thời nổi lòng tôn kính, nói: "Hàn ca lời nói, chúng ta nhớ kỹ." La Quân nói: "Các ngươi khác nghiêm túc như vậy, ta chính là hy vọng tất cả mọi người tốt, biết đi. Còn có, không muốn đi tùy tiện thủ địch. Nếu như cái này người cùng ngươi có thủ, ngươi hoặc là giết hắn, hoặc là cùng hắn tiêu trừ cừu hận. Không phải vậy lời nói, hắn rất có thể tại ngươi thời khắc mấu chốt cho ngươi một đao. Giống Tông Cần ngươi trước vô duyên vô cớ cùng ta trở thành địch nhân, đây là không sáng suốt một việc." Tông Cần xấu hổ, nói: "Nói cho cùng, thật nhiều thua thiệt Hàn ca ngươi không so đo, không phải vậy ta hiện tại khẳng định, đợi đều không cách nào trong trường học đợi." La Quân cười cười, nói ra ta vẫn là câu nói kia, ta không phải đang giáo huấn ngươi. Lời hay mà thôi, nghe hiểu, cả đời được lợi. Nghe không vào, cũng không quan trọng. Mỗi người đều cần đối cuộc đời mình phụ trách. Ngày thứ hai thời điểm, 9h sáng, trước hai trận thành tích cuộc thi tuyên bố ra. Trực tiếp bị đào thải ước chừng 200 tên học tử. Những thứ này bị đào thải học sinh thực trong lòng cũng nắm chắc, rốt cuộc, bọn họ tại trận thứ hai bên trong phát huy thành tích, trong lòng bọn họ khẳng định rõ ràng. Còn lại 1800 tên học tử toàn bộ tụ tập tại 3 tầng lầu trên quảng trường. Lúc này, mặt trời mới mọc chiếu xạ tại trên quảng trường, đám học sinh đều mặc lấy chỉnh tề màu trắng đồng phục, chỉnh tề đứng thẳng, giống như là một cái to lớn phương trận. La Quân cùng Khổ Tử Du, A Vạn, Tông Cần bọn người đứng chung một chỗ. Mấy người bọn họ đã giống như là một đoàn thể. Tất cả mọi người lấy La Quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đám học sinh bên trong, tuổi tác lớn nhất có hơn 100 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất cũng chính là La Quân bọn họ cái này một nhóm. Tông Cần nhỏ giọng nói ra năm ngoái trận thứ 3 khảo thí là trực tiếp tiến địa điểm thi. Hôm nay thật là kỳ quái, còn muốn trước đem chúng ta tụ tập tại trên quảng trường. A Vạn nói ra chẳng lẽ là mới khảo thí phương pháp, để chúng ta những người này đánh nhau. Cái kia cũng không phải là không được. Tông Cần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói: "Chúng ta những người này đánh nhau, cái kia còn tốt là một số. Trong trường học mỗi lần phái ra những dã thú kia loại hình, thật sự là khó chơi a. La Quân trầm giọng nói ra, không thể nào là các học sinh lẫn nhau đánh nhau, dạng này đánh không ra tài nghệ thật sự. Như là đánh ra tài nghệ thật sự, cái kia thương vong cũng có chút lớn. Hắn lời nói, luôn luôn nói chúng tim đen. Trên quảng trường mới trên bục giảng, rất nhanh liền có 3 tầng lầu thầy chủ nhiệm cùng với các ban chủ nhiệm lớp lên sân khấu. Cùng lúc đó, hầu viện trưởng cũng tới, đầu tiên là 3 tầng lầu thầy chủ nhiệm Gua Nạ Gồn Mịt lên sân khấu nói chuyện. Gua Nạ Gồn Mịt là cái xem ra hơn 60 tuổi lão đầu, hắn rất ít xuất hiện. Gua Nạ Gồn Mịt khẽ cười nói, hôm nay là cái rất đặc biệt thời gian, khí trời cũng rất tốt. Các bạn học, ta ở chỗ này, chúc các ngươi từng cái đều có thể lấy được thành tích tốt. Ta cùng tất cả chủ nhiệm lớp, các lao sư ở chỗ này chờ các ngươi khải hoàn trở về. Mặt khác, ta hướng các ngươi giảng thuật một chút hôm nay quy tắc của thi. Hắn đón đến, nói, chúng ta hôm nay địa điểm thi cùng thường ngày đều có khác biệt, chúng ta đem 7 tầng lầu vứt bỏ một cái thí luyện không gian lấy tới, đồng thời làm quy tắc cải biến. Tiến vào thí luyện không gian về sau, các ngươi sẽ không còn có thể sử dụng trụ lực. Các ngươi sau khi đi vào, toàn dựa vào bản thân khí huyết lực lượng sinh tồn. Cái này thí luyện không gian rất rộng lớn, bên trong có một tòa phế thành, một cánh rừng lớn, một mảnh đại sa mạc. Phế thành bên trong có thật nhiều sát thủ, những sát thủ này là chúng ta tại sắt thép tinh cầu bên trên tìm đến một số vô cùng hung ác tội phạm. Bọn họ chỉ muốn giết các ngươi một người, liền có thể được đến tự do. Hiện tại, các ngươi giống như bọn họ, cũng không thể dùng trụ lực. Cho nên, tại bình thường địa phương, các ngươi giết bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng tiến cái này thí luyện không gian bên trong, bọn họ đem là các ngươi cường địch. Đồng dạng, các ngươi chỉ cần giết một tên sắt thép tinh cầu sát thủ, cầm tới bọn họ trên cổ tay thẻ số, như vậy các ngươi coi như khảo thí thông qua. Về sau, liền có thể mở ra hư không chi môn trở về. Trong sa mạc thì sẽ có vô cùng khí trời ác liệt, cùng với vô số độc hạt tử, độc xà, độc thú công kích. Trong sa mạc nghỉ ngơi 3 ngày, liền coi như thông qua khảo thí. Nếu như các ngươi cảm giác được nguy hiểm, không thể đợi, cũng có thể sớm mở ra hư không chi môn trở về. Sớm trở về, liền coi như thất bại. Đến mức trong rừng rậm có một ngọn núi cao, cao điểm có 3000m cao, đến độ cao nhất định sẽ còn không khí mỏng manh, vô cùng khó chịu. Đang bỏ cao điểm thời điểm, cũng sẽ có độc trùng, độc xà tập kích. Các ngươi tiến vào cao điểm 100m chỗ, phía dưới liền toàn bộ đều là hư không chi môn. Rơi xuống thì sẽ trực tiếp trở về. Trèo lên cao điểm người, cầm một cái trên đỉnh núi cao đá cuội, sau đó nhấn hư không thẻ số trở về, cũng coi như thông qua. Đây chính là lần này đại khảo sau cùng quy tắc, các bạn học đều hiểu sao? Sau cùng, Gỗ Nạ Gồn Mịt hỏi. Minh Bạch. Chúng thí sinh cùng kêu lên trả lời, sóng âm chấn động. Gỗ Nạ Gồn Mịt nói ra tốt, tiếp xuống tới cho mời viện trưởng nói chuyện, mọi người hoan nghênh. Chúng thí sinh cùng kêu lên vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng. Hầu Kiến Phi mặc lấy trường bào màu đen, nho nhã tới cực điểm. Hắn đi vào trên bục giảng, tay liên tục giơ lên, hướng xuống áp 3 lần, tiếng vỗ tay mới chậm rãi dừng lại. Hầu Kiến Phi mỉm cười nói, cảm tạ tất cả đồng học cho ta cái lao nhân này mặt mũi, vỗ tay thời gian muốn so Gua Nạ Gồn chủ nhiệm lâu một chút. Các thí sinh nhất thời liền bị viện trưởng khôi hài chỗ cho cười. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời rất là hòa hợp. Hầu Kiến Phi là cái thành thục chính trị gia, hắn sau đó lại nói trở lại chuyện chính, Hoa viện trưởng quanh năm bên ngoài, hắn đem học viện này ủy thác cho ta. Trên thực tế, các ngươi mỗi người, ta đều đem bọn ngươi xem là hài tử của ta. Ta là như thế yêu mến các ngươi, hy vọng các ngươi có thể ở trong học viện lấy được thành tích tốt. Đương nhiên, thành tích tốt không tốt, không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là các ngươi muốn học đến bản lãnh chân chính, dạy học cho người, các ngươi học có thành tựu, đây mới là chúng ta hy vọng nhất nhìn đến. Nói đến chỗ này, hắn thở dài, nói: mỗi năm đại khảo đều sẽ có nhất định hy sinh. Mỗi lần nhìn đến tuổi trẻ sinh mệnh chết đi, ta đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Các ngươi mỗi người đều là trẻ tuổi như vậy, đều là chúng ta vĩnh hằng tộc huyết mạch. Thế nhưng là sau cùng, các ngươi có chút hải tử lại chết tại chúng ta quy tắc phía dưới. Ta không hy vọng dạng này, lại không có khác biện pháp. Bởi vì ta càng biết, các ngươi muốn học đến bản lãnh chân chính, nhất định phải kinh lịch chính thức khảo nghiệm. Tại nhà ấm bên trong là không có cách nào đem bọn ngươi đào tạo thành mới. Chúng ta vĩnh hằng tộc tại tinh vực bên trong mạnh mẽ vô địch, dựa vào chính là chúng ta không gãy không gãi, hung hãn không sợ chết tinh thần. Chúng ta hàng, chúng ta có thể. Các học sinh kích động quát to lên, chúng ta không sợ chết. Hầu Kiến Phi sắc mặt động dung, lần nữa đưa tay hướng xuống áp, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Các loại các học sinh đều an tĩnh lại về sau, Hầu Kiến Phi động tình nói ra, các bạn học, cuộc thi lần này ta cũng hy vọng các ngươi có thể lượng sức mà đi. Mỗi người đều sẽ có một cái thẻ số nơi tay, bóc nát thẻ số liền có thể lập tức trở về tới. Không muốn hy sinh vô ích cánh mạng, nhân sinh ý nghĩa cũng không phải nhất định là ở trận này khảo thí, càng không phải là nhất định muốn lấy đến bao lớn thành tựu. Các ngươi thân là vĩnh hằng tộc huyết mạch, bản thân liền đã nắm giữ bình thường người thường không thể tưởng tượng vinh hoa phú quý. Ta hy vọng các ngươi đều có thể bình an trở về. Tiếng vỗ tay như sấm động. Hầu Kiến Phi giảng còn về sau, tiếp lấy liền bắt đầu an bài các học sinh tiến vào thí luyện không gian. Lần này thí luyện không gian gọi là tam trọng địa ngục không gian. Tại trong sân rộng ở giữa, một đường tới từ lòng đất thí luyện hư không chi môn mở ra. Cái kia hư không chi môn giống như một cái cự hình nắp giếng. Theo phía trên hướng xuống nhìn qua, liền gặp phía dưới chính là vân vụ phiêu miểu, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Mỗi cái học sinh đều trước lĩnh một cái kim sắc vòng tay bên trên có một cái thẻ số. Thẻ số bóc nát, liền sẽ hiện ra hư không chi môn. Học viện đối mỗi cái học sinh an toàn cũng là tại tận lực bảo hộ đồng thời, cái kiêm gỗ nạ gồn mịt lại tại các bạn học chuẩn bị tiến thí luyện không gian trước đó nói ra, tiến vào thí luyện không gian chính là tùy cơ phân phối ở chỗ đó. Các ngươi có khả năng tại sa mạc, có khả năng tại phế thành, có khả năng tại rừng rậm. Hết thảy đều là xem vật khí, nhưng trên thực tế, mỗi cái địa phương độ khó khăn đều là không kém nhiều. Phế thành nguy hiểm nhất, nhưng các ngươi có thể tổ đoàn. Tiến vào thí luyện không gian về sau, cũng cho phép tự giết lẫn nhau. Nhưng trên nguyên tắc không cho phép giết chết các ngươi đồng học. La Quân bên này lập tức liền cùng Khổ Tử Du đám người nói chúng ta đợi chút nữa linh thẻ số, không muốn trước nhảy đi xuống. Chúng ta tay trong tay đi vào, miễn cho tùy cơ bị tách ra. Các ngươi theo ta, đánh nhau ta lớn nhất được. Nếu như chúng ta vận khí tốt, rơi vào phế thành, ca mang toàn bộ các ngươi thượng tinh. Thượng tinh là nguyên thủy trong thành một trò chơi thảo luận pháp. Tông Cần bọn người nghe vậy liền thì hưng phấn lên. Các học sinh lần lượt nhảy vào thí luyện không gian bên trong, trang diện có chút thật lớn, hùng vĩ. Cũng không ít học sinh cùng La Quân bên này một dạng, kéo bè kết phái, lôi kéo tay cùng một chỗ nhảy vào thí luyện không gian bên trong, đây là quy tắc cho phép, cho nên học viện phương diện cũng không phản đối. Chương 3425, đột kích. Đối với sắt thép tinh cầu, La Quân là có chỗ giải. Hắn vì đối phó vĩnh hằng tinh vực, đọc không ít sách. Hắn tại chuyển thế trước thì xem không ít vĩnh hằng tinh vực sách, chuyển thế về sau thích nhất vẫn là đọc sách. Cái kia sắt thép tinh cầu là cái hoàn cảnh vô cùng ác liệt tinh cầu, phía trên tư nguyên thiếu thốn. Phần lớn đều là sắt thép vần quanh, cho nên tinh cầu tại danh vị sắt thép. Sắt thép tinh cầu bên trên người tướng mạo kỳ lạ mà xấu xí, bọn họ có đen tui da đen, đồng thời da thịt điệp nhũ chung một chỗ. Bọn họ cho người ta xem xét cũng là ngoại tinh nhân cảm giác. La Quân nhìn qua sắt thép tinh cầu một số nhân tộc tranh minh họa, vô cùng khó có thể phân biệt bọn họ đến cùng ai là ai. Tiểu hài tử cùng đại nhân hay là tương đối tốt phân biệt, bởi vì tiểu hài tử hình thể tiểu. Sắt thép tinh cầu người, phổ biến khí lực rất lớn, hình thể cũng hơi lớn. Cao 2 mét đều xem như dài đến thấp, có thế mà 3 mét độ cao. Bọn họ da thịt nếp vốn rất là cứng rắn. Nghe nói dùng sắc bén đại đao đi chém bọn họ nếp gấp da thịt đều rất khó có hiệu quả. La Quân một đoàn người tay trong tay nhảy xuống thí luyện không gian cửa lớn. Ngược gió phá lấy bọn hắn mặt, rất nhanh, bọn họ sẽ xuyên qua phía dưới phiêu miệu vân vụ. Sau đó, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, bọn họ hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Một đoàn người tâm tình ngược lại đều là rất không tệ, cũng là bởi vì có La Quân cái này mạnh mà có lực đồng đội, cho nên bọn họ yên tâm rất nhiều. Tổ thân phù hộ, để cho chúng ta tiến vào phế thành. Tông Cần hô lớn, ta không thể không đạt tiêu chuẩn. Phản phất là tổ thần nghe đến Tông Cần hô to đó lấy, bọn họ nhanh chóng rơi xuống, tại nhanh tới gần mặt đất thời điểm, một cỗ vô hình lực lượng đem bọn hắn nâng một cái trước mắt. Về sau, bọn họ toàn bộ rơi tại trên mặt đất, nhẹ nhàng rơi xuống tại đất. Tất cả mọi người là không hư hại chút nào. La Quân nhanh chóng đứng lên, hắn đầu tiên cũng là liếc nhìn xung quanh. Sắc trời rất tối, âm u bốn phía đều là tường đổ, một bộ rách nát, mục nát dấu hiệu. Còn có ẩn ẩn mùi nấm mốc truyền tới. Dõi mắt trông về phía xa, cũng là có thể nhìn đến một đầu con đường, hai bên đường phố nhà đều là rách tung tóe. La Quân ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, bên trên bầu trời tràn đầy mây đen che chắn, cho người ta một loại mây đen áp thành muốn phá vỡ cảm giác. Nơi này phong ốc rộng phần lớn là từ đất gạch cùng thạch đầu làm. A Vạn liếc nhìn bốn phía về sau nói ra, "Tông Cần, cái này còn là dựa theo người tâm nguyện. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương khẳng định là phế thành không thể nghi ngờ." Tông Cần đại hỉ, nói ra, "Cái này không cũng rất tốt sao? Chúng ta có Hàn Ca tại, vượt qua kiểm tra là không có vấn đề." La Quân lúc này thời điểm chỉnh trọng lên, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người không nên khinh thường. Bởi vì nơi này sát thủ nhất định là không ít. Mặt khác, chúng ta cũng còn muốn phòng bị đến từ hắn đồng học các ý. Hiện tại, tất cả mọi người trước kiểm tra tự thân tình huống, không nên đến tác chiến thời điểm mới phát hiện lực lượng không hoàn thiện." Mọi người nghe vậy, cũng là lập tức kiểm tra tự thân tình huống. La Quân đầu tiên vận chuyển tự thân, lúc này thời điểm, hắn phát hiện thể nội trụ lực phảng phất là biến mất. Mọi người cũng đều là cùng La Quân nhất cái tình huống. La Quân đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này thí luyện không gian là bị học viện cao tầng một lần nữa chế định quy tắc. La Quân bọn người tu vi cũng còn có hạn, tuyệt đối là không có cách nào đột phá loại này quy tắc hạn chế. Mặc dù không có trụ lực có thể vận dụng, nhưng mọi người tự thân khí huyết chi lực vẫn là cường đại. Bởi vì tại tu luyện trụ lực quá trình bên trong, bọn họ khí huyết chi lực cũng được đến tăng lên rất nhiều. La Quân thử vận chuyển thể nội khí huyết chi lực, đó lấy, hắn liền phấn chấn tâm thần, đây là hắn lần thứ nhất tại không có trụ lực tình huống dưới rõ ràng trải nghiệm khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực lăn lộn lao nhanh, cường đại vô cùng. Nghiễm nhiên chính là thân thể đỉnh phong. Đây cũng là bình thường, trụ lực sớm đã đem thể nội tạp chất hết thể luyện hóa, lại đem máu trong cơ thể cường hóa đến trạng thái mạnh nhất. Khác biệt là, trước kia La Quân bọn họ những thứ này, người động một tí nhất quyền lực lượng đều là 100.000 cân, 300.000 cân. Cho nên bọn họ không quá có thể cảm nhận được chính mình thuần khí huyết lực lượng. Cái kia trụ lực đã sớm dung nhập vào huyết nục bên trong. Hiện tại, La Quân bỗng nhiên vận đủ toàn thân khí huyết chi lực, sau đó nhất quyền hướng mặt đất đánh tới. Ầm ầm. Mặt đất nham thạch nhất thời từng khúc rạn nứt, 8.000 cân lực lượng. La Quân trong lòng hiểu rõ, không có trụ lực, hắn lực lượng cũng đạt tới 8.000 cân. Tại thân thể lĩnh vực bên trong, không dựa vào bất luận cái gì pháp lực, đan dược, thân thể đỉnh phong lực lượng là Cửu Thiên Cân. La Quân cũng có thể lý giải vì cái gì thân thể là cái này tình huống, cái kia là bởi vì chính mình thân thể khí huyết tuy nhiên cường đại, nhưng chưa đi qua nhiều ít chém giết thối luyện, chỗ lấy cuối cùng 1.000 cân không có bạo phát đi ra. Còn lại chư người tình huống cùng La Quân đô khác biệt không lớn. Mọi người lực lượng đều có 7-8.000 cân. La Quân cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao muốn an bài sắt thép tinh cầu người tới. Bởi vì trước mắt những học sinh này, đây mới thực sự là thiên phú dị bẩm. Không có trụ lực, khí huyết thần lực ý nguyên cường đại tuyệt luân. An bài phổ thông đối thủ tới, cái kia căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. La Quân lúc này lòng tin càng đầy một số, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có thể gối cao không lo. Bởi vì nhân thể cực hạn là Cửu Thiên Cân. Nhưng cái này không có nghĩa là sắt thép tinh cầu những sát thủ kia cực hạn là Cửu Thiên Cân. Bọn họ thể trạng cũng là khác hẳn với thường nhân. Tiếp đó, chúng ta phải làm gì? Tông Cần hỏi La Quân. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân, liền đều là lấy La Quân như thiên lôi sai đầu đánh đó. La Quân trầm giọng nói ra, vậy bây giờ, tất cả mọi người đối chính mình thân thể tình huống hiểu rõ ràng a? Tất cả mọi người gật đầu. La Quân nói ra, nơi này sát thủ sẽ không thiếu. Trước mắt chúng ta tham gia khảo thí tổng cộng là khoảng 1800 người. Nói cách khác, phân đến phế thành là khoảng 600 người. Dựa theo tuyến hợp lệ thấp nhất tỷ lệ tới nói, nơi này sát thủ ít nhất là có 70 người. Đương nhiên, không có khả năng chỉ có 70 cái. Trong tay bọn họ cần phải còn có vũ khí, cho nên chúng ta bây giờ muốn trước tìm đến vũ khí, sau đó luyện một cái phòng thủ trận pháp. Tuy nhiên ta có nhất định lòng tin, thế nhưng là vạn nhất chúng ta đụng phải một đám sát thủ đâu? Ta vạn nhất bảo hộ không được các ngươi thời điểm, các ngươi phải có năng lực tự vệ. Vũ khí? Đi chỗ nào tìm vũ khí đâu? Khổ Tử Du hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cảm thấy hẳn là sẽ có vũ khí, bất quá đang tìm vũ khí trước đó, ta trước cho các ngươi một ít gì đó. Hắn nói xong cũng đem trên mặt đất vỡ vụn nham thạch bắt lấy lên. Hắn bóp nát rất nhiều khối nham thạch, sau đó nói với mọi người nói, mỗi người kiếm 10 khỏa, đem những này nham thạch mài đến lớn chừng ngón cái, đồng thời đem làm bén nhọn một số. Những thứ này cũng là chúng ta ám khí, gặp phải địch nhân, thừa dịp bọn họ còn không có tới gần, chúng ta trước hết cho bọn hắn đến một vòng ám khí công kích. Bằng vào chúng ta khí huyết chi lực, tăng thêm cùng một chỗ bạo phát, hiệu quả có lẽ vẫn là rất không tệ. Mọi người nghe vậy ánh mắt thả ra ánh sáng, đem những thứ này nham thạch ám khí sau khi chuẩn bị xong, La Quân chỉ huy mọi người bắt đầu tìm kiếm hắn vũ khí. Thiên đen kịt, tựa hồ là phải tùy thời đổ mưa một dạng. Nơi này khí trời, hoàn cảnh đều cho người ta rất là cảm giác đè nén cảm giác. Cũng may mắn có La Quân, các nhân tài không có như vậy sợ hãi. Phế thành rất lớn, mọi người đi ra trong vòng hơn 10 dặm, cũng không có đụng phải một cái đồng học, càng không có đụng phải địch nhân. Đồng nhiên, mưa rào xối xả mà tới. Mưa to buông xuống, mọi người không tránh kịp, trực tiếp thành ướt như chuột lột. La Quân mang theo mọi người tìm một cái rách nát nhà đá tránh mưa. "Đúng, ta còn có chuyện muốn theo mọi người thương lượng một chút." La Quân chợt nhưng nói ra. Mọi người lúc này đã là chật vật không chịu nổi, nhà đá này bên trong khắp nơi mưa rột, mọi người chính là không tránh kịp. Nhưng La Quân mở miệng nói chuyện, mọi người vẫn là đều rất tôn trọng. Chú ý rít gào phong nhã nhặn, đầu tiên nói, "Hàng ca ngươi nói, chúng ta đều nghe lấy." La Quân nói ra, "Đợi khi tìm được những sát thủ kia về sau, như là được đến một cái thẻ số, liền để nữ sĩ trước tiên rời đi. À vạn ngươi cái thứ nhất đi, Thử Du ngươi cái thứ hai đi. Tiếp xuống tới cũng là Lam Cát, chú ý rít gào phòng, Tông Cần, ta sau cùng đi." "Tông Cần, ta không là đối ngươi có ý kiến, mà là tại trong đám người này, thực lực ngươi nên tính là trừ ta ra mạnh nhất, hiểu chưa?" Tông Cần bị La Quân như thế khen một cái, rất là cao hứng, nói, "Hẳn ca ngươi đều đem chính mình đặt ở phía sau cùng, cái này đủ để chứng minh ngươi công chính liên minh." À vạn nói ra, "Cái này không tốt lắm đâu, chúng ta cần phải cùng một chỗ cùng tiến thôi. Thêm một người, không phải nhiều cái chiếu ứng sao?" Khổ Tử Du cũng nói, "Ta không đi, trừ phi là mọi người cùng nhau đi." La Quân cười khổ, nói, "Chúng ta là một đoàn đội, các ngươi đều nói nghe ta. Lúc này sao có thể không nghe đâu? Loại này không có trụ sức đấu giết, thêm một người, thực tế là nhiều một phần hung hiểm. Các ngươi đều đi, ta mới tốt yên tâm đây." "Lời này của ngươi chính là nói chúng ta đều là ngươi liên lụy rồi." Khổ Tử Du bất mãn nói ra. La Quân nói, "Ai nha, ngươi thật sự là ta cô nãi nãi." A Vạn cũng nói, "Đúng đấy, mọi người cùng nhau cùng tiến tới đi." La Quân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn quyết định chờ lấy được sát thủ thẻ số sau lại nói. Bên ngoài gió thật to, mưa không có chút nào muốn ngừng ý tứ. La Quân bọn người trốn ở trong nhà đá, nhưng là nước mưa vẫn là hướng trên người bọn họ rót đám này oa nhi nhóm, chưa bao giờ từng ăn dạng này đau khổ, cả đám đều có chút chịu không được. Đồng nhiên, lúc này thời điểm bên ngoài có tiếng bước chân. La Quân tính giác vô cùng nhạy bén, cứ việc tiếng mưa gió rất lớn, nhưng hắn vẫn là nghe đến không giống nhau thanh âm, đồng thời, mặt đất đều có chút chấn động. Khổ Tử Du những thứ này người là bởi vì tiếng mưa gió, tăng thêm trên thân khó chịu, cho nên không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Xuyệt. La Quân ra hiệu mọi người im lặng, lại đưa tay hướng xuống áp, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xổm xuống. Mọi người lập tức theo La Quân cùng một chỗ ngồi xuống. La Quân dựa vào nhà đá tường, sau đó cũng không nhìn ra ngoài. Hắn tiến vào một loại dự định trạng thái. Loại này dự định trạng thái chỉ có hắn biết, Khổ Tử Du những thứ này người căn bản sẽ không. La Quân tiến vào bên trong bình tĩnh trạng thái về sau, bên ngoài hết thảy hoàn cảnh liền đều trong lòng hắn. Ngoài trăm thước, có hai cái sắt thép ngôi sao sát thủ cưỡi thần hỏa câu ngay tại chạy về phía này. Cái kia thần hỏa câu thần tuấn dị thường, cao có 3 mét. Mà thần hỏa câu phía trên sắt thép sát thủ quả thật là tướng mạo xấu xí, mặt mũi tràn đầy nếp may. Bọn họ dáng người vĩ ngạn, ngược lại cũng nhìn không ra tuổi tác cùng giới tính tới. La Quân có thể cảm giác được bọn họ khí tức liên miên kéo dài, thể nội khí huyết vô cùng hùng hồn. Hai cái này sắt thép sát thủ phía sau lưng phía trên lưng bảo kiếm. Bọn họ đến tốc độ rất nhanh, chớp mắt tới gần. Mọi người cảm nhận được một loại sát phạt khí tức, từng cái nhất thời thở mạnh cũng không dám. La Quân lại là đại hỉ, nói, "Chuẩn bị ra tay đi, hai cái sát thủ vừa vặn để cho chúng ta đối phó. Lúc này không ra tay, chờ đến khi nào?" Chương 3426, Chu sát. Khổ Tử Du bọn người không khỏi bội phục La Quân. Bởi vì các nàng đối mặt những sát thủ kia, giờ phút này trong lòng nghĩ là tránh né, mà La Quân lại là nghĩ đến chủ động xuất kích. La Quân nói làm liền làm, thân hình lóe lên, liền trực tiếp thoát ra nhà đá, ngăn cản tại cái kia hai tên sắt thép sát thủ phía trước 10 mét chỗ. Hai tên sắt thép ngôi sao sát thủ dưới háng thần hỏa câu chính đang phi nước đại bên trong. Một thất thần hỏa câu ước chừng nặng 1000 kg. Cái này thần hỏa câu cùng mánh chạy, tốc độ nhanh như điện thiểm. Hai tên sát thủ cấp tốc thấy rõ La Quân, nhưng là bọn họ cũng không có siết ngừng thần hỏa câu. Trên thực tế, muốn siết ngừng cũng không kịp. Thần hỏa câu mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng La Quân bên này đụng giết mà đến. Cái này va chạm lực lượng, nói ít cũng có 8000 còn lại cân. Hai thất thần hỏa câu cùng một chỗ đụng giết tới, uy lực có thể nghĩ. Cùng lúc đó, cái kia hai tên sát thủ nhưng cũng là thần kinh bách chiến thế hệ. Bọn họ gặp phải cái này chờ đột phát tình huống, liền biết đối phương kẻ đến không thiện. Trong một chớp mắt, hai tên sát thủ quất ra bảo kiếm trong tay, hàn quang bốn phía, sát khí ngút trời. La Quân cười lạnh một tiếng, trong tay hai cái cục đá rơi ra. Cục đá bắn ra, trực tiếp đem hai thất thần hỏa câu ánh mắt phân biệt bắn chúng. Theo, La Quân ngay tại chỗ một lăn lông lốc liền tránh thoát đi. Hai thất thần hỏa câu chạy ra một khoảng cách liền lăn đến trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Cái kia hai tên sát thủ cấp tốc nhảy đi xuống, lăn khỏi chỗ, liền đi theo vọt lên tới. Rốt cục đụng phải cái vĩnh hằng tộc các con, giết người, huynh đệ chúng ta liền có thể tự do. Bên trong một tên cao đại sát thủ cười lạnh nói, lẫn nhau trên bảng số đều tự mang phiên dịch công năng, cho nên mọi người bắt đầu giao lưu, không hề có một chút vấn đề. Cái kia hai tên cao đại sát thủ cấp tốc hướng La Quân bên này chạy tới, nhanh như điện chớp. Khổ Tử Du mấy người cũng không phải thứ hèn nhát, lập tức ra nhà đá, liền cùng La Quân đứng sóng vai. Phố dài, mưa to, sát thủ. Lúc này cảnh tượng là vô cùng có ý cảnh. Cái kia hai tên sát thủ đống nhiên nhìn thấy đối phương nhiều cái này rất nhiều người, bọn họ ngốc ngơ, nhanh chóng định trụ thân hình. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ a. Khác một sát thủ đối cái kia cao đại sát thủ nói ra mấy cái này ba, non cực kỳ. Ta đếm xem, hết thảy 6 cái. Đem bọn hắn toàn giết, mang vòng tay trở về, chủ nhân nhất định đối chúng ta trùng điệp có thưởng a. Khổ Tử Du bọn người hơi có vẻ khẩn trương. Các nàng thực chiến cũng tiến hành qua rất nhiều lần, nhưng phần lớn đều là đối chiến dã thú, mà lại còn có trụ lực tại thân. Giờ phút này, trụ lực không tại, bọn họ cảm giác an toàn đánh mất rất nhiều. Mọi người nhất định đừng hốt hoảng, tỉnh táo, tận lực bảo toàn chính mình. Sau đó, lấy ra các ngươi ám khí, giết. La Quân sau khi nói xong vung lên trong tay cục đá, một lần phát ra 4 cái, hướng cái kia hai tên sát thủ bắn giết mà đi. Khổ Tử Du mấy người cũng lập tức phát ra cục đá ám khí. Từng cái lực đạo đều rất mạnh, thủ pháp cũng chuẩn. Trong nháy mắt, cục đá vạch phá khí lưu, như kình bạo đầu đạn hung manh bắn giết mà đi. Lít nha lít nhít, lại nhanh như điện thiểm. Cái kia hai tên sát thủ cũng là không dám khinh thường, bọn họ cấp tốc lui về phía sau, tránh né, đồng thời đem bảo kiếm trong tay cuồng vũ một trận. Không ít cục đá bị mẹ bay ra ngoài, cũng có một chút cục đá ám khí bị hai tên sát thủ tránh thoát, nhưng vẫn có một ít cá lọt lưới bắn trúng bọn họ. Mặc dù bọn hắn thịt da dày thô, có thể bị bắn trúng sau vẫn là đau đến oa oa gọi. Bất quá lại không có cái gì vết thương chí mạng. Hai tên sát thủ trong mắt lóe lên hàn quang, tiếp lấy giơ tay lên. Thế mà cũng là ám khí, mang theo hàn ý đầu đinh tiểu kiếm, hết thảy bốn đạo, liền hướng La Quân sau lưng Khổ Tử Du bọn người bắn giết mà đến. Nhanh như điện tiệm. La Quân cũng có phần không thể làm gì, loại này ám khí, hắn tránh né lên không có vấn đề. Muốn đi tiếp được vẫn còn có chút khó. Bên trong một đạo đầu đinh tiểu kiếm là bắn giết hướng Khổ Tử Du mi tâm. La Quân cũng không biết Khổ Tử Du có thể hay không tránh thoát, liền trực tiếp cơ lấy Khổ Tử Du vào eo, hướng bên cạnh lóe lên. Khổ Tử Du chính là hết sức chăm chú, chuẩn bị tránh né. Từ nơi nào biết La Quân vượt lên trước, tăng thêm eo bị La Quân ôm, có chút mờ. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia khí hay là nên hoan hỉ. Còn lại ba đạo đầu đinh tiểu kiếm nhưng cũng bị mọi người tránh ra. Rốt cuộc tất cả mọi người không phải làm càn làm bậy, không có chút bản lãnh, cũng không có khả năng đi vào nơi này. Ta có thể né tránh. Khổ Tử Du các loại La Quân buông tay về sau, khuôn mặt một đỏ, lại có phần phiền muộn nói ra. La Quân cười khổ đúng lúc này, hai tên sát thủ đã sát tướng tới. Kiếm quang bay múa, hàn ý bắn ra bốn phía. Hai tên sát thủ tốc độ rất nhanh, chớp mắt tới gần. Mọi người xưa nay thực chiến rất nhiều, lúc này thời điểm đồng thời không hoảng loạn. Mỗi người mau né đến, tiếp lấy lại nhanh chóng công giết đi qua. Quần, chân, toàn bộ đều sắc bén tới cực điểm. Mọi người phối hợp còn là rất không tệ. Mặc dù không có tận lực luyện lẫn nhau ăn ý, nhưng trước đó các loại thí luyện bên trong cũng đều là tích lũy kinh nghiệm. Hai tên sát thủ sát chiêu thất bại, đang muốn biến chiêu, mọi người quyền cước đánh giết tới. Bọn họ liền đem cái kia kiếm trong tay ôm đầu chém giết, bảo kiếm lượn quanh lấy bọn hắn thân thể nhanh chóng chém giết. Mọi người bị kinh ngạc, nhanh chóng thu chiêu. Một quyền này, một cước đi xuống, sợ là tay chân đều muốn đoạn. Hiển nhiên, hai tên sát thủ kinh nghiệm càng thêm phong phú. Mọi người cấp tốc lui về phía sau, hai tên sát thủ một người một kiếm liền hướng Khổ Tử Du cùng Hạ Vạn đánh tới. Bọn họ vẫn là trước lấy quả hồng mềm nắm, có thể đem các ngươi cho có thể. La Quân thấy thế hai chân liên tục, phân biệt đá trúng hai cái sát thủ song hang trung gian bộ vị mấu chốt. Chủ yếu là hai cái này sát thủ quá cao, cho nên La Quân cũng chỉ có thể như thế. Mặc dù bọn hắn kinh nghiệm phong phú, nhưng là La Quân mang theo nhiều như vậy tiểu đệ tiểu muội, như cái này cũng không thể một chiêu chí mạng, vậy hắn cái này thực chiến chi vương tên tuổi còn muốn hay không? Hai tên sát thủ lập tức thống khổ đến khuôn mặt vặn vẹo biến hình, đồng thời miệng sủi bọt mép. Bảo kiếm trong tay cũng rất xuống đất. Trước một cái chớp mắt, gió táp mưa rào, hàn quang chụp người, sát cơ khủng bố. Sau một giây, sát thủ ngã xuống đất. Đột nhiên thì an tĩnh. Khổ Tử Du chính là chưa tỉnh hồn, vừa mới sát thủ kia một kiếm còn chưa đến, nhưng kiếm khí đã đẩy vào nàng trong óc. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trụ lực tại thân lúc, nàng có thể rất bình tĩnh. Nhưng lúc này, nàng quả thực là khó có thể làm được, đây mới thực là thực chiến. Xú nha đầu, cái này né tránh được a? La Quân trêu tức hướng Khổ Tử Du nói ra. Khổ Tử Du sắc mặt trắng bệnh. Cái kia Hạ Vạn cũng chẳng tốt hơn là bao. Hàng ca, ngươi thật lợi hại a. Chúng ta cũng còn không có kịp phản ứng đây. Cái kia chú Yizit gào phong nói ra. Tông Cẩn cũng hướng La Quân giơ ngón tay cái lên. Hai tên sát thủ tại trên mặt đất đánh dữ dội lăn. La Quân đem trên mặt đất hai thanh bảo kiếm nhặt lên, sau đó phân biệt đưa cho Tông Hàn cùng Lâm Cắt, nói: "Đi kết quả bọn hắn a, bọn họ là không sống được. Hiện tại giết bọn hắn, cũng coi là giúp bọn hắn giảm bớt thống khổ." Tông Cẩn cùng Lâm Cắt tiếp nhận bảo kiếm, gật gật đầu, liền đi qua. Hai người tay nâng kiếm rơi, tại đối phương ở ngực phân biệt đâm cái lỗ máu. Về sau, bọn họ cầm đối phương vòng tay thẻ số tới. Nơi đây không nên ở lâu, rời khỏi nơi này trước lại nói. La Quân nhân tiện nói: "Tông Cẩn cùng Lâm Cắt còn là lần đầu tiên giết người, vừa mới làm ra hết thảy, cũng bất quá là ra vẻ bình tĩnh. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều đang phát run. Mưa vẫn như cũ tại hạ. La Quân chỉ huy mọi người nhanh chóng rời khỏi hiện trường phát hiện án, tiếp lấy lại tìm một chỗ vắng vẻ nhà đá tránh né lên đối với cái kia hai tên sát thủ chết, như thế không có người tiếc hận hoặc là chỉ trích. Cho dù là Khổ Tử Du cái này chờ Bồ Tát tâm địa cũng không cảm thấy có gì không ổn, đây là bởi vì đối phương là thấp các loại chủng tộc. Mà lại, giết chết đối phương, liền có thể để các đồng bạn thiếu mấy cái địch nhân đồng thời, đối mới đồng dạng cũng là muốn giết chết bọn họ. Tại trong nhà đá tránh né tốt về sau, Tông Cần đem cái kia hai tên sát thủ vòng tay thẻ số giao cho La Quân. "Hàng ca, ngươi đến an bài đi." La Quân tiếp nhận thẻ số, liền nói ra Tử Du, "À vạn, các ngươi vừa mới nhìn đến, đối phương hội công kích trước các ngươi, bởi vì các ngươi là nữ tính, bọn họ hội cho là các ngươi yếu. Cho nên, các ngươi hiện tại cầm thẻ số, sau đó mở ra hư không chi môn trở về. Chẳng lẽ ta thì dạng này tốt nghiệp 3 tầng lầu?" À vạn trong lòng là hoan hỉ, nhưng cũng có chút xấu hổ, cho nên nửa trêu chọc nói ra, "Nàng là muốn đi, nơi này quá nguy hiểm." Khổ Tử Du lại là lắc đầu, nói ra ta là tới lịch luyện, ta không đi. Ngược lại muốn đi, ta là cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi có thể đi, ta bồi đến sau cùng. A Vạn thấy thế, liền cũng đành chịu, nói ra vậy ta cũng không đi. La Quân có chút cầm Khổ Tử Du không có cách, hắn là có thể cưỡng ép đem Khổ Tử Du đưa đi. Nhưng cái này thế tất sẽ để cho Khổ Tử Du lòng tự trọng bị thương tổn. Mà lại, La Quân cũng biết Khổ Tử Du không muốn dạng này không minh bạch tốt nghiệp. Nàng cần muốn lấy được tránh thức tiến bộ. Nhưng La Quân lại là thật nghĩ đem bọn hắn đưa đi. Cùng bọn hắn tại hết thảy, thật đúng là cảm giác đến bọn hắn có chút vướng chân vướng tay. Trốn cũng không tiện trốn, giết cũng không tiện giết. Như vậy đi, A Vạn, Lam Cắt, các ngươi đi trước. La Quân đành phải từ bỏ để Khổ Tử Du rời đi trước, liền đối với A Vạn cùng Lam Cắt nói ra. Cái kia Lam Cắt hơi kinh hãi, nói: "Ta..." La Quân đưa tay vòng cương ép nhét vào A Vạn cùng Lam Cắt trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát các nàng trên cổ tay thẻ số. Thẻ số vừa vỡ, liền xuất hiện một cỗ vô hình lực hút. Cái kia lực hút hiện ra một cái hình vòng xoáy, trong một chớp mắt liền đem Lam Cắt cùng A Vạn cho hút vào đi vào. Người khác muốn đi theo vào lại đều là không thể nào. "Cái kia, chôi kiếm này cho ngươi." La Quân đem Lam Cắt lưu lại bảo kiếm đưa cho Khổ Tử Du. Khổ Tử Du tiếp nhận, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ngươi giận ta?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta cái kia có như vậy hẹp hỏi." Khổ Tử Du cũng là thở phào. Tông Cần trầm giọng nói ra: "Ta lần này vận khí tốt, cùng Hàn Ca ngươi tại một khối, cho nên vượt qua kiểm tra vấn đề không lớn, thế nhưng là, hắn đồng học muốn vượt qua kiểm tra thì càng khó. Ta cảm giác lần này khảo thí so trước kia còn khó hơn, mà lại là khó rất nhiều." Khổ Tử Du cùng chú ý Rít Gào Phong đều biểu thị tán đồng, Khổ Tử Du nói ra: "Đây là ta lần thứ nhất tham gia 3 tầng lầu đại khảo, ta muốn nói là, xác thực rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta trung gian không có Tông Hàn, cái kia hai cái sát thủ chúng ta rất khó đối phó." La Quân cười một tiếng, nói ra: "Chỗ lấy các ngươi phải hiểu rõ, khảo thí mục đích là cái gì? Khảo thí là vì khảo thí sao? Không phải, là vì để cho các ngươi năng lực gia tăng, là vì chứng minh các ngươi năng lực. Cảm thấy rất khó, tự nhiên có thể trực tiếp rút đi. Nhưng nếu như đối với mình có lòng tin, liền phải tăng gấp bội cẩn thận địa sống sót. Trận này khảo thí cũng không phải khiến tất cả mọi người thi qua. Cái này thời điểm hẳn là sẽ có rất nhiều hội học sinh biết khó mà lui." Chương 3427, không gian giá chuyện. Nguyên Thủy Học Viện, chính là 3 giờ chiều. Buổi chiều ánh sáng mặt trời rất là ấm áp. Lúc này đã là mùa đông lạnh lẽo, Nguyên Thủy trong thành giống hôm nay tốt như vậy khí trời đã thật lâu không có. Tử Hải tinh khí đợi là 4 mùa rõ ràng, khiến người ta rất dễ chịu. Mùa hè thời điểm, như tắm rửa tại bờ biển Đông Thiên thời điểm, tuyết lớn trắng như tuyết, khắp nơi đều là cảnh đẹp. Hầu Kiến Phi đồng thời không có cái gì đặc biệt việc cần hoàn thành, hắn phần lớn thời gian đều là trong phòng làm việc xem xét một số tư liệu, chú ý một chút gia tộc bên kia phát tới tình huống, cùng với dò xét một số tình báo. Hắn là Hầu gia người chủ sự, đại gia trưởng, trên tay nắm có vô số tư nguyên. Trong học viện, tuy nhiên hắn là phó viện trưởng, nhưng trong học viện phe phái thế lực phần lớn để cho hắn sử dụng. Riêng là Thiên Ma giáo, trên cơ bản cũng là hắn tư gia quân. Cái kia Hoa Thiên Hoang viện trưởng mặc dù là chính viện lớn lên, nhưng Hoa Thiên Hoang cơ bản mặc kệ Nguyên Thủy học viện sự vụ, đồng thời, Hoa Thiên Hoang không có bất kỳ cái gì thân nhân người nhà, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phe phái. Trên thực tế, Hoa Thiên Hoang cũng không muốn làm Nguyên Thủy học viện viện trưởng, đã từng hắn thì đưa ra qua muốn từ nhiệm, nhưng Nguyên Thủy học viện cấp lãnh đạo nhất trí không đồng ý, bao quát Hầu Kiến Phi cũng không đồng ý, không có khác. Hoa Thiên Hoang đảm nhiệm viện trưởng trước một ngày, như vậy, Nguyên Thủy học viện địa vị cũng là không thể lay động. Nếu như Nguyên Thủy học viện không có Hoa Thiên Hoang, địa vị hội thẳng tắp hạ xuống. Hầu Kiến Phi, Hoa Thiên Hoang, Đoạn Nhận Thiên ngay đây đều là thuộc về Nguyên Thủy học viện tư bản. Hầu Kiến Phi cũng thật là rất muốn lại bồi dưỡng được một cái Đoạn Nhận Thiên ngay tới. Bây giờ, Nguyên Thủy học viện chỗ lấy địa vị như thế vững chắc, còn có một nguyên nhân cũng là học viện bồi dưỡng được rất nhiều người mới. Mấy người này mới đều tôn trọng Nguyên Thủy học viện, cũng sẽ hết sức bảo trì học viện tôn nghiêm cùng vinh diệu. Hầu Kiến Phi đang xem tư liệu thời điểm, đột nhiên, trên bàn truyền tin máy vang lên. Tiếng chuông gấp rút, tựa hồ tại biểu thị phát sinh không chuyện tốt. Hầu Kiến Phi trong lòng sinh ra một loại điểm xấu cảm giác, hắn cũng không tiếp điện thoại, mà chính là trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền kết nối truyền tin máy. "Viện trưởng, gọi điện thoại tới là 3 tầng lầu thầy chủ nhiệm của Na Gomit." Thanh âm hắn lộ ra gấp rút mà kinh hoàng. "Làm sao?" Hầu Kiến Phi mặt hiện không vui, hỏi. Na Gomit nói: "Tam trọng địa ngục không gian tựa hồ xảy ra vấn đề, cần ngài mau mau đến một chuyến." Hầu Kiến Phi tắt điện thoại, không nói hai lời tiến về một tầng lầu. Các thí luyện không gian cửa vào, liền đều là tại một tầng lầu bên trong. Giờ phút này, tại một tầng lầu trung khu trong cao ốc, Ngựa Nạ Gồn Mịt cùng 3 tầng lầu các chủ nhiệm lớp đều tại phòng tổng điều khiển bên trong. Cái kia phòng tổng điều khiển ngay tại lầu 2, diện tích to lớn, giống như cái đại hình quảng trường. Phòng tổng điều khiển bên trong có các loại không gian tồn tại, các loại trận pháp, tranh nhau khoe sắc. Đi vào phòng tổng điều khiển, liền tựa hồ đến một cái trận pháp thế giới, lại tựa hồ đi vào năm hạng không gian. Chỗ có không gian thế giới đều biến đến lập thể lên. Hầu Kiến Phi một thân màu đen viện trưởng trường bào, hắn sắc mặt âm trầm đến lầu 2 đừng nhìn Hầu Kiến Phi trước mặt người khác hòa ái dễ gần, nhưng sau lưng uy nghiêm thế nhưng là để rất nhiều học viện lãnh đạo câm như hến. Gỗ nạ gồn mịt chào đón. Viện trưởng. Hắn hơi hơi cúi đầu, bồi tiếp Hầu Kiến Phi hướng phía trước đi. Hầu Kiến Phi một bên đi, vừa nói tình huống như thế nào. Gỗ nạ gồn mịt nói. Ngài nhìn xem liền biết. Nói chuyện ở giữa, bọn họ liền đi đến cái kia tam trọng địa ngục không gian trận pháp, trước đó là một cái to lớn la bàn. La bàn phía dưới chính là vân vụ phiêu miểu tam trọng địa ngục không gian. Toàn bộ tam trọng địa ngục không gian tại la bàn nơi này, tựa như là một cái cỡ nhỏ thế giới. Nếu như tam trọng địa ngục là địa cầu lời nói, như vậy cái này cái la bàn chẳng khác nào là địa cầu dụng cụ. Nói như vậy, bọn họ những lao sư này đều có thể thông qua tam trọng địa ngục la bàn quan sát được bên trong tình huống. Nhưng giờ phút này, tam trọng địa ngục la bàn không gian bên trong đã bị vân vụ bao phủ. Bên trong là tình huống như thế nào căn bản đều không nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Hầu Kiến Phi hỏi bên trong một tên gọi là Lù Nhét chủ nhiệm lớp. Lù Nhét cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, chúng ta cũng còn không có điều tra rõ ràng, ngay tại vừa mới, chỉnh cái la bàn trận pháp cùng chúng ta đều mất đi liên hệ. Đồng thời, cũng không có đồng học lại đi ra qua. Gỗ Nạ Gôn Mịt trầm giọng nói ra, viện trưởng, theo địa ngục không gian mở ra về sau, vẫn luôn có đồng học lại đi ra. Phần lớn đều là tự nguyện từ bỏ. Theo thời gian chuyển rời, đi ra đồng học càng ngày càng nhiều. Nhưng lại tại nửa giờ trước, một cái đồng học đều không đi ra. Bởi vậy ta suy đoán, bọn họ hư không chi môn là mở không ra. Hầu Kiến Phi thân thể chấn động. Hắn nội tâm đã vô cùng ngập trời gợn sóng, nhưng hắn trên mặt y nguyên bảo trì chấn định, đồng thời, hắn tay tìm được trên la bàn mới. La bàn cùng phía dưới không gian hình thành một cái phong bế không gian, như cái tinh mỹ máy móc. Hầu Kiến Phi pháp lực thông qua la bàn hướng bên trong tiến vào, cái này một tiến vào, sắc mặt hắn thì càng ngưng trọng thêm lên. Tam trọng địa ngục trong không gian đã xuất hiện rất nhiều hỗn loạn, loại này hỗn loạn tiếp tục kéo dài, không ra một ngày, liền sẽ chết để nổ tung. Không gian một khi nổ tung, bên trong học sinh toàn bộ đều sẽ chết. Mà lại, hư không chi môn giờ phút này cũng lên không tác dụng. Nói cách khác, các học sinh hiện tại toàn bộ ra không được. Tại sao có thể như vậy? Hầu Kiến Phi hô hấp thô trọng. Hắn trong nội tâm đã minh bạch, lúc này tuyệt đối là hắn nghề nghiệp kiếp sống nguy hiểm nhất một lần. Nếu như những học sinh này toàn bộ chết, hoặc là thương vong hơn phân nửa, như vậy, hắn viện trưởng này cũng không cần làm tiếp. Nguyên Thủy Học viện tuy nhiên vẫn luôn rất cường đại, lại độc lập. Nhưng là trong học viện phát sinh lớn như vậy sự tình, thẩm phán viện nhất định sẽ quản. Thẩm phán viện mặc kệ, tài quyết viện cũng sẽ quản. Còn có những học sinh này sau lưng gia đình, vậy cũng sẽ hình thành phẫn nộ thủy triều. Cái này thật đáng sợ. Trong học viện mỗi năm đều có tử vong chỉ tiêu, cái kia là có thể mỗi năm chết nhất định học sinh. Đây là chung nhận thức. Nhưng một chút chết hơn 1000 tên học sinh, đây chính là sự cố đến thời điểm, nghị hội, giáo đình, toàn bộ đều có thể để ý tới Nguyên Thủy Học viện. Hầu Kiến Phi cũng là lợi hại hơn nữa, cũng không thể không tự nhận lỗi từ trước. Thậm chí, không phải từ trước đơn giản như vậy, còn phải bỏ ra rất lớn đại giới. Thì như, đi ngồi tử lao. Cái này không chỉ là nghề nghiệp kiếp sống hội xong đời vấn đề, sẽ để cho Hầu gia xong đời, sẽ để cho tính mạng hắn đều chịu đến uy hiếp. Đáng giận. Hầu Kiến Phi không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra. Trước đó hắn thô bạo trấn áp Ni Nhất Mặc phụ mẫu, cùng với đắc tội Thường Kiếm Minh phụ thân Thương Bằng Hưu, đám người này đang trả thù, chính mình chung quy là xem thường bọn họ. Lần này địa ngục không gian thí luyện cũng là Thương Bằng Hưu đề nghị. Hầu Kiến Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái này một góc dạng. Lúc này chưa nhiều vị lao sư nhóm cũng là không gì sánh được tâm thần bất định. Gỗ Nạ Gôn Mịt càng là trên mặt đổ mồ hôi thẳng rơi, đối mặt Hầu Kiến Phi hỏi thăm, Gỗ Nạ Gôn Mịt nói ra, viện trưởng, địa ngục không gian vẫn luôn là trưởng lão hội tại duy trì, lần này mở ra trước đó ta cũng đã kiểm tra, không có vấn đề. Lúc này không biết vì cái gì đột nhiên thì dạng này. Hầu Kiến Phi trầm giọng nói hắn vấn đề, về sau bàn lại đi. Đem trưởng lão hội phụ trách trận pháp người mau mau triệu hoàn tới. Tốt. Gỗ Nạ Gôn Mịt nói ra. Tại không có Hầu Kiến Phi cho phép trước, Gỗ Nạ Gôn Mịt là không dám tùy tiện làm hắn quyết định. Rất nhanh trưởng lão hội bên kia, đại trưởng lão Ô Hành Vân cùng với đa bảo trưởng lão đến. Bọn họ đồng thời không làm kinh động quá nhiều người, Ô Hành Vân cùng đa bảo trưởng lão biết việc này sau cũng là chấn động vô cùng, bọn họ nhanh chóng kiểm tra. Hầu Kiến Phi thật tâm bên trong đã nắm chắc, nhưng hắn lúc này không có nói nhiều, đa bảo trưởng lão chính là không gian chuyên gia, hắn nói ra cái không gian này muốn sửa chữa tốt, vấn đề không lớn. Có thể mấu chốt là bên trong hiện tại có quá nhiều học sinh, mà lại rất nhiều thí luyện. Một khi ta bắt đầu đi bảo hành, bên trong liền sẽ sinh ra các loại đổ sụp, tăng thêm những cái kia độc thú, độc trùng, cùng với khí trời ác liệt hội đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Hầu Kiến Phi không nói một lời, Ô Hành Vân biết việc này chính mình cũng là thoát không trách nhiệm, hắn lúc này cũng là nội tâm hoảng một tớt, đồng thời cũng vô cùng nổi nóng. Vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào? Tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Như thế sai lầm cấp quá thấp. Đa bảo, nếu như những học sinh này ra chuyện, ngươi liền chuẩn bị tự sát đi. Ô Hành Vân nổi nóng nói, đa bảo kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy không gì sánh được oan uổng, nói: "Chúng ta giao phó trận pháp không gian thời điểm, song phương kiểm tra đều không có vấn đề." Hầu Kiến Phi trầm giọng nói, tốt, chư vị, hiện tại lẫn nhau chỉ trích không có chút ý nghĩa nào. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, nhất định phải mau mau để các học sinh đi ra. Hán, bàn lại đi. Ô Hành Vân cũng thì không lại nói cái gì. Cái kia đa bảo trầm ngâm nói ra, từ nơi này tu không gian là không được, đến từ bên trong đi sửa, dạng này sẽ khá hơn một chút. Đầu tiên, muốn đem các học sinh hư không chi môn chỉnh tự sửa chữa tốt. Bọn họ đều đi ra, nguy cơ cũng là giải trừ. Hầu Kiến Phi nói ra nói rất tốt, làm sao đi bên trong tu? Ai đi tu? Đa bảo nói ra, nếu như viện trưởng ngài đi vào, toàn bộ không gian quy tắc cùng ngài pháp lực chống lại, sẽ trực tiếp để không gian đổ sụp. Bản thân, Hầu Kiến Phi tại không gian hoàn hảo tình huống dưới đều không thể đi vào. Hắn đi vào, không gian liền sẽ đổ sụp. Bởi vì lẫn nhau lực lượng đều rất mạnh, mà lại, Hầu Kiến Phi một khi mạnh hơn quy tắc, không gian kia liền sẽ sụp đổ. Tựa như là một cái căn phòng bên trong chui vào một cái đại hình máy đào móc, đây là khái niệm gì? Nói điểm chính. Hầu Kiến Phi nói, có biện pháp nào, hiện tại đều muốn hết sức đi thử. Đa Bảo trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, nói ra chúng ta bây giờ không có cách nào cùng bên trong câu thông, mà lại muốn đi vào cũng rất không dễ dàng. Không gian này đã tại sinh ra vết rách, nhất định phải viện trưởng ngài tự mình thi pháp, vì đi vào người mở ra một cái khe nhỏ khe hở đi vào. Cái này khe hở muốn cơ hội nhỏ. Sau khi đi vào, tìm tới trận pháp điện, tại trận pháp trong điện, trước sửa chữa tốt Đa Bảo giảng sau một lát, Hầu Kiến Phi mấy người cũng thì đều hiểu. Để người nào đi vào đâu? Ô Hành vẫn hỏi. Cái này người là cực kỳ quan trọng. Có thể nói, đám này các học sinh đến cùng có thể không có thể còn sống sót, thì đều quyết định bởi tại trên thân người này. Bên trong tình huống rất ác liệt. Guna Gonmit nói ra tu vi thấp người đi, chỉ sợ là tìm không thấy trận pháp điện, ngược lại sẽ chết trước tại những cái kia tình huống ác liệt phía dưới. Trận pháp điện vị trí tại phế thành bên trong sát thủ đông đảo. Đi vào người lại không có chủ lực, muốn tìm cái kinh nghiệm thực chiến rất lợi hại. Tựa hồ, thích hợp nhất người là vị kia. Lận Nạ lão sư. Hầu Kiến Phi nói thẳng. Chương 3428, thực chiến thế giới. Hầu Kiến Phi trước tiên nghĩ đến Lận Nạ. Trong học viện tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng là luận đến kinh nghiệm thực chiến, chỉ sợ ít có người có thể so ra mà vượt Lận Nạ. Và lại, Lận Nạ tu vi cũng đến vô vi cảnh thượng phẩm. Chu Huyền cảnh cao thủ là không thể tiến cái này tam trọng địa ngục không gian. Hầu Kiến Phi là cái rất có quyết đoán người, hắn quyết định ra đến sự tình, người khác cũng là không dám lắm miệng. Ngô Nạ gồn mịt nói ra, ta hiện tại liền đi thông báo Lận Nạ tới. Hầu Kiến Phi gật đầu, nói ra, để cho nàng ngay lập tức tới, đồng thời, không muốn kinh hãi động người khác. Ô Hành Vân. Viện trưởng. Ô Hành Vân lập tức theo tiếng. Hầu Kiến Phi nói, phong tỏa trung khu cao ốc, không được ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép vào ra. Các ngươi những lao sư này, toàn bộ đợi ở chỗ này, đồng thời tắt máy truyền tin máy, người nào như bên ngoài tiết lộ tin tức, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đúng, viện trưởng. Mọi người đều ý đáp. Mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, chuyện này một khi xử lý không tốt, tuyệt đối là Nguyên Thủy Học viện lớn nhất từ trước tới nay nổ tung sự kiện. Mà lại, ở chỗ này mỗi người đều thoát không căn hệ. Cái kiêm của Nạ Gôn Mịt nhanh chóng gọi điện thoại thông báo Lận Nạ, đồng thời căn dặn Lận Nạ lập tức tới, không muốn cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc. Hắn sau cùng trịnh trọng nói, đây là viện trưởng ý tứ. Lận Nạ cũng không trì hoãn, tiếp vào điện thoại sau lập tức tới ngay. Nàng lấy màu sáng áo khoác, giống như lãnh đạo mỹ nhân đồng dạng. Sau khi đi vào, liền bước nhanh đến Hầu Kiến Phi trước mặt, hơi hơi thở dài hành lễ, nói, viện trưởng. Hầu Kiến Phi gật gật đầu. Lận Nạ lại với hắn trưởng lão cùng với Nạ Gôn Mịt bọn người gật đầu bắt chuyện qua. Hầu Kiến Phi nói, Đa Bảo trưởng lão, ngươi đến cùng Lận Nạ lão sư nói một chút tình huống. Đa Bảo trưởng lão dẫn Lận Nạ nhìn về phía cái kia la bàn không gian, tiếp lấy đem tình huống bây giờ cho Lận Nạ nói một lần. Lận Nạ nghe xong không khỏi thất sắc, nàng cũng lập tức liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Mà lại, nàng còn nghĩ tới Khổ Tử Du cũng ở bên trong. Ta rõ ràng Bạch viện trưởng ngài cùng các trưởng lão ý tứ, ta nguyện ý đi vào. Lận Nạ rất nhanh tỏ thái độ. Hầu Kiến Phi trầm giọng nói, sự kiện này cực trọng yếu, một khi ra chuyện, vạn kiếp bất phục. Lận Nạ lão sư, ta nhờ ngươi. Lận Nạ trịnh trọng nói ra, viện trưởng yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng. Hầu Kiến Phi nói, ta chỗ này có một bộ nhuyễn giáp, sau khi mặc vào có thể đào thương bất nhập. Mặt khác, còn có một thanh sắc bén bảo kiếm, ngươi mang theo những trang bị này đi vào. Mặt khác, ta sẽ còn cho ngươi một nhóm bảo kiếm. Nhóm này bảo kiếm là ngươi cầm đi vào về sau tìm trợ thủ. Ba tầng lầu bên trong, có một nhóm học sinh khá giỏi có thể giúp được ngươi. Hắn đón đến, chuyển hướng Guna Gonmit, nói, Mịt chủ nhiệm, ngươi đem những này học sinh khá giỏi nói cho Lận Nạ lao sư nghe. Guna Gonmit nhân tiện nói, đúng, viện trưởng. Hắn tiếp mà hướng Lận Nạ nói ra, cái thứ nhất cũng là Tông Hàn năng lực thực chiến mạnh phi thường. Chúng ta điều tra hắn tư liệu, hắn rất sớm đã tại một số thí luyện không gian tiên truy bắt luyện. Mặt khác, còn có Ngàn Giảm Dương đồng học, Hàng Thụy Thuốc đồng học, cùng với Hoa Giải Ngữ đồng học. Mấy cái này năng lực thực chiến cũng đều rất mạnh, trở lên mấy cái đồng học đều là tại phế trong thành. Lận Nạ liền lấy ra truyền tin máy, nhanh chóng tìm đọc trở lên mấy vị đồng học tư liệu. Nàng quen thuộc cũng chỉ có Tông Hàn. Các loại Ngô Nạ Gôn Mịt giới thiệu xong xuôi về sau, Hầu Kiến Phi lại để cho Đa Bảo trưởng lao giới thiệu phế trong thành một số tình huống cụ thể, cùng với những sát thủ kia tình huống Đa Bảo trưởng lao nói ra, trận pháp điện vị trí vô cùng bí ẩn, chính là tại phế thành vùng đất trung ương. Ta sẽ cho Lận Nạ lão sư ngươi một cái chìa khóa, nắm giữ chìa khóa mới có thể mở ra trận pháp điện cửa lớn. Cái kia trận pháp điện là chôn dưới đất, không có chìa khóa, bên trong người là tuyệt đối mở không ra. Tiến vào trận pháp điện về sau, ngươi lập tức đem những cái kia hư không chi môn sửa chữa phục hồi. Hiện tại các học sinh vòng tay mất đi hiệu lực, nhưng hư không chi môn sửa chữa phục hồi hoàn tất về sau, vòng tay liền có thể lần nữa bắt đầu dùng. Cái này đường nét cũng là hư không chi môn tuyến. Nó bị phá hư rất nghiêm trọng, muốn sửa chữa tốt cũng không dễ dàng. Ngươi cần Đa Bảo trưởng lão giảng giải. Sau khi giảng giải xong, hắn còn nói thêm, còn có phế thành bên trong sát thủ hết thảy có 108 người. Nhóm này sát thủ bên trong, phổ biến chiến đấu năng lực cũng không tính là quá mạnh, duy nhất mạnh mẽ cũng là người cầm đầu Hách Lan núi. Tổng tới nói, nhiệm vụ lần này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Ngươi cũng không cần cùng những sát thủ kia đụng đầu. Lặng yên tiến đến trận pháp điện, giải quyết hư không chi tuyến vấn đề. Kể từ đó, nguy cơ cũng coi như giải trừ. Hầu Kiến Phi lập tức nói, không muốn phớt lờ. Mọi người nhìn về phía Hầu Kiến Phi. Hầu Kiến Phi nói ra, dựa theo Đa Bảo thuyết pháp, xác thực không khó khăn lắm. Nhưng cái này thứ không gian xảy ra vấn đề là có người cố ý hành động. Chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, bọn họ cũng chưa chắc nghĩ không ra. Trận pháp điện tuy nhiên bí ẩn, nhưng đối phương hẳn là biết trận pháp điện. Bên trong nói là sát thủ 108 cái, nhưng có lẽ đã sớm sinh ra một số chúng ta không biết cải biến. Cho nên, Lận Nã lão sư, người sau khi đi vào, chuyện thứ nhất không phải đi tìm trận pháp điện, mà chính là muốn tập kết lực lượng về sau lại đi trận pháp điện, cái này trình tự không thể sai. Người sau khi đi vào, một khi phạm sai lầm, trận pháp điện chìa khóa rơi vào địch nhân thủ, hậu quả khó mà lường được. Không thể không nói, Hầu Kiến Phi tại phát sinh lớn như vậy sự tình về sau, tư duy vẫn là vô cùng kín đáo. Địa ngục trong không gian, mưa to tiếp tục tại hạ. Khí hậu dị thường lạnh lẽo. Trong mưa to còn kèm theo vụn băng tử. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc. La Quân bọn người toàn thân đều đã ướt đẫm, lạnh lẽo xâm nhập mỗi người. Tuy nhiên chúng người khí huyết cường đại, có thể chống đỡ ngự giá lạnh, cũng sẽ không bởi vậy sinh bệnh. Nhưng chung quy là không lớn dễ chịu. Tại trong nhà đá tranh né sau một lúc, mưa to không có ngừng ý tứ. La Quân liền cảm giác không thể cứ như vậy một mực tiếp tục chờ đợi. Chúng ta còn là cẩn thận làm việc, ra ngoài về sau mau chóng tìm tới sát thủ, sau đó làm nhiệm vụ, mau mau trở về đi. La Quân nói ra. Một cái dạng này ba tầng lầu đại khảo, La Quân cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức. Nếu như không là muốn bận tâm khổ tử du các nàng, hắn đều có thể khoái y ân cửu, nhanh chóng nhanh rời đi. Ra nhà đá, chính là tại trên đường cái hành tẩu. Một đi ngang qua đi, ngược lại đều là im ắng. Cái này phế thành diện tích hay là rất lớn, các loại đường đi rắc rối phức tạp. Nửa giờ sau, phía trước đống nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Xem ra là các bạn học gặp phải địch nhân. Khổ tử du nói ra. Tông Cần nói ra, chúng ta tiến lên nhìn xem. La Quân gật đầu, đồng thời nói ra, đều đi theo ta đằng sau. Một đoàn người nhẹ chân nhẹ tay, tại phong mưa hiểm hộ nhanh chóng hướng về phía trước đó lấy, bọn họ liền nhìn đến phía trước 100m châu ngay tại hỗn chiến. Bên trong có thật nhiều thân ảnh màu trắng, đồng thời kèm thêm tiếng kêu thảm thiết. Thân ảnh màu trắng cùng màu đen sắt thép sát thủ hỗn hợp lại cùng nhau, kêu cha gọi mẹ âm thanh cũng truyền tới. Mọi người thị lực đều là vô cùng tốt, cứ việc cách 100m, cứ việc mưa gió ngăn cản, bọn họ y nguyên nhìn đến một tên mặc đồng phục học sinh bị sắt thép sát thủ một đao gọt đi đầu. Khổ tử du bọn người thấy thế nhất thời sắc mặt trắng bệch. Chết thật người. Nếu như không địch, vì sao không ấn động thủ vòng, theo hư không chi môn rời đi đâu? Giết hại vẫn còn tiếp tục. La Quân đối Khổ Tử Du đám người nói, các ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi lên xem một chút tình huống. Khổ Tử Du lần này cũng không có cậy mạnh, mà chính là gật gật đầu. Chủ yếu là vừa mới đồng học bị tức đầu một màn quá mức rung động. La Quân trong lòng đã dự liệu được điểm xấu cảm giác. Cuộc thi lần này tuyệt đối là xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng tiến lên. Trận kia bên trong, hết thảy có 4 tên cao lớn không gì sánh được sắt thép sát thủ. 4 tên sát thủ tay cầm lợi kiếm, như 4 đại sát thần, đánh đâu thắng đó. Hiện trường đã chết 2 tên 3 tầng lầu học sinh, ngoài ra còn có 6 tên học sinh tại cùng 4 đại sát thủ chiến đấu. Bọn họ đã là chật vật không chịu nổi, hiện tượng hoàn sinh. Tươi sống sinh mệnh đã chết đi 2 cái. La Quân nhìn chăm chú lại nhìn, liền gặp 6 tên học sinh chúng có một tên nam sinh thế mà thực chiến có chút lợi hại. 2 tên sát thủ bị hắn kiềm chế lại, hắn không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại thành thạo. Mặt khác 5 tên học sinh bị còn lại 2 tên sát thủ làm cho kêu cha gọi mẹ, trốn lại chạy không thoát. La Quân còn chứng kiến trong bọn họ có người tại ấn động thủ vòng, nhưng hư không chi môn đồng thời chưa từng xuất hiện. La Quân vừa nghĩ đến đây, lập tức ấn động tay mình vòng. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Hư không chi môn bị đóng lại, đều đi hay sao? Đây không phải đang khảo nghiệm, mà là có người đang làm trò quỷ, mà lại là nhằm vào Hầu Kiến Phi. Chẳng lẽ là Ni Nhất Mạc phụ mẫu đang trả thù? La Quân đầu góc chuyển rất nhanh. Học sinh chết càng nhiều, Hầu gia thì càng phiền phức. Hầu gia phiền phức, chính mình cũng không có quả ngon để ăn. Sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ. Như một đạo nhân hình đạn tháo, La Quân xông lên phía trước. Bên trong một tên sát thủ đang muốn đem một tên đệ tử đầu lâu tức bên trong, học sinh kia vãi cả linh hồn, quên trốn tránh. La Quân trực tiếp tiến đụng vào sát thủ trong ngực, đồng thời La Quân đem một cỗ xuyên sức lực cũng thi triển đi ra. Sát thủ kia trực tiếp bị đánh lui lại 2 bước, tiếp lấy thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt tử vong. Một tên khác sát thủ mắt thấy này hình, không khỏi giật mình, kiếm trong tay thế chuyển một cái, hướng La Quân phần cổ tức đến, quả thực cũng là nhanh như thiểm điện. La Quân chỉ là đem đầu cọ rụt lại, rùa đen rụt đầu, lưỡi kiếm kia theo hắn trên da đầu mới đảo qua đi. Ngay sau đó, La Quân xoải bước một bước, một chân bước vào đến sát thủ kia 2 chân trùng tuyến bên trong. Theo, bá vương cử đỉnh, La Quân đem cái kia cả người đều cho nâng bay ra ngoài. Sát thủ kia tuy nhiên thân thể cao 3 thước, nhưng La Quân đứng lên cũng có 1m8. Sát thủ trùng điệp ném ra. La Quân bước nhanh đuổi theo, thừa dịp sát thủ kia còn chưa rơi xuống đất, liền nhấc đầu gối đứng vững đối phương phần eo, tay trái hiện ra thủ đao tư thế tại sát thủ kia phần cổ mạnh mẽ chặt. Sát thủ kia 2 mắt trợn lên, tiếp lấy lăn lộn rơi xuống đất. La Quân cũng là không để ý tới hắn. Toàn bộ quá trình chính là mây bay nước chảy, nhanh như lôi đỉnh. Sát thủ kia cũng không có trực tiếp chết đi, mà chính là nắm lấy của mình, không ngừng dãy rủa, thống khổ, nhưng lại kêu không ra tiếng âm tới. Sau cùng, sát thủ kia chậm rãi ngạt thở mà chết. Cái kia 5 tên học sinh nguy cơ cũng là tuyên cáo giải trừ, bọn họ cũng không có đi bang chiến 2 tên sát thủ đồng bạn, bởi vì bọn hắn còn không có kịp phản ứng. La Quân hướng bạn học kia nhìn qua, liền nhớ tới tới này tên bạn học. Hàng Thủy Thuốc. Hắn gọi là Hàng Thủy Thuốc. Hàng Thủy Thuốc bột đối 2 tên sát thủ vô cùng không đơn giản. La Quân liếc mắt cái này 2 tên sát thủ tu vi nếu như dùng địa cầu vũ lực để cân nhắc, cái kia chính là kim đan cấp bậc. Tại không có pháp lực thế giới bên trong, kim đan cấp bậc cao thủ chính là lục địa chân tiên. Mà lại, 2 cái này sát thủ kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú. La Quân vừa mới giết 2 tên sát thủ bất quá là hóa kình tu vi. Cái này Hàng Thụy Thuốc đồng học một người chiến 2 tên kim đan cao thủ, không chỉ có không có rơi xuống hạ phong, ngược lại thành thạo. La Quân thấy thế không khỏi đại hỉ. Chương 3429, cực hạn. La Quân đại hỉ nguyên nhân không phải là bởi vì tìm tới đồng bạn, mà là bởi vì nguyên lai 3 tầng lầu học sinh cũng có năng lực thực chiến rất mạnh a. Cái này Hàng Thụy Thuốc năng lực thực chiến cực kỳ mạnh mẽ. La Quân quan sát hắn thân pháp, phản ứng cùng với xuất quyền lực lượng, hoàn toàn thì là địa cầu phía trên loại kia nội gia quyền cao thủ. Nhất quyền một chiêu đều là có con đường. Kể từ đó, chính mình lợi hại điểm cũng là không hiện quá mức bất ngờ. Trên thực tế, La Quân đã sớm điều tra, tại Vĩnh Hằng trong tinh vực cũng có một chút gia tộc đối luyện thể rất là coi trọng. Cái gì gọi là luyện thể? Liên cũng là tại không dựa vào trụ lực tình huống dưới, khổ luyện thể thuật. Xuyên sức lực, chuyên cần nghiên cứu, các loại kinh lực cùng với bắt chước các loại động vật đánh giết chiêu thức chờ chút. Loại này luyện thể chi thuật mới nhìn tựa hồ rất đẩn, không thực dụng. Nhưng tu luyện tới trình độ nhất định về sau, vận dụng đến trụ lực thế giới bên trong, chính là có kỳ hiệu. Mặc dù như thế, cương điệu luyện tập thể thuật người vẫn là rất ít, đây là bởi vì thể thuật tu luyện vô cùng không dễ dàng. Mà lại, sơ kỳ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không có nhất định thấy xa gia đình là sẽ không để cho chính mình hài tử đi luyện thể thuật. Thể thuật cái đồ chơi này cũng không phải là cái gì người đều có thể luyện. Lúc này, cái kia Hàng Thụy Thuốc cùng hai tên sát thủ đánh đến gay cấn, liền gặp hai tay của hắn hóa thành những chảo, chảo chảo sinh phong, dưới chân dẫm lên kỳ diệu bộ pháp. Đột nhiên, hắn hóa chảo vì quyền, chân ở bên trong một tên sát thủ trên ngực. Một cỗ kinh khủng kinh lực thẩm thấu tiến sát thủ kia ở ngực, sát thủ kia bỗng nhiên lui lại mấy bước, sau cùng cuồn phún một ngụm máu tươi. Hàng Thụy Thuốc lại đối một tên khác sát thủ triển khai công kích. Sát thủ kia cho dù là tay cầm bảo kiếm, lại cũng khó có thể tới gần Hàng Thụy Thuốc nửa bước. Hàng Thụy Thuốc liên tục bước giết, sau cùng thầm chân cùng một chỗ, liền đem sát thủ kia hạ âm đá trúng. Sát thủ bị đá bên trong về sau, lập tức sắc mặt thảm biến, ném bảo kiếm, ngã lăn lộn trên mặt đất, không đến một lát, liền là chết đi. Bên này phiền phức giải quyết về sau, mọi người cũng mới đều bừng lòng một hơi. Hàng Thụy Thuốc nhìn về phía La Quân. Hắn tự nhiên là nhận biết La Quân. Tông Hàn đồng học. Hàng Thụy Dược đạo. La Quân cười một tiếng, nói, vừa mới ta nhìn thấy Hàng đồng học ngươi xuất thủ, ngươi luyện thể thuật quả nhiên là bất phàm lắm đây, bội phục bội phục. Hàng Thụy Thuốc hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết La Quân là đại danh nhân, là viện trưởng đồ đệ, là phong vân nhân vật. Hắn càng biết La Quân vẫn là cái có tính khí người, lại không nghĩ rằng cái này lần gặp gỡ, đối phương cũng không có ở trên cao nhìn xuống, cũng không có ngạo khí. Sau đó trong chớp nhoáng này, Hàng Thụy Thuốc đối La Quân hảo cảm tăng nhiều. Hắn nói ra, ngươi quá khen, ta nhìn thấy ngươi giải quyết mấy cái này sát thủ mới gọi đơn giản đây. Luyện thể thuật, ta không bằng ngươi. La Quân nói ra, Hàng đồng học quá khen, có cơ hội chúng ta nhiều luận bàn. Trong lúc nói chuyện, mọi người lẫn nhau giới thiệu. Khổ Tử Du bọn người gặp bên này nguy cơ giải trừ, cũng là lập tức chạy tới. Một Hàng đồng học đều không là người xa lạ, lúc này thời điểm mọi người tập hợp một chỗ, lại là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác đối với chết đi đồng học, bọn họ cũng cảm thấy khổ sở. Mọi người phối hợp lấy đem cái kia chết đi đồng học chuyển đến một bên, sau đó đơn giản che giấu một phen. Về sau, La Quân liền nói, chúng ta tìm một chỗ lại nói tiếp. Lân cận tìm rách dưới nhà đá, trong nhà đá cũng là vũng bùn một mảnh. Mọi người chỉ có thể tìm tận lực mưa tiểu địa phương đứng đấy. Một tên gọi là Trúc Dương đồng học nói ra, hư không chi môn đã mở không ra, không biết là chuyện gì xảy ra. Học viện hẳn phải biết chúng ta nơi này tình huống, thế nhưng là học viện phương diện còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, cần phải có rất nhiều đồng học rơi vào hiểm địa. Khổ Tử Du trầm giọng nói ra, chúng ta chỗ tại không gian xảy ra vấn đề này là làm sao phát sinh, người nào cũng không biết. Chỉ là, cái không gian này quy tắc rất hà khắc cùng nguy hiểm. Đầu tiên, viện trưởng là không thể tiến đến. Thu vi đến trụ huyền đô vào không được, mà trụ huyền phía dưới người tiến đến, cũng là thụ quy tắc đã để ra chế. La Quân nói ra, không gian bên ngoài là la bàn dụng cụ, hiện tại là chúng ta bên trong xảy ra vấn đề. Từ bên ngoài tới sửa, một cái nhẹ nhàng tiểu động tác liền có thể tạo thành chúng ta nội bộ đổ sụp. Đây chính là vì cái gì ở bên ngoài không thể tu cái không gian này nguyên nhân. Hàng Thụy Thuốc nói ra, trong không gian tất nhiên phải có trận pháp điện, nhìn đến chúng ta cần phải đi tìm trận pháp điện, sau đó xem rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. La Quân nói ra, trận pháp điện nhất định phải có chìa khóa mới có thể mở ra đây. Một bên Tông Cần nói ra, ta nghĩ học viện cũng đã phái người cầm chìa khóa tiến đến. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta muốn cũng nên là như thế. Hắn đón đến, nói, lúc này là có người đang cố ý nhằm vào học viện cùng với viện trưởng, nhưng chúng ta những học sinh này liền trở thành đả kích viện trưởng thẻ đánh bạc. Chúng ta nhất định phải đoàn kết hắn đồng học, không thể để cho các bạn học trắng trắng đưa tính mạng. Hàng Thụy Thuốc nói ra, không sai. La Quân nói ra, đi tìm hắn đồng học đi. Mọi người lúc này liền đều lấy La Quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bên này có La Quân cùng Hàng Thụy Thuốc dẫn đường, mọi người lực lượng cũng là so sánh đủ. Những sát thủ kia trên thân bảo kiếm cũng bị chúng đồng học phân. La Quân cùng Hàng Thụy Thuốc đều không có cầm vũ khí, rốt cuộc bọn họ năng lực tự vệ mạnh một số. Rời đi nhà đá về sau, liền tiếp tục hướng phía trước bước đi. Đối với cái này phế thành, mọi người trong đầu là một đoàn mê vụ. Mặc dù biết lúc này khẩn yếu nhất là tìm trận pháp điện, không biết sao, bọn họ cũng không biết trận pháp điện ở nơi nào. Coi như không có chìa khóa, nhưng cũng có thể tại trận pháp điện bên kia ôm cây đợi thỏ, chờ đợi học viện phái người tới. La Quân tuy nhiên tinh thông trận pháp, thế nhưng là loại này người tại không gian bên trong, hoàn toàn không có cách nào cảm giác toàn cảnh. Dưới loại tình huống này, hắn cũng là tìm không thấy trận pháp điện. Lại đi ra một đoạn, liền nhìn thấy mặt đất phía trên có không ít thi thể. Có chút là thuộc về các bạn học, có chút là thuộc về bọn sát thủ. Mọi người nhìn thấy chết đi sát thủ, liền bắt bọn hắn bảo kiếm, đồng thời lấy bọn họ vòng tay đến mức chết đi những bạn học kia, bọn họ vòng tay cũng đã không thấy. Hiển nhiên là bị sát thủ lấy đi. La Quân tâm nhi chìm xuống, đoạn đường này đi tới, đã thấy hơn 10 vị đồng học thi thể đây vẫn chỉ là hắn nhìn đến. Không nhìn thấy địa phương, chết đồng học chỉ sợ càng nhiều. Lại thêm cái kia sa mạc cùng trong rừng rậm, khẳng định sẽ có càng nhiều đồng học tử vong. Lấy cái này tử vong số lượng, coi như tại cơ sở này lên không lại tăng thêm, như vậy viện trưởng lần này cũng là trách nhiệm không nhỏ. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, La Quân nhịn không được sờ sờ lỗ mũi mình, cảm thấy làm không tốt chính mình chỗ dựa là muốn ngược lại. Lão tử là dựa vào núi, núi thì ngược lại sao? Thật là khổ cực. Lúc này, có thể làm là tận lực bảo toàn các học sinh ở bên trái trong ngõ nhỏ, lần nữa truyền đến tiếng đánh nhau. La Quân cùng Hàng Thụy Thuốc nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó đồng thời chạy về phía ngõ nhỏ kia. Liền gặp trong ngõ nhỏ, hai tên sát thủ chính buộc 10 tên đồng học. Cái kia 10 tên đồng học đã bị đuổi vào nghèo ngõ hẻm, muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Mặt đất còn có hai tên đồng học thi thể. Cái kia 10 tên đồng học run lẩy bẩy, điên cuồng ấn động trong tay vòng tay, không biết sao, không có một chút phản ứng. Dừng tay. Hàng Thụy Thuốc đứng tại đầu ngõ, hét lớn một tiếng. Lúc này hắn nổi giận đùng đùng, có chút uy vũ. Người đi giết này giúp bắt con. Hai tên sát thủ bên trong một cái vóc người lại thấp sát thủ bàn giao một tên khác sát thủ. Dáng người lại thấp sát thủ xoay người lại đối mặt Hàng Thụy Thuốc. Cái này sát thủ hai mắt bốc lửa, trên dưới quanh người đều lộ ra một loại cao thâm mặt chắc khí tức, chính là tuyệt đối cao thủ. Hàng Thụy Thuốc tiếp xúc đến cái này sát thủ trong mắt sát ý về sau, hắn đồng tử không khỏi hơi hơi co vào. Thấp sát thủ cũng không có cầm vũ khí, hắn trực tiếp thì hướng Hàng Thụy Thuốc xuất thủ. La Quân đi theo Hàng Thụy Thuốc sau lưng. Hàng Thụy Thuốc cùng thấp sát thủ đánh nhau, bởi vì không gian chật hẹp, La Quân vẫn là rất khó mà nhúng tay. Thấp sát thủ như một đoàn cuồng phong điện chớp, cấp tốc giết tới, lại chiêu chiêu sắc bén, trong nháy mắt liền đem Hàng Thụy Thuốc làm cho không có sức hoàn thủ. Hàng Thụy Thuốc cấp tốc lui lại, trực tiếp lui ra ngõ nhỏ. Thấp sát thủ tu vi ít nhất là hóa thần cảnh, hắn cũng cùng ra ngõ nhỏ, tiếp lấy nhất quyền đánh giết tới. Hàng Thụy Thuốc tránh cũng không thể tránh, đó đỡ. Oeng. Hàng Thụy Thuốc chỉ cảm thấy đối phương lực lượng còn như châu điên, cấp tốc đập vào đến hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng nghiêm thân hình đó lấy, Hàng Thụy Thuốc cảm thấy trước mắt sao vàng loạn vũ, máu tươi từ hắn lông mày cùng với trong mắt thẩm thấu ra. Một quyền này, thế mà đem Hàng Thụy Thuốc toàn thân khí huyết chấn thành sôi trào chi thế, lại không cách nào ức chế. Này mới khiến Hàng Thụy dược khí máu thẩm thấu đi ra bên ngoài. Thấp sát thủ hắc hắc cười lạnh một tiếng, liền lại nhất quyền hành sát hướng Hàng Thụy Thuốc. Vĩnh Hằng Tô các con, xưa nay không phải rất chảnh thượng tiên sao? Hôm nay ở chỗ này, lão tử thì dạy các ngươi làm người như thế nào. Thấp sát thủ thân hình lóe lên, quyền lực ngập trời, như một tòa thần sơn đánh giết tới. Một quyền này đánh trúng, Hàng Thụy Dược hội tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cũng là tại cái này lớn nhất thời khắc nguy cơ, La Quân xuất thủ. Thân hình hắn cũng lóe lên, liền ngăn ở Hàng Thụy Thuốc bộ trước đối mặt thấp sát thủ cái này hùng mãnh thần long quyền lực, hắn cũng chỉ có thể đón đỡ. Nhất quyền ra. Oeng. Song quyền đánh giết cùng một chỗ. Trong chốc nhóm này, La Quân không khỏi hoảng sợ đối phương lực lượng quả nhiên là đại đến lạ thường a. Giống như ngập trời thủy triều va chạm, liền để hắn ngũ tạng lục phủ đều đi theo chấn động một cái trước mắt, thể nội máu tươi trong nháy mắt vỡ tổ đồng dạng. La Quân trong nguy cơ, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, trực tiếp đem Hàng Thụy Thuốc cho đụng té xuống đất. Bất quá Hàng Thụy Thuốc lúc này thời điểm hơi kịp phản ứng, cũng không có bị La Quân cái này một chút đụng chết. Bất quá cũng là thụ thương không nhẹ, ngã xuống đất không thể lên. La Quân sau lui ra ngoài, tiếp lấy thân hình một bên xoay tròn một bên lui lại. Tựa như một trái bóng ra một dạng, đây là thái cực quyền bên trong ta kính. Thể nội khí huyết vốn là muốn tràn ra nổi, nhưng La Quân vận chuyển Nhật Nguyệt Tinh Tâm Quyết, tưởng tượng giang sơn như họa, liền để khí huyết nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Theo lấy thái cực giảm bất lực, rốt cục để thể nội khí huyết khôi phục nhanh chóng bình thường. La Quân nhanh chóng đứng nghiêm thân hình. Cái kia thấp sát thủ nhìn thấy La Quân thế mà đứng vững thân hình, mà lại không có đổ máu, hắn không khỏi bị kinh ngạc đón lấy, thấp sát thủ trong mắt bốc cháy lên điên cuồng chiến ý. Thú vị thú vị, rốt cục để lão tử gặp phải một cái ra dáng đối thủ. Thấp sát thủ không nói hai lời, lần nữa hướng La Quân điên cuồng đụng giết tới. Hắn song quyền vung mạnh, giống như múa một đôi đầy trời lưu tinh truy. La Quân lúc này thời điểm là có chút đau đầu ở nơi nào? Cái kia chính là sắt thép tinh nhân thân thể cực hạn cùng nhân loại thân thể cực hạn hoàn toàn khác biệt. Mình đã đến nước này, nhất quyền chi lực 8000 cân, đến cực hạn cũng bất quá là cửu thiên cân. Thế nhưng là trước mắt thấp sát thủ, nhất quyền chi lực đạt tới 12,000 cân. Chương 3430, trận pháp điện. Thấp sát thủ thân cao còn cao hơn La Quân hai cái đầu, hắn thấp chỉ là nhằm vào sắt thép ngôi sao người mà nói. Tại nhân loại nơi này, thấp sát thủ đã là rất cao tồn tại. Thấp sát thủ cuồng manh đánh giết tới, song quyền loạn vũ, có phần có địa cầu phía trên cái kia võ đang loạn phi phong kiếm thuật tinh túy. Bất quá là đem kiếm hóa thành quyền mà thôi. La Quân cấp tốc lui lại, cũng không đón đỡ. Đối phương khí lực quá lớn, chính mình là quả quyết không thể cùng hắn cứng đối cứng. Nhìn đến, trong này vẫn là bị ta muốn đơn giản một số. Ta thân thể đấu pháp trên địa cầu thiên hạ vô địch, đó là dựa vào mặt đối địa cầu nhân loại. Đối mặt loại này sắt thép tinh nhân, nhưng chính là khác nói. Bất quá, hắn quyền lực tuy nhiên lợi hại, nhưng chiêu thức chi tinh diệu phía trên, ta sao lại sợ? Hắn khí lực lớn liền sẽ dẫn đến hắn biến chiêu khó khăn. La Quân bình tĩnh không gì sánh được đối phương liên tục xuất quyền, hắn lại là hai bên né tránh. May ra là, trên đường phố không gian cũng coi như lớn. La Quân xê dịch né tránh, đồng thời sẽ không quá mức có gấp. Cùng lúc đó, Khổ Tử Du bên này cũng gia nhập vào trong ngõ nhỏ đối phó cái kia còn lại một tên sát thủ. Hàng Thụy Thuốc thì là ở một bên nghỉ ngơi dưỡng thương. Trong ngõ nhỏ tên sát thủ kia cũng không có quá mức lợi hại, mọi người sau khi đi vào, thuần thục liền đem giết chết. Trước đó là bởi vì cái này thấp sát thủ tồn tại, cho nên trong cái ngõ kia các bạn học mới không có sức hoàn thủ. Cái này thấp sát thủ tuyệt đối là sắt thép tinh nhân bên trong đỉnh cấp tồn tại. Chúng học sinh từ ngõ hẻm bên trong sau khi ra ngoài, liền nhìn đến La Quân cùng thấp sát thủ chiến đấu cùng một chỗ. Hai người thân hình lấp lóe, nhanh chóng tuyệt luân, quả là nhanh muốn không phân rõ ai là ai. Dạng này chiến đấu so trụ lực đấu pháp càng thêm hung hiểm, kỹ thuật hàm lượng cũng là càng cao. Trụ lực đấu pháp, so đấu ý chí lực, pháp lực, còn có phát tác. Mà thực chiến chém giết thì là khảo nghiệm trong nháy mắt lực phản ứng. Trong nháy mắt là thay đổi trong nháy mắt. Loại cảm giác này tựa như là địa cầu phía trên, vũ khí lạnh chiến đấu cùng hiện đại công nghệ cao chiến đấu khác nhau một dạng. Hiện đại công nghệ cao chiến đấu là bao khỏa tại hệ số an toàn vũ khí chiến đấu bên trong, nhưng là lực sát thương kỳ cao. Mà vũ khí lạnh chiến đấu thì là khó khăn hung hiểm càng sâu. Chỉ bất quá, sát thương phạm vi có hạn mà thôi. Khổ Tử Du đám này các học sinh đều giống như là công nghệ cao nhân tài, hiện đang cho bọn hắn trừ bỏ hết thể công nghệ cao phụ trợ. Cho nên đến nơi đây, các nàng có quá nhiều bất đắc dĩ. Mọi người thấy sắp quên hô hấp, dạng này chiến đấu, bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được. Hàng Thụy thuốc nhãn lực thì là lợi hại một số, hắn nhìn đến hô hấp dồn dập, ám đạo cái này tông hàn, trước kia ta cho là hắn mặc dù có chút tài hoa, nhưng càng nhiều là vật khí. Hiện tại xem ra, hắn là thật lợi hại. Trụ lực vận dụng, thật thần kỳ. Mà cái này thực chiến chém giết, thế mà cũng lợi hại như thế. Ta vốn cho là chính mình là thực chiến chi thần, nhưng bây giờ cùng hắn so ra, thì là kém xa. Đó là ai a? Có đồng học căn bản không thấy rõ La Quân, vẫn chưa hết sợ hãi về sau, hỏi: "Là Tông Hàn a?" Có đồng học trả lời: "Nguyên lai là Tông Hàn đồng học, nghĩ không ra Tông Hàn đồng học lợi hại như vậy." Khổ Tử Du khẩn trương nhìn lấy giữa sân, nàng tuy nhiên năng lực thực chiến không tính rất mạnh, nhưng nhãn lực cũng vẫn là có. Liền nhìn ra giờ phút này La Quân cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại một mực tại chỗ tránh. Lại có cùng nhau học nhịn không được nhỏ giọng nói ra: "Nếu như Tông Hàn đồng học bị thua bị giết, vậy chúng ta..." Đây là bọn họ nhất định phải suy nghĩ. Chúng đồng học bị nhắc nhở, giờ phút này đều là trong lòng giận mình. Tiếp lấy liền bắt đầu bất an đối phương sát thủ thế nhưng là sát nhân ma đầu. Loại thời điểm này, cái gì đạo đức khái niệm, nghĩa khí đều sẽ có vẻ yếu kém. Người không có khả năng không sợ chết, càng là tử vong tránh thức tới gần thời điểm. "Vậy chúng ta đi." Có đồng học nói ra. Còn lại đồng học nhất thời phụ họa. Tông Cần lần này cũng rất kiên quyết, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta Hàn ca bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu các ngươi ngược lại tốt nhà." Khổ Tử Du cắn răng nói: "Muốn đi các ngươi đi." Có chút đồng học không nể mặt, liền muốn rời đi. Có chút đồng học thì là không có ý tứ đi. Cái kia Hàng Thụy thuốc nghe vậy liền nói: "Lúc này không gian đã ra trục trặc, khắp nơi đều là sát thủ. Chúng ta đến đây là muốn đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, dạng này sẽ an toàn một số. Các ngươi đơn độc trốn đi, gặp lại sát thủ, liền không có một tia sống sót khả năng." Những cái kia chuẩn bị đi đồng học nghe đến Hàng Thụy thuốc nói như vậy, nhất thời cũng là do dự. Giữa sân, La Quân cùng thấp sát thủ kịch chiến đang hung. La Quân liên tục tránh né về sau, rốt cục lầm tưởng đi vào một gian nhà đá trước. Cái kia thấp sát thủ đã nhận định La Quân lui không thể lui. Sau đó ra tay càng thêm hung ác, đúng lúc này, La Quân cả người hướng cái kia trên vách tường nhảy lên. Tông Cần thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì La Quân lúc trước cứ như vậy đối phó qua hắn. Thế nhưng là tiếp đó, La Quân cũng không có như lúc trước đối phó Tông Cần như vậy phát ra khí đao, bởi vì hắn vốn cũng không có khí đao có thể chạm. Lúc này, La Quân nhảy đến trên vách tường sau lại không có chút nào dừng lại, theo liền trực tiếp nhảy xuống, một chân hướng thấp sát thủ mặt đá vào. Hung mãnh tuyệt luân. Cái kia thấp sát thủ nhất quyền oanh ở trên tường, lúc này thời điểm La Quân hung mãnh một chân đá tới, hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, nâng lên một cánh tay bảo vệ kiểm muốn khu ổ ở mặt. Thấp sát thủ kinh lực thực là không kịp chuyển đổi, cho nên cái này thời điểm, thấp sát thủ chỉ có thể bị động phòng thủ. Đây là hắn lần thứ nhất phòng thủ. Có điều hắn đồng thời không e ngại La Quân, bởi vì La Quân người trên không trung. Thực chiến chém giết, tối kỵ lăng không. Đối phương người trên không trung, kinh lực một khi dùng hết, cũng là mệnh tang thời điểm. Nhưng La Quân có thể như vậy bị đánh bại sao? Hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù hắn lực lượng không bằng thấp sát thủ, nhưng hắn là trong thực chiến tuyệt đối đế vương. Cuộc đời thực chiến, chỉ cần là tại đồng dạng cấp bậc bên trong chiến đấu, hắn thì chưa từng bại qua. La Quân cấp thứ nhất đá ra, liền đá vào thấp sát thủ trên cánh tay. Oeng! Hình xoắn ốc kình lực cấp tốc chui rết đi qua. Thấp sát thủ chỉ cảm thấy trên cánh tay có khủng bố kình lực hình xoắn ốc giống như chui vào cánh tay hắn bên trong. Nhưng càng kinh khủng là, La Quân thứ hai chân đã đá tới. Chiêu này gọi là Dương Quan Tam Trọng Điệp. Dương Quan Tam Trọng có thể dùng tại quyền, cũng có thể dùng cho chân, trọng yếu là cái này tam trọng sức lực. La Quân thứ hai chân trực tiếp đem thấp sát thủ cánh tay đá văng ra. Thứ ba chân thì là trực tiếp đá trúng thấp sát thủ hàm dưới. Thấp sát thủ hai con ngươi đồng tử trong nháy mắt phóng đại, bị đá bên trong nháy mắt liền bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước, theo cuồn phún một ngụm máu tươi, khí tuyệt thân vong. Cùng lúc đó, La Quân vừa mới rơi xuống đất. Trận chiến đấu này vốn là dị thường kịch liệt, mà lại La Quân một mực ở vào hạ phong, lúc này đột nhiên phong vân biến hóa, đột ngột chuyển gấp phía dưới để La Quân lấy được thắng lợi. Chúng trong đám bạn học, phần lớn đều chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại về sau, mọi người ầm vang lớn tiếng khen hay. La Quân cấp tốc tới cùng mọi người tụ hợp. Mọi người bắt đầu rõ ràng chút nhân thủ, đồng thời đem cái kia chết đi đồng học vòng tay vỡ xuống, cũng đem sát thủ vòng tay vỡ xuống. Lần này, La Quân chính mình cầm một thanh bảo kiếm. Những sát thủ này nhóm như là lực lượng quá mạnh, như vậy hắn cũng chỉ đành cầm lên bảo kiếm tự vệ. Hàng Thụy thuốc thương thế có chút nặng, trên cơ bản đã mất đi chiến đấu lực. La Quân an bài hai tên nam đồng học viện Hàng Thụy thuốc, sau đó, hắn hướng chúng đồng học giảng tình huống trước mắt. Sau khi nói xong, La Quân nhân tiện nói: "Trước mắt chúng ta tất cả đồng học đều là trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta có thể làm cũng chính là tận lực nhiều giải cứu một số đồng học. Việc này không nên chậm trễ, mọi người hành động đi." Mưa to dần dần thu nhỏ, nhưng bầu trời vẫn là âm trầm đến đáng sợ. Bốn phía trong bóng tối phảng phất có ẩn tàng sát cơ, khiến người ta không rét mà run. Một đoàn người hướng phía trước tiến lên, tiếp mà tụ hợp không ít đồng học, cũng giải cứu không ít đồng học. Khiến La Quân bọn người hoan hỉ là, tại sau 2 giờ, La Quân rốt cục đụng phải hắn học sinh tổ chức cùng một chỗ đại bộ đội. Mà lại, người cầm đầu lại là Lận ạ. Song phương tụ hợp về sau, Lận ạ nhìn đến Khổ Tử Du bình yên vô sự lúc này mới thở phào một hơi. Khổ Tử Du nhìn đến Lận ạ về sau, hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng nàng cũng không có tiến lên đây chào hỏi. Cái này thời điểm, hiển nhiên cũng không thích hợp ôn chuyện tình. Lận ạ rõ ràng chút nhân thủ về sau, nhân tiện nói: "Tông Hàn, Hàng Thủy thuốc, Hoa Giải Ngữ, ra khỏi hàng." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, cũng không biết lần nạ trong hồ lô đang bán thuốc gì. Hắn đứng ra, hàng thủy thuốc thì là bị hai tên đồng học viện đi ra. La Quân không tự chủ được nhìn nhiều cái kia gọi là Hoa Giải Ngữ đồng học liếc một chút. Hoa Giải Ngữ là cái nữ sinh, xem ra 17-18 tuổi, mỹ lệ, thanh thuần, ít nói. Nhưng trên thực tế, Hoa Giải Ngữ có hơn 50 tuổi, nàng chỗ lấy còn tại 3 tầng lầu, cũng là bởi vì nàng vô cùng chuyên chú cùng luyện thể. Hàng thủy thuốc, ngươi thụ thương. Lận Nạ liếc nhìn liếc một chút về sau, cau mày nói. Hàng thủy thuốc gật đầu, đồng thời cảm thấy hổ thẹn, nói ra đúng, lão sư. Lận Nạ nói. Vậy thì tốt, ngươi hồi bài đi. Hàng thủy thuốc không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không tiện nói gì. Hai tên đồng học viện hàng thủy thuốc hồi bài. Lận Nạ tiếp lấy hướng mọi người nói, chúng ta vừa đi vừa nói à, lúc này sự tình khẩn cấp, không thể lại trì hoãn. Mọi người hẳn là nhanh chóng lên đường đi, đường quá trình bên trong, Lận Nạ đối bên người một số đồng học nói, ta lời nói, các ngươi lẫn nhau truyền đạt là đủ. Lúc này, không gian thật là xảy ra vấn đề. Ta là phụng viện trưởng mệnh lệnh mang theo trận pháp điện chìa khóa tiến đến. Chờ ta tìm tới trận pháp điện, tu bổ lại hư không chi tuyến lỗ thủng, đến thời điểm các ngươi thì có thể đi trở về. Một khi ta sửa chữa tốt hư không chi tuyến, các ngươi lập tức trở về. Chúng đồng học liền nhanh chóng truyền đạt Lận Nạ ý tứ. Lận Nạ lại đúng Tông Hàn cùng Hoa Giải Ngữ nói ra trận pháp điện bên kia sẽ không quá bình tĩnh, vốn là viện trưởng muốn ta tìm tới Hàng Thụy Thuốc cùng Ngàn Dặm Dương còn có các ngươi hai cái lại hành động. Chỉ là Hàng Thụy Thuốc hiện tại thụ thương, Ngàn Dặm Dương ta trong lúc nhất thời tìm không thấy, cho nên cũng chỉ phải sớm hành động. La Quân nói ra chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp Lận Nạ lao sư ngươi hành động, cần chúng ta làm cái gì, các ngươi chỉ cần phân phó. Lận Nạ lấy ra một thanh bảo kiếm, nói: "Lúc đến viện trưởng cho ta đếm cây bảo kiếm, ngươi cầm một thanh đem. Loại này kiếm phong lợi vô cùng." La Quân tiếp nhận chuôi này bảo kiếm, thuận tay đem chính mình bảo kiếm cho mặt khác đồng học. Kiếm này gọi là Hồng Thủy kiếm. Lận Nạ đối La Quân nói ra, nàng cũng đã cho Hoa Giải Ngữ một thanh bảo kiếm. La Quân nhanh chóng kiểm tra Hồng Thủy kiếm, cũng xác định cái này Hồng Thủy kiếm xác thực rất là sắc bén. Có Hồng Thủy kiếm về sau, La Quân lòng tin tăng nhiều. Cái kia Hoa Giải Ngữ một đường lên thì là không làm sao nói. Có Lận Nạ dẫn đường, mọi người tìm trận pháp điện thì sáng tỏ rất nhiều đoạn đường này đi, cũng là thuận lợi. Mọi người bắt đầu chạy, tốc độ rất nhanh, ước chừng nửa giờ sau, liền tới đến một chỗ trại tử. Cái kia trại tử bên trong là cái viện tử bốn phía đều là các loại nhà đá. Chương 3431, tinh huệ. Cái này trong trại đá không có một chút âm hưởng, vô cùng an tĩnh. Nói cho đúng, bên trong thiên địa đều là an tĩnh âm trầm khí trời cùng cái này bí hiểm an tĩnh phụ trợ cùng một chỗ, cái này ngược lại làm cho lòng người bên trong càng thêm bất an. Lúc này thời điểm, La Quân ngược lại là không nói một lời. Hắn biết rõ, mình bây giờ không phải người chủ sự. Như thế nào hành động, vẫn là giao cho Lận Nạ. Chính mình toàn lực phối hợp Lận Nạ là được. Lận Nạ trong lòng cũng có lo lắng trong trại đá có mai phục. Lo lắng mang theo cái này một đám học sinh đi vào, các học sinh sau cùng đều thành đợi làm thịt cứu non. Nhưng không mang vào đi thôi, lại sợ bên ngoài hội tồn tại mai phục, đây là Lận Nạ mâu thuẫn vị trí đám này, các học sinh vốn là thiên chi con cưng, nhưng giờ phút này đến cái này không có chút nào trụ lực địa phương, sau đó phần lớn liền thành vương hữu. Mọi người theo chúng ta đi vào chung, như là phát hiện không rượu, ta để cho các ngươi lui lại, các ngươi thì lập tức lui lại. Lận Nạ dùng thủ thế phân phó. Chúng đồng học cũng là lập tức ngầm hiểu. La Quân đối với cái này đồng thời không có ý kiến gì, hắn cũng không có cảm thấy Lận Nạ an bài không ổn. Xác thực là rất khó an bài, mang đám này học sinh đi vào đi, sợ bên trong có mai phục. Không mang theo a, sợ bên ngoài có mai phục. Nếu như mình cùng Lận Nạ còn có Hoa Giải Ngữ tiến trong trại đá, mà đám này học sinh ở bên ngoài lại gặp phải mai phục, bọn họ chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. La Quân lo lắng hơn là, vạn nhất bên trong có mai phục, bên ngoài cũng có mai phục đâu. Nếu nói nơi này một chút mai phục đều không có, cái kia hẳn là cũng rất không có khả năng. Một đoàn người tiến vào trại đá, tiếp mà tại Lận Nạ chỉ huy phía dưới đi vào trại đá chỗ sâu. Nơi này còn có không ít giếng cạn. Rốt cục, mọi người đi tới trại đá chỗ sâu một cái hoang vu trong sân. Viện kia ước chừng có 100 mét vuông. Bên trong cây cỏ tươi tốt, có thế mà cao có 2 mét. Ai cũng không biết, trong viện tử này cây cỏ bên trong sẽ có hay không có mai phục. Tất cả mọi người đứng tại bên ngoài viện, làm tốt trận hình phòng ngự. Lận Nạ dùng thủ thế ra lệnh. Sau đó, Lận Nạ thì mang La Quân cùng Hoa Giải Ngữ tiến vào trong viện cây cỏ bên trong. La Quân trong tay Hồng Thủy kiếm đã ra khỏi vỏ. Hoa Giải Ngữ cùng Lận Nạ đồng đều tay cầm ra khỏi vỏ bảo kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tìm kiếm đến viện tử khu vực biên giới, liền gặp một cái giếng cổ. Cái kia giếng cổ lại là không có khô cạn, phía dưới 10 mét chỗ liền có nước giếng. Giếng trên nước trôi nổi không ít hư thối lá cây, nhưng đồng thời không có cái gì mùi thối truyền tới. La Quân thầm nghĩ, nguyên lai trận pháp điện giấu ở cái này trong giếng cổ, nếu không phải có Lận Nạ dẫn đường, chỉ sợ chính mình là chết cũng tìm không thấy. Hết thể tiến lên tựa hồ cũng rất thuận lợi. Nhưng như vậy thuận lợi, ngược lại để Lận Nạ có chút bất an. La Quân tâm lý đã đoán ra địch nhân một số ý nghĩ, chỉ là hắn lười nói đi ra. Bất quá Lận Nạ cũng không đốc, nàng cũng đoán được. Chúng ta đi. Lận Nạ nói ra. Đi. Hoa Giải Ngữ ngốc ngẩn ngơ. Nàng không hiểu nhiều lắm vì cái gì Lận Nạ lao sư đột nhiên nói muốn đi, không phải đã đến trận pháp cửa đại điện sao? Lận Nạ cũng không có hướng Hoa Giải Ngữ giải thích, mà chính là trực tiếp rút đi. Hoa Giải Ngữ tuy nhiên không hiểu, nhưng cái này thời điểm tự nhiên là muốn nghe theo chỉ huy. La Quân cùng sau lưng Lận Nạ, thầm nghĩ, Lận Nạ, lần này ta mới phát hiện xưa nay vẫn là ta xem thường ngươi. Ngay tại lúc này, ngươi có thể nhanh chóng làm ra dạng này quyết đoán, đủ để chứng minh ngươi trí tuệ đồng thời không có người thường có thể so sánh. Khó trách ngươi tu vi chẳng bằng gì lợi hại, lại có thể kiếm phía dưới hôm nay dạng này địa vị. Một hàng ba người nhanh chóng rời khỏi trại đá. Tiếp lấy thì cùng chúng học sinh tụ hợp. Chúng học sinh còn không tới kịp hỏi thăm cái gì, Lận Nạ ngay lập tức quát nói, theo ta đi. Chúng học sinh tuy nhiên không hiểu, nhưng gặp Lận Nạ đi đầu rời đi, tự nhiên cũng là theo sau lưng. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi cái kia trại đá, lành nghề ra 3000m về sau, Lận Nạ mới đứng nghiêm thân hình, lại đúng chúng học sinh nói, các ngươi hiện đang toàn lực đào tẩu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng khác nhau đào tẩu, một bước cũng không muốn ngừng. Cùng lúc đó, Tông Hàn, Hoa Giải Ngữ các ngươi theo ta tiến về trại đá trong giếng cổ sông vào trận pháp điện. Về phần người khác, các ngươi tại trại đồng thời có thể không ngừng kiểm tra trong tay vòng tay. Chúng học sinh bị Lận Nạ mệnh lệnh làm đến như lọt vào trong sương mù, tuy nhiên không quá lý giải, có thể cũng không có hỏi nhiều, hết thảy liền thì chiếu kế hoạch hành sự. Tại mọi người trước khi rời đi, Lận Nạ hướng Khổ Tử Du đánh cái ánh mắt. Khổ Tử Du minh bạch Lận Nạ ý tứ, sau đó đồng thời không có theo lấy chúng học sinh rời đi. Các loại những học sinh kia rời đi về sau, Khổ Tử Du hỏi Lận Nạ, nói: "Lão sư, làm sao?" Lận Nạ trầm giọng nói ra: "Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trận pháp trong điện có mai phục. Mà lại, chờ chúng ta tiến vào trận pháp điện về sau, trước đó các ngươi vị trí phụ cận cũng có mai phục. Đối phương là muốn ta mở ra trận pháp điện về sau lại động thủ." Hoa Giải Ngữ ở một bên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói ra: "Cho nên lão sư ngài trước để cho chúng ta lui lại, cứ như vậy, bên trong người cho là chúng ta đi." Bên ngoài mai phục người thấy trận pháp điện còn không có mở ra, trong lúc nhất thời cũng không dám vận động. Lận Nạ gật đầu, nói ra: "Cũng là như thế." La Quân thì là nói: "Hiện tại đại bộ đội phân tán đào tẩu, đối phương liền sẽ kinh nghi bất định, coi là Lận Nạ lão sư cũng tại đội ngũ bên trong. Bọn họ khả năng rất lớn lại phái một số người đuổi theo giết các bạn học, đồng thời, trận pháp điện chỗ đó ý nguyên còn sẽ có người trông coi." Lận Nạ trầm giọng nói: "Phái đuổi theo giết người hẳn là sẽ không nhiều. Đối phương nếu biết trận pháp điện ở chỗ đó, như vậy cũng là nhất định biết chúng ta nhược điểm chí mạng. Bọn họ chỉ cần giữ vững trận pháp điện, chúng ta làm sao đều là muốn đi qua. Bất quá, chúng ta còn có một chút cơ hội, cái kia chính là đối phương thủy chung muốn biết chúng ta là như thế nào mở ra trận pháp điện. Cho nên bọn họ không biết đoạt động thủ trước, bọn họ hội cho chúng ta cơ hội tiếp cận trận pháp điện. Mà ta mở ra trận pháp điện về sau, liền cần Tông Hàn, Hoa Giải Ngữ các ngươi để ngăn cản đối thủ. Khổ Tử Du, trận pháp điện tu bổ cần ngươi giúp đỡ, đến thời điểm, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào trận pháp trong điện." Nàng là muốn bảo vệ Khổ Tử Du, không cho Khổ Tử Du đi theo chúng học sinh đi, cũng là sợ Khổ Tử Du hội bị giết chết để Khổ Tử Du theo bên người nàng mới yên tâm một số. Khổ Tử Du cho là mình thật nặng muốn, ngay sau đó rất là phân chấn, trọng trọng gật đầu. Lần này đi giữ nhiều lành ít Lận Nạ sau cùng liếc nhìn Hoa Giải Ngữ cùng La Quân, chậm rãi nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Sinh tử không trọng yếu, như là chuyến này thân vẫn, muốn đến về sau sẽ không lại bị người hoài nghi ngờ cái kia ngược lại là tốt." Hắn cái này thời điểm đều không quên nói móc một chút Lận Nạ, như thế có chút hắn trước kia cả lơ phất phơ tính tình ở bên trong. Lận Nạ nao nao, sau đó khuôn mặt hơi đỏ lên. Hoa Giải Ngữ sững sờ, nói: "Hoài nghi ngờ? Có ý tứ gì?" Lận Nạ nói ra: "Đi thôi." Hoa Giải Ngữ cũng là không tiện hỏi nhiều cái gì. Một đoàn người lần nữa nhanh chóng đi vào lúc trước trại đá. Nơi này bầu trời một mực căm trầm, nhưng cũng sẽ không thật trời tối. Mọi người tiến vào không gian này đã có 12 giờ. Không gian ra chuyện cũng có 6 giờ. Cũng là cái này 6 giờ, không biết có bao nhiêu tươi sống vĩnh hằng tộc sinh mệnh đã vô tội chết đi. La Quân đồng thời không đau lòng vĩnh hằng tộc nhân, trong mắt hắn, vĩnh hằng tộc chẳng khác gì là toàn bộ vĩnh hằng tinh vực bá quyền. Bọn họ không quan tâm hắn nhân sinh chết. Cái kia vĩnh hằng tộc nhân lại dựa vào cái gì không thể chết nhiều một số đâu? La Quân lúc này quan tâm là Hầu Kiến Phi chính trị sinh mệnh. Chính mình thật vất vả dựa vào một cây đại thụ, không thể thì như vậy ngược lại a. Người giật dây tại đối phó Hầu Kiến Phi, các loại Hầu Kiến Phi rơi đài về sau, chính mình làm Hầu Kiến Phi đồ đệ chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn a. La Quân muốn sâu xa một chút, cảm thấy lần này người giật dây xuất thủ quá không đơn giản, đó cũng không phải chỉ bằng ni nhất mặc phụ mẫu loại kia nhân vật thì có thể làm được. Tới trại đá, lại tiếp tục đi vào cái kia cây cỏ mọc rậm rạp trong sân, lại đến lúc trước giếng cổ trước. Lận Nạ tại trên đường đi đã cùng mọi người nói rõ, cái này trong giếng cổ bên trong có càn khôn. Trực tiếp nhảy đi xuống về sau, cần nín thở. Người bình thường sau khi đi vào, hội cảm thấy giếng cổ vô cùng tận sâu. Nhưng thực cũng không phải là, sau khi đi vào chỉ cần hướng xuống không ngừng rơi xuống chừng 10 phút đồng hồ. Chỉ phải kiên trì lên 10 phút đồng hồ, liền có thể lọt vào một cái khác tầng giao diện bên trong. Lận Nạ suy đoán, đối phương đã tại một cái khác tầng giao diện bên trong chờ đợi. Chúng ta mấy người kia đi xuống là dễ dàng, nếu là muốn tới làm sao bây giờ? Là Quân hỏi. Hoa Giải Ngữ nói, sửa chữa tốt hư không chi tuyến về sau, chúng ta trực tiếp theo hư không chi môn rời đi à? La Quân nói ra, ý là cái này ý, nhưng chúng ta cần làm nhiều loại chuẩn bị. Lận Nạ nhân tiện nói, cái này không cần lo lắng, tức thời hư không chi tuyến không sửa được, trận pháp trong điện cũng có thể thông hướng hắn địa phương. La Quân nghe vậy nhỏ khẽ thở phào một cái. Cổ chỗ giếng sâu, thần bí giao diện bên trong có một cái viện. Viện tử bốn phía cây cỏ mọc rậm rạp, tại viện tử ngay phía trước có một thiết ốc. Thiết ốc trước có một cánh cửa sắt. Trong sân, có 6 tên sắt thép ngôi sao sát thủ ngồi xếp bằng, nghiêm túc cùng cực. Cầm đầu sắt thép tinh nhân ước chừng cao 2m, tại sắt thép tinh nhân bên trong, hắn xem như vóc dáng thấp. Có điều hắn dài đến rất là khỏe mạnh. Nếu là đặt ở nhân loại chỗ đó, gia hỏa này tựa như là một tòa to như cột điện. Hắn gọi là Côn Thần. Côn Thần tại sắt thép tinh cầu bên trong chính là đệ nhất cao thủ. Tại hắn sau lưng 5 tên sắt thép tinh nhân thì là hắn 4 cái đệ đệ, một người muội muội. Bọn họ là tự nguyện đến đây làm tử sĩ, nhiệm vụ bọn họ cũng là tại trận pháp điện nơi này chờ đợi. Chờ đợi cầm chìa khóa người đến đây. Sau đó, bọn họ tìm cơ hội tiến vào trận pháp điện, đem chọn cái trận pháp điện hủy đi. Như thế, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, Côn Thần cũng biết, bọn họ những huynh đệ tỷ muội này nhóm đều sẽ chết tại cái này địa ngục trong không gian. Lúc này, Lục Muội Côn Tiểu Ngữ ngay tại Côn Thần bên cạnh. Côn Tiểu Ngữ nhịn không được nói, "Đại ca, hiện tại là tình huống như thế nào?" Côn Thần dựa vào bản thân tu vi đã có thể cảm giác cái này bốn phía hết thảy. Phía trên chuyện gì phát sinh, hắn nhất thanh nhị sở. Côn Thần mở mắt ra, nói ra, "Bọn họ đã nhảy xuống giếng, hết thảy 4 người. Ba nữ một nam, bọn họ khí huyết chi lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng đều cùng chúng ta có chút chênh lệch. Đợi chút nữa chúng ta trước mỗi người ẩn tàng cây cỏ bên trong, ta sẽ lấy vụ ảnh khí thế che lại các ngươi khí tức. Các nàng đã biết nơi này có mai phục, nhưng là các nàng cũng muốn tìm cơ hội tiến vào trận pháp trong điện. Cho nên, chỉ cần trận pháp điện đại cửa vừa mở ra, chúng ta thì phải lập tức động thủ. Đúng, đại ca. Chúng huynh đệ cùng kêu lên trả lời. Côn Thần trầm giọng nói, ân công cố ý bàn giao, khai trận pháp điện chìa khóa có gì đó quái lạ, chúng ta cầm trên tay cũng có thể không cách nào mở ra. Cho nên động thủ cơ hội ngàn vạn không thể có lỗi, chúng ta cơ hội không nhiều, một khi bọn họ đều thuận lợi tiến vào trận pháp trong điện, như vậy chúng ta nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Chúng ta hy sinh đem về không đáng giá nhất tới. Chương 3432, thần quỷ chi chiêu. Sắt thép tinh cầu là cái vũ lực thịnh hành tinh cầu. Tràn ngập dã man cùng huyết tinh. Côn Thần từ nhỏ cũng là vóc dáng thấp, nhưng hắn lại am hiểu chém giết. Hắn đã từng muốn bái danh sư mà không được, bởi vì danh sư ghét bỏ hắn xấu xí, vóc dáng thấp, dáng vẻ không hợp. Về sau, Côn Thần tại các môn các phái bên trong học trộn khổ học, lại tại trong chợ đen phủ trầm chém giết. Hắn tại một vị trước khi chết lao tông sư chỗ đó đến một môn nội tức bật hơi chi thuật, từ đó võ công bắt đầu đăng đường nhập thất. Tại 30 năm trước, Côn Thần đã tại sắt thép tinh cầu vô địch. Tại đồng dạng nhục thân tu vi bên trong, không người có thể đánh bại hắn. Côn Thần nhị đệ Côn Không Cố Kỵ chính là kiếm thuật cao thủ, một kiếm nơi tay, quỷ thần đều sầu. Hắn tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ cũng đều là sắt thép ngôi sao bên trong có tên cao thủ, đến mức lục muội Côn Tiểu Ngự thì là hơi yếu một ít, nhưng nàng sao băng song thứ, sắc bén không gì sánh được. Côn Thần bản thân là không dùng vũ khí, hắn mọi thứ vũ khí đều rất tinh thông. Côn Không Cố Kỵ được người xưng làm kiếm thần, nhưng trên thực tế, hắn kiếm thuật ý nguyên không bằng Côn Thần. Lúc này, La Quân bọn người ở tại trong giếng cổ nín thở. Nín thở 10 phút đồng hồ đối với bọn hắn dạng này thì thân cao thủ tới nói cũng không khó. Sau 10 phút, một đạo hư không chi môn rốt cục xuất hiện. Mọi người cấp tốc tiến vào cái kia hư không chi môn bên trong. Sau khi đi vào, liền đi đến cái kia trong sân. La Quân lập tức liếc nhìn bốn phương tám hướng, hắn cũng cảm giác được có cao thủ tồn tại. Nhưng đến cùng có bao nhiêu cao thủ, lại không cách nào cảm giác rõ ràng. Thật mạnh tồn tại. La Quân nói thầm. Lận Nạ cùng Hoa Giải Ngữ cũng cảm giác được chung quanh mai phục. Đuổi theo. Lận Nạ trầm giọng nói ra. Sau khi nói xong liền tới đến cửa đá kia trước đó đón lấy, nàng lấy ra chìa khóa. Trên cửa đá có 3 cái lỗ chìa khóa, một khi cắm sai, cửa đá liền sẽ khóa kín. Lận Nạ chuẩn xác tìm bên trái lỗ chìa khóa, cầm trong tay chìa khóa cắm vào đi vào. Thế mà, cửa đá bắt đầu chậm rãi hướng hai bên mở ra. Cũng chính là vào lúc này, bốn phía bóng người rốt cục động. Phi thường nhanh. Trước là ám khí. Phi tiêu nở rộ xanh mênh mang độc ánh sáng, ước chừng mấy chục đạo phi tiêu đồng thời bắn giết hướng Lận Nạ, La Quân cùng với Hoa Giải Ngữ. Mà cửa đá mới mở ra một đường nhỏ mà thôi, liền một người đều không chui vào loạn. Những thứ này phi tiêu đem mọi người bốn phương tám hướng đều cho bao phủ lại, tránh cũng không thể tránh. Lận Nạ lập tức che ở La Quân cùng Hoa Giải Ngữ trước mặt, đồng thời đem đầu co rụt lại, tránh thoát bắn về phía nàng mi tâm phi tiêu. Còn lại một số phi tiêu thì đều bắn ở trên người nàng. Khổ Tử Du là tại các nàng mấy người sau lưng. La Quân cùng Hoa Giải Ngữ cũng lập tức đem bên cạnh một số phi tiêu dùng kiếm đập bay ra ngoài. Lận Nạ thân chúng mười mấy phi tiêu lại bình yên vô sự, đây cũng là bởi vì trên người nàng xuyên nguyên giáp. Chỉ là nhẹ nhàng chấn động, tất cả phi tiêu tất cả đều rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Côn Thần đám người đã sát tướng tới. Kinh phong sắc bén, kiếm phong cùng hàn quang hỗn hợp. Côn Thần cái này nhóm cao thủ giống như hồng hoang cự thú bao phủ qua cảnh, cuốn mãnh sắc cơ, sắc bén tuyệt chiêu, rồi giao khí thế toàn bộ gào thét mà đến. Quản chi La Quân cả đời này kinh lịch vô số mưa to gió lớn, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử vô số lần, nhưng lần này, hắn y nguyên cảm thấy hung hiểm không thua gì trước kia bất kỳ lần nào, ngược lại càng có cái gì chi. Lận Nạ lúc này thời điểm cũng là kinh hãi cùng cực. Loại trang diện này, tại trước kia là chuyện nhỏ, nhưng tại không có trụ lực tình huống dưới, lại là khủng bố như thế. Trong nguy cơ, trận pháp điện cửa đá rốt cục mở ra một đầu dung người đi vào may. Tiến. La Quân khẽ quát một tiếng. Khổ Tử Du không dám trì hoãn, cái thứ nhất tiến vào cửa đá. Lận Nạ cắn răng một cái, cũng theo ở phía sau nhanh chóng tiến vào trong cửa đá. Cũng chính là vào lúc này, địch nhân đã tới. La Quân đột nhiên thân hình hình xoắn ốc ngồi xổm xuống, tiếp lấy hướng phía trước lăn một vòng, trong tay hồng thủy kiếm cũng là quét ngang ra ngoài. Lăn đất trước. Đây là La Quân ở thời điểm này duy nhất có thể nghĩ ra phá giải chiêu số địch nhân một lòng phải vào trận pháp điện, cho nên muốn đem trước cửa đá bất luận cái gì ngăn cản xé nát. La Quân muốn cứng rắn chống đỡ là không thể nào, chỉ có ra bất ngờ. Mà lại, như vậy cũng không sợ địch nhân đá chân đập mạnh, bởi vì hắn trong tay hồng thủy kiếm vô cùng sắc bén. Côn chúng thần người đánh giết mà đến, trước mắt La Quân bỗng nhiên còn như quỷ mị, hư không tiêu thất. La Quân hướng phía trước lăn một vòng một trước, Côn Thần các loại huynh đệ tỷ muội đã cảm thấy dưới chân nguy hiểm đánh tới. Bọn họ trận hình nhất thời thì loạn. Hoa Giải Ngữ vốn là đã bị đối phương thế công bức bách đến hô hấp đều khó khăn, lúc này thời điểm lại là đến thở dốc thời gian, lập tức kiếm thế quét ngang, hoành tạo thiên quân. Hoa Giải Ngữ là đặc biệt ưu tú thực chiến cao thủ, nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị học viện phá lệ điểm danh. Nàng khí huyết chi lực thôi phát tới cực điểm, tăng thêm bảo kiếm sắc bén, như vậy quét ngang nhất thời để Côn Thần cái này nhóm cao thủ không thể không hồi thủ. La Quân cùng Hoa Giải Ngữ là thuộc về trên dưới đồng thời quét ngang, thế mà thì như vậy thần kỳ phá giải đối phương thế công. La Quân lăn ra ngoài về sau, tay trái chống đất, nhanh chóng nhảy dựng lên. Côn chúng thần người thành hình quạt đem Hoa Giải Ngữ vây lại. La Quân thì là tại côn chúng thần thân người sau. Nhị đệ, ngươi đối phó thiếu niên này. Côn Thần phân phó nhị đệ Côn Không Cố Kỵ. Côn Không Cố Kỵ trong mắt tràn đầy hàn ý, hắn lập tức hướng La Quân đánh giết mà đến. Hoa Giải Ngữ lưng tựa đằng sau đã mở ra một nửa cửa đá. Nàng áp lực cũng là phi thường lớn. Song phương đều không có làm nhiều trì hoãn. Hoa Giải Ngữ cấp tốc lui vào trong cửa đá, tiếp lấy giơ kiếm ngăn cản. Khổ Tử Du cùng Lận Nạ tiến vào trong cửa đá cũng không có nhàn rỗi, Lận Nạ tìm tới cửa đá cơ quan, ngăn cản cửa đá tiếp tục mở ra, liền để cửa đá bắt đầu chậm rãi đóng lại. Côn không cố kỵ cùng La Quân người bị đánh chết cùng một chỗ. Côn Thần bên này không có một lát dừng lại, hắn bay thẳng đến trong cửa đá chém tới. Hoa Giải Ngữ Dương cao kiếm mãnh liệt chạm, dù là Côn Thần võ đạo tu vi thiên hạ vô song, tại trong hoàn cảnh như vậy, hắn cũng rất khó cưỡng ép đi vào. Nhưng lúc này, hắn nhị muội Côn Tiểu Ngữ lại không có nhàn rỗi, cả người hướng xuống một mèo, lại lăn một vòng, song thứ chém tới Hoa Giải Ngữ hai chân. Hoa Giải Ngữ bất đắc dĩ lui lại. Nàng cái này vừa lui, Côn Thần lập tức tiến vào trận pháp trong điện. Côn Tiểu Ngữ cũng đi vào trận pháp trong điện. Ngay trong nháy mắt này, cửa đá rốt cục đóng lại, ở còn lại người lại muốn đi vào, lại là không thể. Sau đó, lúc này tình huống chính là Côn Thần cùng Côn Tiểu Ngữ đi vào trận pháp trong điện. Côn nhà hắn huynh đệ hết thảy 4 người bồi La Quân đợi ở bên ngoài. Côn không cố kỵ kiếm pháp quỷ thần khó dò, kiếm thế hung ác thẳng hướng La Quân. Hắn kiếm tên gọi Quỷ Khấp, vô cùng sắc bén. Quỷ Khấp kiếm phía trên phía dưới lật chạm, kiếm kiếm chí mạng. Một kiếm nơi tay, Côn không cố kỵ thì cảm thấy mình đã cùng Quỷ Khấp kiếm hòa làm một thể. Kiếm tức là hắn, hắn tức là kiếm. Như vậy, La Quân đâu? La Quân cũng không phải là đặc biệt am hiểu sử kiếm, hắn cùng Côn Thần một dạng, vô luận cái gì binh khí nơi tay đều có thể đùa nghịch đến vô cùng lợi hại. Cho nên, hắn sẽ không sợ cái gì kiếm thần Côn không cố kỵ. Côn không cố kỵ đâm La Quân ba kiếm. La Quân tránh đi đón lấy, hắn thừa cơ xoay tay lại một kiếm. Côn không cố kỵ nhất thời bị kinh ngạc, bản thân hắn đối với mình kiếm thuật tự tin vô cùng. Nhưng La Quân lần này tay kiếm góc độ chi xảo trá, nắm bắt thời cơ sự khủng bố quả thực cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, thế mà kiếm pháp cũng lợi hại như thế. Vĩnh Hằng tộc nhân thật thì thiên tài như thế sao? Côn không cố kỵ nhanh chóng né tránh La Quân kiếm, lại xoay tay lại đâm một cái. Kiếm thuật đọ sức, cũng không phải là như võ hiệp phim trong kia dạng đánh cho vô cùng náo nhiệt, mà chính là thời khắc tìm đúng cơ hội, một kiếm đem đối phương đâm cái lỗ thủng lớn. Kiếm, coi trọng một cái gai. Đâm coi trọng thời cơ, góc độ, trong này có rất lớn học vấn. Côn không cố kỵ cùng La Quân đọ sức đồng thời, côn nhà còn lại ba huynh đệ cũng là vây quanh. Bọn họ cái thi triển đao, búa, còn có song kiếm. Bốn người đem La Quân vây quanh, sau đó cùng nhau tập kích giết tới. La Quân cũng không sợ những thứ này, người vây công đem kiếm trở tay ôm một cái, lại là lăn đất một trước, nhất thời thì ra vòng vây đó lấy, hắn nhanh chóng bắn lên, liền hướng Côn lão tam nhà ta Côn Tiên chạm đi. Bọn người huynh đệ lập tức vây tới, La Quân lần nữa bị bức lui hồi. Thứ huynh đệ lần nữa chậm rãi vây hướng La Quân. La Quân lại không cho bọn hắn vây kín cơ hội, lần nữa lầm tưởng Côn Tiên, hướng Côn Tiên trùng giết mà đi. Kiếm nơi tay, hai bên loạn phi phong chém giết, lại khiến người khác cận thân khó lường, đây là một trận loạn chiến. La Quân lấy tuyệt diệu thân pháp, đồng thời tả xung hữu đột để bọn hắn không cách nào buông tay buông chân thi triển. Loạn đấu bên trong cũng dễ dàng làm bị thương người trong nhà, cho nên trong lúc nhất thời, La Quân cũng không có bị thua. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, La Quân đã là mồ hôi lạnh liên tục. Cái này mồ hôi lạnh cũng không phải là hắn nguyên khí tiết ra ngoài, mà chính là tâm tình khẩn trương. Bao nhiêu năm không có như vậy hung hiểm, quá đạp mã hô cha. Côn không cố kỵ bên này, bọn họ mấy cái huynh đệ công sát La Quân, lại cũng cảm thấy phập phồng không yên. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên trước mắt thì cùng xảo trá tàn nhẫn dính mâu sinh vật một dạng, làm sao đều bắt tìm không đến. Vừa không cẩn thận còn kém chút muốn chém đến nhà mình huynh đệ. Côn gia huynh đệ liền cảm giác có lực không sử dụng ra được, cái này để bọn hắn nổi nóng dị thường. Dạng này đánh không phải biện pháp, toàn bộ các ngươi tối lui. Côn không cố kỵ hét lớn một tiếng. Chúng huynh đệ lập tức tránh ra. Nhưng bọn hắn không phải thật sự khoanh tay đứng nhìn, mà chính là phân ba cái phương vị mà đứng, chuẩn bị ở lúc mấu chốt cho La Quân nhất kích chí mệnh. Côn không cố kỵ thì là phụ trách chủ công. La Quân nhất thời thì biến đến càng thêm hung hiểm. Không có có pháp lực về sau, hắn thì theo thần biến thành người. Giờ phút này, vô luận hắn là tiến công vẫn là lui lại, phía sau hai bên đều sẽ có đột nhiên sát cơ bùng xuống. Trước kia hắn đối mặt cái này chờ thực chiến chém giết thời điểm, bởi vì hắn khí huyết chi lực cường đại vô biên, cho nên căn bản không sợ vây công. Bất luận cái gì vây công đều giống như một bức tường, hắn trực tiếp có thể đem cái kia bức tường phá tan. Cho dù phía trước tường đụng không mở, cũng có thể phá tan đằng sau tường. Nhưng hôm nay khác biệt, những thứ này sắt thép ngôi sao người khí huyết chi lực quá mức cường đại. Hắn một đối một còn có thể thông dong ứng đối, có thể đối mặt nhiều người như vậy công sát, hắn nhất thời thì lộ ra đến vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ lão tử muốn chết đi như vậy? Đây thật là chuyện cười lớn. Cái gì cầu thí sắt thép tinh nhân, lão tử toàn thịnh thời kỳ, một ngón tay liền có thể diệt bọn họ tinh cầu. La Quân trong mắt tinh mang lóe lên, vô cùng sát cơ tỏa ra. Hắn lập tức hướng cái kia Côn không cố kỵ một kiếm mãnh liệt chạm. Côn không cố kỵ liền nhìn ra La Quân đã loạn trận cước, cười lạnh một tiếng, nghiêng người lóe lên, lại một kiếm đâm về La Quân ngực bụng. La Quân không né tránh, đông nhiên giỗi ra hai ngón, liền muốn kẹp lấy Côn không cố kỵ bảo kiếm thân kiếm. Côn không cố kỵ ánh mắt hơi hơi nheo lại, thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ điên, coi là bằng hai ngón tay liền có thể kẹp lấy ta kiếm. Tự tìm cái chết a. Trên thực tế, đối phương khí huyết chi lực còn tại La Quân phía trên. La Quân hai ngón tay không có khả năng kẹp lấy đối phương kiếm, cưỡng ép đi kẹp hậu quả cũng là ngón tay bị cắt đứt. Ngay tại thời khắc mấu chốt, La Quân bỗng nhiên thu hai ngón, nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng là, đã trễ. Hắn sai lầm phán đoán để Côn không cố kỵ nhất thời cảm thấy tìm tới cơ hội. Chương 3433, Côn gia huynh đệ. Cao thủ đối chiến, là một trận tâm lý cùng trên sinh lý đánh cược. Côn không cố kỵ vốn là rất là cẩn thận, mà La Quân đột nhiên phạm sai lầm, hắn liền lập tức lầm tưởng cơ hội xuất kích. Cao thủ ở giữa, chính là muốn bắt đối phương một cái tiểu sai lầm nhỏ, từ đó đặt vững chiến thắng cơ sở. Côn không cố kỵ cơ hội là bằng vào bản năng, cấp tốc kiếm thế nhất lên, chặt nghiêng La Quân cánh tay. Cái này một chọi một chạm, chính là muốn đem La Quân cánh tay chặt đứt. Phải biết, Côn không cố kỵ cái này đơn giản một kiếm bên trong cũng ẩn chứa ngàn cân thần lực. Tăng thêm hắn quỷ khắp kiếm phong lợi, La Quân cánh tay một khi đụng tới liền sẽ bị không chút huyền niệm chặt đứt. Mà đúng lúc này, La Quân cánh tay không chỉ có không có tránh né, ngược lại vận khí mãnh liệt ném hướng Quỷ Khấp Kiếm kiếm phong. Côn không cố kỵ trong mắt đồng tử thả đại. Thiếu niên này thế mà dùng cánh tay đến nện chính mình kiếm phong. Chẳng lẽ điên? Vẫn là coi là trụ lực y nguyên tồn tại. Côn không cố kỵ không có khả năng lui về phía sau, đây là cơ hội thật tốt đối phương muốn chịu chết, dạng này dụ hoặc, hắn xác thực không cách nào không đi nên đón. Oeng! Hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt. Côn không cố kỵ một kiếm chém trúng La Quân cánh tay. Có điều rất nhanh thì không đúng. Hắn chạm cái hư không, nói cho đúng, hắn chém trúng La Quân tay áo dài. La Quân tay áo trực tiếp bị chém đứt. Nguyên lai tại cái kia thời khắc mấu chốt, La Quân cánh tay đã thu về. Hắn gân cốt tự nhiên mà mềm dẻo, co rối tự nhiên. Cái này đột nhiên co rụt lại công phu thần diệu vô song. Côn không cố kỵ một kiếm đi hư không, tiếp lấy La Quân cánh tay như thần long ra động, đại thủ mở ra, năm cái móng vuốt đột nhiên liền tóm lấy Côn không cố kỵ Quỷ Khấp Kiếm thân kiếm. Phanh phanh phanh. Quỷ kia khóc kiếm tuy nhiên sắc bén, thân kiếm cũng đầy đủ cứng cỏi, nhưng ở La Quân mấy ngàn cân cự lực điện lưu tàn phá dưới, trực tiếp thì nát thành mấy đoạn. Nát thành mấy đoạn toái phiến tại La Quân bàn tay lực đàn hồi phía dưới, kia chớp chém tới Côn không cố kỵ chán. Côn không cố kỵ không khỏi hoảng sợ. La Quân bạo giống một tiếng. Cha, cái này là địa ngục sát âm. Trong chớp nhoáng này, La Quân chính xác là thi triển ra tất cả vốn liếng âm ba chấn động, Côn không cố kỵ chỉ cảm thấy màng nhĩ xé rách, mắt tối sầm lại. Theo, La Quân trong tay hồng thủy kiếm chém mạnh một đòn. Côn không cố kỵ đầu người liền bay ra ngoài, đây hết thảy phát sinh, toàn bộ đều tại trong chớp mắt. Côn nhà ba huynh đệ phân ba cái phương vị đứng thẳng, Côn không cố kỵ xuất kiếm. Sau đó, Côn nhà ba huynh đệ liền nghe La Quân một tiếng giống to. Về sau bọn họ liền nhìn đến nhị ca Côn không cố kỵ đầu người bay lên không trung. La Quân tựa như là miểu sát Côn không cố kỵ đồng dạng. Trên thực tế, cái này bên trong hung hiểm đánh cược cũng chỉ có La Quân mới biết được. Hắn hiểu được, chính mình chỉ có liều chết đánh cược một lần, nhanh chóng sát uy hiếp lớn nhất Côn không cố kỵ. Như thế chính mình mới có đường sống, bởi vậy, La Quân liều lên tất cả học thức cùng tài hoa, sau cùng rốt cục lấy được thắng lợi. Đừng nhìn cái này nho nhỏ chiêu số biến hóa, bên trong mưu trí cùng phản ứng là cực kỳ khủng bố đáng sợ. Côn không cố kỵ vừa chết, La Quân liền thì thở phào một hơi. Còn lại mấy cái huynh đệ cũng đã được không uy hiếp. Nhị ca, ba huynh đệ kịp phản ứng sau không khỏi rên rỉ, bọn họ hai mắt theo rơi vào huyết hồng, sau đó điên cuồng công kích La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, đám người này mất phân tức, kia liền càng không phải mình đối thủ. Hắn liền lấy tuyệt diệu thân pháp né tránh. Kể từ đó, đối phương lại chạm không trúng, liền sẽ càng phát ra phập phồng không yên. Nếu như La Quân trong tay không có chuôi này bảo kiếm, như vậy hắn cùng cái này ba huynh đệ đánh lên cũng rất khó khăn. Bởi vì đối phương ra to thì thô, lại lực lượng cường đại vô cùng. Như vậy hắn tuy nhiên năng lực thực chiến mạnh, nhưng cũng liền tốt so võ lâm cao thủ cùng cự thú đọ sức một dạng, y nguyên rất khó làm đối phó một cái còn tốt đồng thời vài đầu cự thú, vậy liền khó khăn. La Quân lúc này nhưng lại bởi vì trong tay có sắc bén hồng thủy kiếm. Kể từ đó, khí huyết chênh lệch cũng là bị hồng thủy kiếm chỗ đền bù. Sau đó hắn tả xung hữu đột, chỉ một lúc sau, liền đem cái này ba huynh đệ toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. La Quân giải quyết mấy người này về sau, liền đi đến cửa đá kia trước. Cửa đá đã đóng chặt, nếu như bên trong người không mở cửa, La Quân là quả quyết vào không được. Cái này cửa đá thế nhưng là có kỳ diệu trận pháp gia trì, nếu như có thể bị nhân lực phá xấu, như vậy côn thần những thứ này người cũng không cần lần nữa hết sức chờ đợi. La Quân trong lòng lo lắng, cũng là sợ lận nạ các nàng ở bên trong hội bi thảm giết hại. Cái kia côn thần thực lực La Quân trong lòng là rõ ràng. Như vậy, trận pháp trong điện lại đến cùng phát sinh cái gì đâu? Lại nói côn thần cùng côn tiểu ngữ tiến vào trận pháp bọc hậu liền cùng lận nạ còn có hoa giải ngữ hôn chiến với nhau. Hoa giải ngữ nên tiếp côn tiểu ngữ. Côn thần thì là cùng lận nạ giết cùng một chỗ đến mức khổ tử du, nàng căn bản giúp không được gì. Cái kia trận pháp bên trong hư không chỉ tuyến, khổ tử du cũng là đoạn nhất định sẽ không tu. Sau đó, nàng thì cầm kiếm ở một bên, muốn tìm thời cơ cho đối phương một kiếm. Rốt cuộc nàng cũng không phải là cái thuần túy bình hoa. Hoa giải ngữ cùng côn tiểu ngữ chiến đấu đồng thời không phức tạp, côn tiểu ngữ mặc dù không tệ, nhưng lại hoa giải ngữ thủy chung áp một đầu. Thế nhưng là lận nạ lại rất khó chịu, bởi vì côn thần quá mức lợi hại. Côn thần chính là tay không tấc sắt, lại có thể đem lận nạ làm cho hiện tượng hoàn sinh. Côn tiểu ngữ chiêu chiêu lui lại, song phương kịch chiến say sưa. Hoa giải ngữ nhưng cũng nhìn đến lận nạ không địch lại côn thần, sau đó thì đối khổ tử du hô, phong bế nàng con đường sau này, trước hết giết nàng, lại giúp Lư lão sư. Nàng mạch suy nghĩ rất là rõ ràng. Khổ tử du liền canh giữ ở côn tiểu ngữ sau lưng. Côn tiểu ngữ nhất thời kêu khổ liên tục. Mắt thấy côn tiểu ngữ liền muốn mệnh tang tại chỗ, cái kia côn thần đối muội muội mình lớn nhất cảm tình. Tuy nhiên đám người bọn họ tiến đến đều làm tốt tử vì đạo dự định, có thể trơ mắt nhìn lấy muội muội gặp nguy hiểm không cứu, đây cũng là côn thần làm không được. Sau đó hắn bước lui lần nạ về sau, cấp tốc hồi viên côn tiểu ngữ. Hắn thêm vào chiến cục về sau, hoa giải ngữ lập tức liền khó chịu lên. Lúc này thời điểm, lần nạ lại tới giết côn tiểu ngữ. Côn tiểu ngữ liền càng thêm nguy hiểm. Côn thần liền lần nữa hồi viên côn tiểu ngữ. Như thế mấy lần về sau, côn thần thủy chung không thể tiêu tan diệt đối thủ, cái này khiến hắn táo bạo lên. Côn tiểu ngữ vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, ngươi đừng quản ta. Côn thần cắn răng một cái, quyết định mặc kệ côn tiểu ngữ. Hắn bắt đầu ra sức đánh giết lần nạ. Hoa giải ngữ cùng khổ tử du liền thì toàn lực chém giết côn tiểu ngữ. Lần nạ dù có một thân thông thiên tu vi, nhưng lúc này lại thi triển không ra trụ lực. Bằng vào nhục thân chi lực cùng côn thần đối chiến, nàng cảm thấy khó chịu dị thường, hô hấp đều đã bắt đầu khó khăn. Đối phương áp bách lực quả thực khủng bố. Vô luận nàng làm sao thi triển kiếm thuật, đối phương lại đều có thể tìm đúng khe hở xoắn giết tới, giống như là như giỏi trong xương một dạng. Nàng chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Trong nội tâm nàng minh bạch, cái này may mắn là đối thủ cũng không có cầm kiếm. Như đối thủ cũng cầm kiếm, nàng càng khó ứng đối. Côn tiểu ngữ tại hoa giải ngữ từng bước ép sát phía dưới liên tục lùi về phía sau. Lận Nạ đã thấy Hoa Giải Ngữ thực chiến kiếm thuật, cảm thấy nàng kiếm thuật như có quỷ thần tương trợ. Cái này một cái trước mắt, nàng bắt đầu cảm thấy mình hoài nghi Tông Hàn là có chút không có đạo lý. Giống như trên đời này vẫn thật là có như vậy ưu tú tồn tại. Cái này Hoa Giải Ngữ thực chiến kiếm thuật, không kém chính mình a. Khổ Tử Du chầm chậm đúng thời cơ, rốt cục một kiếm đâm ra. Cái kia Côn Tiểu Ngữ tránh cũng không thể tránh, liền bị Khổ Tử Du một kiếm từ phía sau lưng đâm lạnh thấu tim. Côn Tiểu Ngữ tại chỗ chết thảm. Khổ Tử Du lần thứ nhất giết người. Trong lòng bàn tay nàng đều đang run rẩy, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền mệnh làm chính mình trấn định lại. Nàng biết, đây là nàng nhân sinh không thể tránh né. Giải quyết Côn Tiểu Ngữ về sau, Hoa Giải Ngữ lập tức gia nhập đến Lận Nạ cùng Côn Thần trong chiến đấu. Hoa Giải Ngữ chế một cái trước mắt, tại nàng đến thời điểm, Côn Thần đã cướp đi Lận Nạ bảo kiếm trong tay, đồng thời nhất quyền đánh vào Lận Nạ trên ngực. Lận Nạ bạch bạch bạch lùi lại, tiếp lấy mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi đi ra. Cái này một cái trước mắt, nàng chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, trước mắt sao vàng loạn vũ, không nhìn rõ thứ gì. Côn Thần chính muốn thừa thế xông lên giết chết Lận Nạ, đúng lúc này, Hoa Giải Ngữ đã đến. Hoa Giải Ngữ thân hình thoát một cái, mũi kiếm run run, đâm về Côn Thần phía sau lưng. Côn Thần thân hình hơi hơi lóe lên, lại là lấy dưới nách đến kẹp Hoa Giải Ngữ mũi kiếm. Hoa Giải Ngữ bảo kiếm trong tay lập tức mãnh liệt quấy. Côn Thần cái này kẹp lấy lại là hư chiêu, liền gặp cánh tay hắn co rụt lại. Hoa Giải Ngữ trực tiếp đem ống tay áo của hắn xoắn thành phấn vụn. Côn Thần một chiêu này cùng La Quân đối phó Côn Không Cố Kỵ chiêu số có chút tương tự. Hoa Giải Ngữ liền cảm giác kiếm thế thất bại, theo, Côn Thần năm ngón tay liền dựng vào nàng thân kiếm. Phanh phanh phanh. Theo, Hoa Giải Ngữ bảo kiếm vỡ vụn thành năm khối toái phiến. Côn Thần bắt một cái toái phiến, hướng Hoa Giải Ngữ mi tâm đánh bắn đi. Hoa Giải Ngữ bị kinh ngạc, chật vật bên trong lấy lửa lười lăn lăn mau né đi. Côn Thần hai bên nhìn một chút, chợt thấy cửa đá kia chính tại từ từ mở ra. Mở cửa người chính là Khổ Tử Du. Nguyên lai, tại Côn Tiểu Ngữ sau khi chết, Hoa Giải Ngữ cứu viện Lận Nạ. Mà Khổ Tử Du lại nghe được học viện ám hiệu, không hay xảy ra tiếng đập cửa ý tứ là an toàn, mở cửa. Khổ Tử Du muốn đi ra bên ngoài còn có La Quân, nhất thời thì đoán ra La Quân đã giải quyết hết bên ngoài. Sau đó nàng hỏa tốc trước đi mở cửa. Hoa Giải Ngữ kiếm trong tay đã bị hủy. Lận Nạ đã mất đi sức hoàn thủ, trước mắt nàng ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Nhưng là nàng phổi hơi chút hô hấp, liền cảm giác đau đớn lợi hại. Nàng đã biết, chính mình thụ bị thương rất nặng, như là không chiếm được kịp thời trị liệu, sợ đó là một con đường chết. Hoa Giải Ngữ mất đi bảo kiếm, càng không khả năng là Côn Thần đối thủ. Lúc này thời điểm, các nàng đã rơi vào tuyệt vọng, đó là vô biên hắc ám cùng vô biên tuyệt vọng. Thế mà ngay lúc này, La Quân nâng kiếm tiến đến. Côn Thần nhìn đến La Quân lúc không khỏi hoảng sợ. Hắn tự nhiên cũng là minh bạch, La Quân có thể tiến đến, vậy liền đại biểu hắn bốn cái đệ đệ đều đã chết. Ngươi thủ hạ đã toàn bộ bị ta giết. La Quân chậm rãi tiến đến, hướng Côn Thần lạnh lùng nói ra. Côn Thần sắc mặt theo trong kinh hãi cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn sau khi hít sâu một hơi, nhìn về phía La Quân, từ tốn nói, bọn họ đều là đệ đệ ta cùng muội muội. Chúng ta Côn nhà sáu huynh đệ, bây giờ cũng chỉ còn lại có ta một người còn sống. Đón đến, cười một tiếng, nói, chúng ta tới nơi này, chính là chuẩn bị chịu chết. Cho nên, ngươi giết bọn hắn, ta sẽ không đau lòng. Bởi vì, ta cũng sẽ đi cùng bọn họ. La Quân bị kinh ngạc. Lại là vạn vạn không nghĩ đến mấy người kia toàn bộ là thân sinh huynh đệ tỷ muội. Hắn nhìn về phía Côn Thần, nói, vì sao muốn chịu chết? Sống sót, chẳng lẽ không tốt sao? Côn Thần lạnh lùng, từng chữ nói, sống sót, đương nhiên được. Nhưng là, chúng ta nguyện ý dùng chết đi giết càng nhiều giống các ngươi nhỏ như vậy thằng ngãi con. Vì cái gì? La Quân trong lòng nhịn không được nhảy một cái, hỏi. Chương 3434, thẻ đánh bạc. Côn Thần trêu tức cười một tiếng, nói. Vì cái gì? Các ngươi những thứ này mắt con vẫn luôn sống ở nhà ấm bên trong, đương nhiên không biết các ngươi trên đầu đại nhân vật đến cùng đều làm những gì. Chúng ta hành tinh mẹ người làm cho các ngươi bồi dưỡng tiên linh vật thiết, mỗi ngày đều có 10.000 người nhảy vào tiên linh trong núi lửa, trở thành chất dinh dưỡng. Nhiều ít cốt nhục tại tách rời, nhiều ít oan hồn tại trong đêm khuya thút thít. Làm sao? Các ngươi vĩnh hằng tộc tánh mạng thì quý giá, chúng ta sắt thép ngôi sao tính mạng người cũng là không bằng chó má sao? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn cũng không biết cái gì tiên linh vật thiết, nhưng hắn tin tưởng vĩnh hằng tộc làm được ra loại chuyện này tới. Giờ khắc này, hắn thật sâu đồng tình Côn Thần cùng với hành tinh mẹ. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ cũng là ngốc ngẩn ngơ. Khổ Tử Du lập tức nói không có khả năng, chúng ta vĩnh hằng tộc không có khả năng làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình tới. Ha ha. Côn Thần cười to, nói: "Tiểu cô nương, ngươi thật sự là thiên chân có thể. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi đại nhân vật đối với chúng ta sắt thép tinh nhân chỗ làm sự tình liền xem như tàn nhẫn. Cái kia lúc trước, Thiên Hà thần quốc trên 10 tỷ nhân khẩu, đơn giản là không phục tùng bọn họ, liền bị bọn họ nhổ tận gốc, toàn bộ hủy tuyệt. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết sự kiện này." Khổ Tử Du thật đúng là không biết Thiên Hà thần quốc sự tình. Nàng và Hoa Giải Ngữ đồng thời sắc mặt trắng bệnh, nói: "Điều đó không có khả năng. Thiên Hà thần quốc sự tình chính là cao đẳng bí mật. Cái này bí mật tại trong tinh vực có chỗ lưu truyền, nhưng là tại Vĩnh Hằng trong tộc, riêng là đối bọn tiểu bối là ẩn tàng cực kỳ sâu. Ngẫu nhiên có nói bóng nói gió truyền ra, cao tầng cũng sẽ trực tiếp phủ nhận đây là bởi vì Vĩnh Hằng tộc xưa nay đối bọn nhỏ giáo dục vẫn là yêu quý, thiện lương, ấm áp bên trong, cũng không thể giáo dục bọn nhỏ thích giết chóc, tàn nhẫn a." Lận Nạ ở một bên không nói một lời, nàng đương nhiên biết Côn Thần Trô nói tất cả đều là thật đối với cao tầng một ít chuyện, cái kia cũng không phải nàng có thể đi làm nhiễu cùng quyết đoán. Lận Nạ thể nội khí huyết cuối cùng vẫn là cường đại, tại vừa bên trong Côn Thần nhất quyền thời điểm, nàng cảm thấy nàng sắp muốn chết. Lúc này thời điểm, hô hấp lại bắt đầu thông thuận một số. Nàng liền biết, chính mình tuy nhiên thụ thương rất nặng, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Trên thân nhuyễn giáp đưa đến rất lớn tác dụng bảo vệ. La Quân hít sâu một hơi, nói: "Ngươi nói sự tình, chúng ta cũng không biết. Nếu như đúng là thật, ta rất muốn thay thế chúng ta Vĩnh Hằng tộc xin lỗi ngươi. nhưng ta biết, xin lỗi lên không bất cứ tác dụng gì. Chúng ta sinh ở Vĩnh Hằng tộc, đó cũng không phải chúng ta sai. Cho nên, chúng ta cũng muốn sống. Không gian này bên trong tất cả mọi người là bạn học ta, hắn ta không còn được, nhưng ta muốn thể sống chết bảo vệ bọn họ. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Trên thực tế, hắn đã từng cũng tưởng tượng côn thần dạng này tới giết Vĩnh Hằng tộc nhân. Nhưng vậy căn bản không làm được. Mà lúc này, chính mình cũng không có khả năng thả côn thần đã quyết định muốn đi đường, vậy thì nhất định phải từng bước một đi xuống. Côn thần nhìn chăm chú La Quân, nói: "Ngươi đúng là cái rất không tệ thiếu niên, nhưng hôm nay, các ngươi đều phải chết." La Quân nói ra tới đi. Hai người đứng đối mặt nhau. Hoa Giải Ngữ tiếp nhận Khổ Tử Du kiếm, Khổ Tử Du thì đi kiếm Lận Nạp kiếm. Lúc này, chính là La Quân, Hoa Giải Ngữ còn có Khổ Tử Du cùng đi vây công côn thần. La Quân cũng là không định nói cái gì đạo nghĩa, hắn nhất định phải mau mau giải quyết hư không chi tuyến vấn đề. Không phải vậy, chết hợp lớp càng ngày càng nhiều. Chết quá nhiều, cái kia Hầu Kiến Phi chính trị kiếp sống cơ bản thì chấm dứt. La Quân cũng không dài dòng, ra tay trước, thân hình chớp động, kiếm như sấm ánh sáng, trong nháy mắt đâm về côn thần ở ngực. Côn thần nhưng cũng hướng La Quân đánh tới, hai người cơ hồ là đồng thời động như lôi đình. Đối mặt La Quân kiếm, côn thần thân hình nhún xuống, thầm chân bắn ra. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt côn thần đột nhiên biến mất. Lấy hắn phong phú kinh nghiệm, không cần nhìn liền biết côn thần chiêu. Sau đó hắn đem kiếm bay xuống, mãnh liệt hướng phía dưới chém tới. Côn thần thầm chân vừa tốt thì nên tiếp La Quân kiếm phong, hắn không khỏi hơi kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải phản ứng còn nhanh hơn hắn người. Côn thần đương nhiên không có khả năng một chiêu thì bại, hai tay chống đất, hai chân bỗng nhiên liên hoàn thối hướng La Quân cầm kiếm cổ tay. La Quân cấp tốc thu kiếm, kiếm hoa run run, liên tục chém giết. Côn thần bất đắc dĩ, hai chân liên tục né tránh, sau cùng cả người như linh thử trên mặt đất, cấp tốc nhấp nô. Hai tay của hắn hướng La Quân hai chân chụp tới. La Quân cũng liền theo né tránh, liên tục lui ra mấy bước, thân hình hình xoắn ốc ngồi xổm xuống, đem kiếm ôm đầu một chạm, liền đem côn thần bước lui. Hai người giao thủ cực nhanh, trong nháy mắt phản ứng càng là nhanh thật không thể tin. Hai người đồng thời cảm giác chính là kỳ phùng địch thủ, gặp gỡ lương tài. La Quân khí huyết chi lực không bằng côn thần, nhưng bảo kiếm sắc bén di bổ khí huyết không đủ. Côn thần lui ra về sau, lại là hướng Khổ Tử Du đánh giết mà đi. La Quân không khỏi thất sắc, cấp tốc phốc đem đi qua. Hoa Giải Ngữ cũng lập tức cản kiếm mà lên. Côn thần tốc độ quá nhanh, Hoa Giải Ngữ vừa muốn lên tiếp, côn thần một chân đã đá hướng nàng cầm kiếm chi thủ. Hoa Giải Ngữ lập tức kiếm giao tay trái, biến chiêu cấp tốc. Côn thần một chân đá chật, một cái khác chân nhanh chóng đá tới. Hắn chân dài đặc biệt, trực tiếp đem Hoa Giải Ngữ kiếm đá bay ra ngoài đó lấy, côn thần lại một chân đá tới. Kình phong sắc bén, Hoa Giải Ngữ bất đắc dĩ chỉ có thể né tránh. Toàn bộ quá trình, điện quang thạch hỏa. Côn thần đi vào Khổ Tử Du trước mặt, Khổ Tử Du căn bản phản ứng không kịp, một giây sau, Khổ Tử Du đã bị côn thần bóp lấy vị trí hiểm yếu. Côn thần một tay túm lấy Khổ Tử Du kiếm, tiếp lấy thì muốn giết chết Khổ Tử Du. Chấm đã. La Quân hoảng sợ gần chết, kinh thanh hét lớn. Khổ Tử Du là cái thiện lương cô nương, La Quân làm sao đều không đành lòng nhìn nàng chết ở trước mặt mình. Côn thần vốn là muốn giết chết Khổ Tử Du, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy La Quân như vậy khẩn trương, hắn trong nháy mắt tựa hồ minh bạch cái gì quan trọng đồ vật. Sau đó, hắn dừng lại trong tay kinh lực, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía La Quân. "Thả hắn, chúng ta tay không đánh, bất kỳ người nào đều không nhúng tay vào, như thế nào?" La Quân nói ra. Côn thần từ tốn nói giết nàng, "Ta cũng không sợ người khác nhúng tay. Ngươi không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc có thể cùng ta nói." Lận Nạ cùng Hoa Giải Ngữ cũng là vô cùng khẩn trương. Lận Nạ lớn tiếng nói, "Trong tay ngươi hải tử thân phận hiển quý, chỉ cần ngươi chịu thả nàng, như vậy chúng ta liền có thể xá miễn ngươi." Côn thần cười ha ha một tiếng, nói, "Ta tới là muốn chết, ngươi cảm thấy ta cần muốn các ngươi xá miễn sao?" Lận Nạ không khỏi nghẹn lời. Côn thần từng chữ nói, "Toàn bộ các ngươi đều phải chết." Khổ Tử Du toàn thân đều đang run rẩy, nàng thiện lương là không giả, nhưng cũng không phải là không sợ chết. Thử vong như thế tới gần, nàng làm sao có thể không sợ? Chỗ lấy giờ phút này, nàng một câu cũng nói không nên lời. La Quân nhìn về phía côn thần, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói: "Thế nhưng là ngươi không có giết nàng, ngươi muốn chúng ta làm cái gì?" Côn thần nao nao, nói: "Vốn là ta muốn ngươi tự sát, không phải ta sợ ngươi, mà là ta không muốn lãng phí thời gian. Bất quá ta lập tức nghĩ tới, hủy trận pháp này điện quan trọng cơ quan, như vậy tất cả mọi người muốn chết. Kể từ đó, ngươi sao có thể vì nàng mà tự sát đâu? Cho nên, ta vẫn là giết nàng thì tốt hơn." Côn thần nói xong liền muốn động thủ. "Đợi một chút." La Quân cười một tiếng, hắn lộ ra dễ dàng hơn, nói: "Ta có thể đánh bạc theo ngươi trao đổi. Ngược lại ngươi cũng không kém cái này một chút thời gian, không như nghe ta nói một câu, được không?" Côn thần suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Tốt, ngươi tạm thời nói chuyện, ta tạm thời nghe xong." Lận Nạ cùng Hoa Giải Ngữ thở mạnh cũng không dám. Khổ Tử Du trong đầu trống rỗng. Nàng chỗ có hy vọng đều rơi vào La Quân trên thân. La Quân nói ra đầu tiên: "Nếu như ngươi có thể thành công, như vậy chúng ta đều phải chết. Cho nên, ngươi giết hay không Tử Du, cái này đều không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Nhưng ta kiến nghị ngươi trước không giết, bởi vì ngươi chuyện này cũng có thất bại tỷ lệ. Cái kia chính là, ngươi chưa hẳn có thể đánh bại ta. Ngươi dám nói, đánh với ta một trận, ngươi thì nhất định có thể thắng sao?" Côn thần nói: "Ta không có kiếm thời điểm, chỉ có ngũ thành nắm chắc. Ta lấy kiếm nơi tay, liền có 90% chắc chắn." La Quân nói ra: "Cho nên nói nha, ngươi còn có một thành là không xác định. Như vậy, chỉ cần ngươi không giết Tử Du, ta đáp ứng ngươi, nếu như sau khi ngươi chết, chúng ta những người này toàn lực đi gấp rút động cao tầng dừng lại tiên linh vẫn thiết bồi dưỡng, thế tất giải cứu ngươi hành tinh mẹ tộc nhân tại thủy hỏa. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói của một bên?" Côn thần trong lòng nhất động, nhưng ngay lúc đó thì lạnh giọng hỏi: "La Quân nói ra chúng ta Vĩnh Hằng tộc nhân nặng nhất lời thề, chúng ta có thể toàn bộ phát thệ, bằng vào chúng ta tu vi cùng tuổi già hạnh phúc đối tổ thần phát thệ. Đồng thời, ngươi phải biết, cho dù chúng ta nói không giữ lời, cái này đối với ngươi mà nói, không có tổn thất. Nếu như ta bại, Tử Du sớm muộn cũng là chết. Ngươi hận nàng sao? Nàng không cần phải bị hận. Cho dù chúng ta Vĩnh Hằng tộc đáng chết, có thể nàng không nên. Bởi vì nàng vô cùng thiện lương, ngươi làm gì nhất định muốn chấp nhất tại trước giết chết nàng đâu? Ta còn phải nói cho ngươi, ta tông lệnh là thiên tài, ta bản sự ngươi thấy. Tương lai ta liền có khả năng đi đến cao tầng bên trong đi. Nếu như ta đến cao tầng bên trong, ta nhất định sẽ dừng lại tiên linh vẫn thiết bồi dưỡng. Bởi vì cái này bồi dưỡng kế hoạch, quả thực cũng là xuất sinh không bằng. Còn có Tử Du, cũng chính là trong tay ngươi bắt giữ nữ hải, nàng là Quang Minh Nghị hội Khổ Tiên Sinh nữ nhi, Khổ Tiên Sinh quyền cao chức trọng. Mà Tử Du cùng chúng ta một mực cũng không biết những thứ này tàn nhẫn sự tình, hiện tại chúng ta biết, như vậy chúng ta liền sẽ đi nghĩ cách cải biến. Không thể không nói, La Quân là cái tuyệt diệu thuyết khách. Côn Thần trầm mặc một lát sau, nói ra tốt, các ngươi phát thệ đi. La Quân cái thứ nhất phát thệ, hắn đây không phải lừa gạt Côn Thần. Nếu như tương lai thật có thể, hắn đương nhiên muốn dừng lại cái này tàn nhẫn tiên linh vẫn thiết bồi dưỡng kế hoạch. Khổ Tử Du cũng không chút do dự phát thệ đón lấy, Hoa Giải Ngữ cùng Lận Nạ cũng phát thệ. Phát thệ hoàn tất về sau, Côn Thần thả Khổ Tử Du. Hô. Khổ Tử Du đến tự do, kinh hồn mới bình tĩnh, nàng miệng lớn thở hổn hển. Nàng đều có chút không dám tin tưởng, chính mình thì dạng này bị La Quân ba tấc không nát miệng lưỡi cứu được. Hoa Giải Ngữ bội phục La Quân mẹ bén. Lận Nạ cũng không khỏi không bội phục, bởi vì tại vừa mới dưới tình huống như vậy, nàng quả thực là nghĩ không ra đảm nhiệm biện pháp gì. Có thể hết lần này tới lần khác, La Quân lại nhanh chóng nghĩ đến biện pháp cứu Khổ Tử Du. La Quân nhìn về phía Côn Thần, nói: "Chúng ta còn có cần phải đánh xuống sao?" Côn Thần lạnh giọng nói ra: "Ta thả nàng, là bởi vì sau cùng một thành sự không chắc chắn. Cái này cũng không đại biểu ta thực sự tin tưởng ngươi. Cho nên, nếu như ngươi thua trong tay của ta phía trên, các ngươi mọi người giống nhau toàn bộ đều phải chết." Chương 3435: Thoát xác. Côn Thần cùng La Quân lần nữa đứng đối mặt nhau, song phương đều cầm bảo kiếm. La Quân thực không nguyện ý dùng kiếm, nhưng Côn Thần khí huyết chi lực quá mức cường đại. Cho nên dùng kiếm lời nói, La Quân thì có càng lớn nắm chắc có thể lấy thắng. Như là khí huyết chi lực tương đương, La Quân cảm thấy mình có 100% tự tin có thể lấy thắng. Song Phương không có càng nói nhảm nhiều, cấp tốc khai chiến. Kiếm quang phá vỡ mây đen khói như sương mù, hàn quang bắn ra bốn phía. Côn Thần xuất kiếm, thẳng tiến không lùi, kiếm kiếm liên tục, nhắm thẳng vào La Quân trên thân các đại bộ vị yếu hại. Hắn ngưng tụ tự thân khí huyết chi lực, tăng thêm cố khí thế này, cùng với không có thể bắt bẻ kiếm thuật, cấp tốc liền đem La Quân hướng về sau bước lui. La Quân dù cho có bản lĩnh mất trời, giờ phút này tại đối phương hoàn mỹ kiếm thuật phía dưới lại cũng chỉ có thể từng bước lui lại. Trang diện hung hiểm tới cực điểm. La Quân ở vào hạ phong, nhiều lần đều là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng hắn mỗi lần đều có thể xảo diệu đem nguy cơ tiêu trừ. Không chỉ có tiêu trừ nguy cơ, mà lại cả người cũng không có hoảng loạn lên. Hắn tỉnh táo đến đáng sợ. Hoa Giải Ngữ cùng Lận Nạ ở một bên nhìn trong lòng run sợ, trong lòng hai cô gái đồng đều đang nghĩ, nếu là ta, vừa mới một kiếm kia sao né tránh được? Nếu là ta, giờ phút này ta chỉ sợ đã là chết người. Lận Nạ kiếm thuật còn tại Hoa Giải Ngữ phía dưới. Lận Nạ chỗ lấy ưu tú, đồng thời không ở chỗ nàng cá nhân thực chiến chém giết, mà là ở nàng đối trụ lực lý giải cùng vận dụng. Nàng đối pháp tắc lĩnh ngộ lực cũng mạnh phi thường. Như loại này không vận trụ sức đấu giết hoàn toàn không phải nàng cường hạng. La Quân cùng Côn Thần chém giết bắt đầu càng phát ra hung hiểm, Côn Thần từng bước ép sát, đem La Quân bước đến góc tường. Côn Thần trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức minh bạch La Quân ý tứ. Hắn thầm nghĩ trong lòng cái này vách tường cứng rắn không gì sánh được, không phải là nhục thân chi lực có thể phá hư. Ngươi là muốn để cho ta một kiếm chém trúng vách tường, cho ngươi phản kích cơ hội. Nhưng là, ta sao có thể cho ngươi dạng này cơ hội? Côn Thần cùng La Quân đánh nhau rất lâu, trong lòng đối trước mắt cái này thiếu niên đã thật to bội phục. Hắn biết thiếu niên trước mắt vô luận phương diện nào đều không yếu hơn mình, duy nhất yếu hạng bất quá là khí huyết chi lực hơi yếu. Nhưng đây là bởi vì mỗi người thể trạng đến quyết định. Côn Thần một kiếm mãnh liệt chạm, La Quân đột nhiên rụt đầu. Côn Thần kiếm lực chạm ở trên vách tường. La Quân đột nhiên ra chiêu, kiếm lực quét ngang. Côn Thần lại là đoán ra La Quân chiêu, thầm chân đột nhiên đá ra, vừa tốt đá hướng La Quân cầm kiếm cổ tay. Tinh chuẩn không gì sánh được. La Quân không khỏi hoảng sợ, cấp tốc run run cổ tay, đồng thời buông tay quan kiếm. Hắn chỉ có thể quan kiếm. Nếu không quan kiếm, toàn bộ cánh tay liền đều là phế. Côn Thần lạnh hừ một tiếng, thầm chân lại ra, lại là quét về phía La Quân cái cổ. Hắn thầm chân như thiểm điện lưỡi đao đồng dạng. Hai người biến chiêu đều là cực nhanh, hết thảy phát sinh đều là tại trong chớp mắt. Côn Thần kiếm chạm ra, cơ hồ là đồng thời thầm chân đá liên tục. Trong tay hắn kiếm đều còn đến không kịp làm bất kỳ biến hóa nào. Oeng. Côn Thần một chân đá ra, mắt thấy là phải đá trúng La Quân cái cổ đúng lúc này, La Quân đầu lại co rụt lại. Cả người tại cái này một cái chớp mắt, thế mà đều giống như biến mất một dạng. Côn Thần một chân đá trúng La Quân áo mặc, mà La Quân cả người thì là ve sầu thoát xác, hắn đem tự thân gân cốt trong nháy mắt bên trong co lại, như cá bơi một dạng nhanh chóng thoát ly y phục. Chỗ lấy muốn tởi y phục xuống, thì là bởi vì y phục cho đối phương một loại thị giác lên sai cảm giác. Cái này gân cốt bên trong co lại công phu, Côn Thần thế nhưng là không biết, cũng chưa từng thấy qua. La Quân đi thẳng tới Côn Thần dưới háng, tiếp lấy gân cốt khôi phục bình thường, cả người như tăng vọt đồng dạng, đột nhiên đem Côn Thần cả người giơ lên. Côn Thần bị kinh ngạc, vạn không nghĩ tới La Quân lại có dạng này thần diệu biến hóa. Hắn lập tức thi triển ra vạn cân rơi công phu, đồng thời hai chân quấn chặt lấy La Quân cái cổ, chết không thả. Theo, hai tay của hắn cầm kiếm liền muốn hung hăng đâm về La Quân ở ngực. La Quân biến chiêu càng nhanh, mang theo Côn Thần thì hướng cái kia vách tường kia chớp đánh tới. Hai người này phản ứng tốc độ đều là nhanh đến hào điên. Người khác căn bản đều đã thấy không rõ là tình huống như thế nào. Côn Thần mắt thấy là phải vọt tới cứng rắn vách tường, hắn cực lực ổn định thân hình, kiếm trong tay y nguyên nắm đến vững vô cùng, lần nữa đâm về La Quân ở ngực. La Quân không để ý tới không để ý, thân thể hướng phía trước run run. Oeng. Lại là nhanh một bước để Côn Thần đụng vào tường. Côn Thần bất đắc dĩ, cũng không khỏi bội phục La Quân can đảm. Hắn một tay chống đỡ tường, tiếp lấy cả người bắn ra, liền bung ra La Quân, trong nháy mắt hướng phía sau bắn ra chừng 3 thước. La Quân cảm giác được Côn Thần rời đi, càng là không ngừng nghỉ chút nào, hai chân mãnh liệt đạp ở trên vách tường, tiếp lấy cả người ngửa mặt bắn ra đi, đồng thời trước một bước rơi xuống đất, đồng thời hai tay cũng tại trên mặt đất nhẹ nhàng đẩy, thân thể chính là còn nhanh hơn tia chớp, trực tiếp chạy đến Côn Thần muốn rơi phía dưới. Côn Thần cũng sẽ không bay, cũng không tồn tại giống võ hiệp trong kia loại chân trái giẫm chân phải công phu. Hắn chỉ có thể cấp tốc điều chỉnh thân hình, đồng thời đem bảo kiếm trong tay hướng La Quân ở ngực hung hăng đã bắn giết qua đi. La Quân hai tay đập đất mượn lực, thân hình liền là xoay tròn, nhanh chóng né tránh Côn Thần bảo kiếm. Côn Thần muốn rơi xuống đất, La Quân hai chân đá liên tục. Côn Thần không thể làm gì, cái này cao thủ quyết đấu, tối kỵ lăng không. Bây giờ người trên không trung, hắn khí huyết chi lực ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Phanh phanh. La Quân hai chân hung hăng đá trúng Côn Thần hai tay. Côn Thần mượn lực, cả người lần nữa đánh bay ra ngoài. Lần này, Côn Thần nhanh chóng rơi xuống đất. La Quân cũng theo vọt lên. Côn Thần hai tay bị La Quân hai chân đá trúng, lúc này hai tay ở vào tê liệt trạng thái. La Quân không chút nào dừng lại, lập tức lui hướng Côn Thần. Côn Thần không khỏi hoảng sợ. Hắn biết, trận chiến đấu này mình đã trong lúc vô tình thua. Thiếu niên trước mắt, thực chiến năng lực ứng biến còn ở trên hắn. Côn Thần không kịp nghĩ hắn, đột nhiên, hắn nhìn đến Lận Nạ khoảng cách gần nhất. Tại là nhanh chóng hướng Lận Nạ chạy đi. La Quân cuối cùng vẫn là chậm một bước. Côn Thần cần thời gian đến khôi phục hai tay tê liệt, không phải vậy, hắn chắc chắn thất bại. Thân hình vọt tới, đi vào Lận Nạ trước mặt, theo, một chân giẫm tại Lận Nạ gương mặt bên trên. Hắn hướng La Quân uống mạnh nói: "Đừng tới đây." La Quân lập tức ngừng lại thân hình, đây là hắn bản năng. Cái này thời điểm, Lận Nạ là hắn đồng bạn. Hắn xưa nay không có mặc kệ đồng bạn cách làm. Có điều rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng. Cái này Lận Nạ không chết là càng tốt sao? Có thể. Chính mình đều dừng lại, như lại hành động, vậy liền để người sinh nghi. Sự kiện này huyên náo lớn như vậy, đến thời điểm học viện cùng với học viện phía trên thẩm phán sở khẳng định sẽ khởi động mạnh nhất trụ lực điều tra. Nếu như mình dính líu cố ý hại chết Lận Nạ, đây chính là cực kỳ không ổn. Cái kia Khổ Tử Du thấy thế cũng là quá sợ hãi, hoảng sợ nói không nên thương tổn cô ta. Hoa giải ngữ nao nao, ám đạo cô. Nguyên lai Lận Nạ lão sư cùng Khổ Tử Du ở giữa còn có cái tầng quan hệ này. Chắc không được Lận Nạ lão sư vẫn luôn muốn mang theo Khổ Tử Du đây. Lận Nạ không thể động đậy, nàng thì dạng này bị Côn Thần dùng chân đạp khuôn mặt. Cái này cảm giác nhục nhã để cho nàng cảm thấy ác mộng lần nữa buông xuống. Năm đó, La Quân đã từng dùng tương tự thủ đoạn nhục nhã qua nàng. Thế nhưng là, bị năm đó La Quân nhục nhã cũng là thôi. Chí ít cái kia La Quân là thông thiên nhân vật. Nhưng trước mắt này cái Côn Thần tính là thứ gì a? Lận Nạ trong lòng phẫn hận khó làm, nhưng lúc này lại không còn gì để nói. Mà lúc này, La Quân nhìn chăm chú Côn Thần, chậm rãi nói: "Ngươi thua." Côn Thần nhạt tiếng nói: "Ta hai tay lúc này đã khôi phục, vừa mới bị thua bất quá là một cái ngoài ý muốn." La Quân thản nhiên nói: "Cái kia cũng không phải là ngoài ý muốn, là ta dẫn ngươi vào cuộc mà thôi. Ta đương nhiên biết, ngươi không có khả năng thật bị một bức tường vách tường chỗ lầm. Chẳng qua là ngươi cho rằng ta hội sử dụng vách tường đối phó ngươi, từ đầu đến cuối, ta đều nghĩ kỹ muốn dùng thoát sắc công phu tới đối phó ngươi. Nếu như ngươi bây giờ nhất định muốn giết Lận Nạ, như vậy ta sẽ vượt lên trước bắt đến ta kiếm. Ở chỗ này tất cả trong kiếm, ta kiếm là tốt nhất. Ta sẽ tại theo ngươi tranh đấu bên trong, nghĩ biện pháp hủy đi ngươi kiếm. Ngươi khí huyết chi lực tại trên ta, nhưng ta nếu dùng hơn mấy phần xoắn kình quấn quanh, ngươi kiếm cũng rất dễ dàng đoạn. Một khi ngươi kiếm gãy, ngươi chắc chắn thất bại." Côn Thần hơi biến sắc, nói: "Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết?" La Quân nói ra: "Ngươi là dũng sĩ, cũng là một vị đại sư, ta rất tôn trọng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể sống sót." Côn Thần cười lạnh, nói: "Ngươi cảm thấy ta còn có thể sống sót sao?" La Quân nói: "Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, sau cùng bàn giao ra chủ sử sau màn người. Tăng thêm ngươi lúc này trong tay con tin, ngươi cầu một cái cứu mạng, ta cho rằng vấn đề không lớn. Ta căn bản không quan tâm cái gì cứu mạng." Côn Thần hai mắt rơi vào một loại điên cuồng, hắn lạnh lùng nhìn một chút La Quân, đột nhiên nhấc lên Lận Nạ, đem kẹp ở dưới xương sườn. "Ta biết nơi này còn có mặt khác xuất khẩu, ở nơi nào?" Côn Thần hỏi La Quân. La Quân lại làm sao biết, hắn trầm giọng nói ra: "Ta không rõ ràng, bất quá, ngươi bắt giữ người là biết. Không muốn chết thì lập tức chỉ ra đến." Côn Thần lạnh giọng đối Lận Nạ nói ra. Lận Nạ vừa tức vừa xấu hổ, nàng lại là cái thức thời người, cũng không có cùng Côn Thần đối nghịch. Liên chỉ phía trước một vị trí nào đó, nói: "Chỗ đó có cơ quan, phía bên trái kích thích liền có thể ra ngoài." Nàng sau khi nói xong, nhịn không được nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Côn Thần đồng thời không trả lời Lận Nạ lời nói, mà chính là trực tiếp đi hướng cơ quan chỗ. Hắn mở ra cái kia một cánh cửa về sau, quay người đối La Quân bọn người nói: "Đều không muốn đuổi theo, nếu không, nàng chết." Sau khi nói xong, Côn Thần liền mang theo Lận Nạ rời đi. La Quân cũng không hiểu, Côn Thần mang Lận Nạ rời đi là mấy cái ý tứ? Muốn trước khi chết thoải mái một chút. Khổ Tử Du không khỏi lo lắng và phần, nói: "Tông Hàn, chúng ta làm sao bây giờ? Cô gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng a." Hoa Giải Ngữ nói ra: "Lúc này việc cấp bách là muốn trước sửa chữa tốt trận pháp a." La Quân ước gì Lận Nạ như vậy chết tính toán, cho nên hắn cũng không nóng nảy cứu Lận Nạ. Chỉ là Khổ Tử Du lo lắng như thế, hắn cũng không tiện cười trên nỗi đau của người khác, liền nói ra: "Giải Ngữ đồng học nói là không sai, chúng ta mau mau sửa chữa tốt trận pháp, dạng này mới có thể giải cứu tất cả đồng học. Về sau, chúng ta lại đi cứu Lận Nạ lão sư, tốt a." Khổ Tử Du chỉ hận chính mình không có bản lĩnh, nàng cũng biết La Quân cùng Hoa Giải Ngữ chô nói là đúng. Ngay sau đó cũng là không tốt nói thêm gì nữa. La Quân nhanh chóng đi vào trận pháp điện chỗ cốt lõi. Cái kia chỗ cốt lõi là một cái trận pháp. Trận pháp có phổ thông bản tròn lớn nhỏ, bốn phía bị sấm sét màu tím bao khỏa. Cái này trận pháp thiết trí là vĩnh hằng tộc bên ngoài người một khi đụng vào liền sẽ bị lôi điện giết chết, đây cũng là côn thần không có thừa cơ phá hủy trận pháp nguyên nhân chỗ. La Quân đi vào trận pháp trước, bắt đầu nghiên cứu trận pháp cái vấn đề chỗ. Chương 3436, dùng mạng đền mạng. La Quân nghiên cứu một lát, liền phát giác ra bên trong vấn đề mấu chốt. Có điều hắn cũng không có lập tức tiến hành sửa chữa phục hồi, bởi vì hắn suy nghĩ một cái vấn đề khác. Trận pháp này độ khó khăn, với ta mà nói là không khó. Nhưng đối với một cái học sinh tới nói, cái kia là vô cùng khó khăn. Ta lúc này thời điểm sửa chữa tốt trận pháp này, về sau thế nhưng là không lớn rượu a. Không được, ta phải để Hoa Giải Ngữ cùng Tử Du cùng một chỗ tới nghiên cứu thảo luận một chút. Hắn nghĩ đến cái gì, lập tức liền hô Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du, nói ra các ngươi nhìn, vấn đề này nên làm như thế nào sửa chữa phục hồi đâu. Khổ Tử Du lo lắng cô lần nào an nguy, căn bản không tĩnh tâm được nhìn trong trận pháp vấn đề. La Quân thấy thế, liền nói ra Tử Du, chuyên tâm một chút, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết trận pháp vấn đề, giải cứu các bạn học về sau, ta tài năng đi giải cứu ngươi cô a. Khổ Tử Du nghe vậy run lên, nàng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Tiếp mà, nàng cũng tập trung ý chí, chuyên chú vào trong trận pháp biến hóa. Hai nữ hết sức chăm chú quan sát trận pháp, La Quân theo bên cạnh cho các nàng một số linh cảm. Nói thí dụ như, có phải như vậy hay không thì sẽ khá hơn một chút. La Quân bày ra một cái trận pháp phương chính thức. Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du vốn đang cảm thấy hôn hôn độn độn, nhưng La Quân như thế chỉ điểm một chút, hai người nhất thời thì có rộng mở trong sáng cảm giác. Theo La Quân chỉ ra giải để mạch suy nghĩ, rất nhanh, Hoa Giải Ngữ tìm đến đền bù hư không chi tuyến phương pháp. Chỉ một lúc sau, tất cả hư không chi tuyến đều bị ba người cùng một chỗ gậy quý vị. Sau đó, hư không chi môn rốt cục có thể mở ra. La Quân liền đối với Khổ Tử Du nói ra người thử trước một chút nhìn. Khổ Tử Du mắt nhìn trên cổ tay vòng tay, nàng trầm mặc một cái trước mắt, lại lắc đầu, nói: "Ta không đi, ta muốn đi cứu Lận Nạ cô." Nàng chính là như vậy một cái có tình có nghĩa cô nương. La Quân thở dài, biết cầm Khổ Tử Du không có cách nào. Sau đó lại đúng Hoa Giải Ngữ nói ra người thử một chút xem sao. Hoa Giải Ngữ nói ra thế nhưng là, ta hợp tác với ngươi thì lại càng dễ cứu ra Lận Nạ lão sư đây. Nàng sau khi nói xong, đem tay kia vòng lấy xuống, đồng thời ấn động thủ vòng, tiếp lấy đưa tay vòng ném ra ngoài đi. Vòng tay trên không trung thời điểm liền bắt đầu phát ra năng lượng, tiếp lấy sinh ra hư không ba động. Sau đó, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Ngươi, La Quân không nghĩ tới Hoa Giải Ngữ cũng là như thế đầy nghĩa khí cô nương. Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du nhìn thấy hư không chi môn lại xuất hiện, không khỏi rất là hoan hỉ. Hoa Giải Ngữ vui vẻ nói các bạn học cuối cùng đều có cứu. Giờ này khắc này, tại cái kia nguyên thủy trong học viện trụ cột trong cao ốc, Hầu Kiến Phi bọn người còn đang nóng nảy chờ đợi. Sự kiện này đã bị nghiêm mật phong tỏa. Ngoại giới căn bản không rõ ràng ba tầng lầu đại khảo phát sinh dạng này chuyện lớn. Hầu Kiến Phi, Ô Hành Vân, còn có Đa Bảo trưởng lão, ngựa nạ gồn mịt bọn người tại nhìn chăm chú cái kia la bàn dụng cụ đúng lúc này, Đa Bảo trưởng lão đông nhiên đại hỉ nói ra hư không chi tuyến đã sửa chữa tốt, ha ha ha. Mọi người tại đây đều là thở phào một hơi. Hầu Kiến Phi vẫn luôn là sắc mặt tâm trầm, giờ phút này hắn trong mắt cuối cùng có một tia ánh sáng. Đương nhiên, hắn cũng biết sự kiện này còn chưa kết thúc. Thời gian dài như vậy, không gian kia bên trong thương vong nhất định không nhẹ. Thì nhìn đến tiếp sau muốn làm sao đền bù đó lấy. Ngựa nạ gồn mịt liền bắt đầu giám sát đến có không ít học sinh ngay tại trở về. Tại cái kia địa ngục không gian trận pháp trong điện, La Quân lại cho Hoa Giải Ngữ một cái vòng tay. Trước đó có không ít đồng học thân vẫn, cho nên La Quân cũng sưu tập trên người bọn họ một số vòng tay. Bởi vậy hắn mới có nhiều vòng tay cho Hoa Giải Ngữ. La Quân suy nghĩ một chút, nhân tiện nói lúc này hư không chi tuyến đã sửa chữa tốt, các bạn học cần phải đều sẽ trở về. Bất quá, có rất ít hợp lớp biết chúng ta nơi này tình huống bây giờ. Bởi vậy, các ngươi hai cái ở giữa, nhất định phải có một cái trở về báo tin. Không nên đến thời điểm ta còn không có cứu đến lần nạ lao sư ra ngoài, bọn họ trước tiên đem toàn bộ không gian cho hủy. Hoa Giải Ngữ lập tức nói ra Tử Du, ta ở chỗ này có thể giúp đỡ bận bịu một số, ta nhìn, ngươi trở về mật báo tốt nhất. Khổ Tử Du nao nao, sau đó nói ta không đi, đây không phải ta tùy hứng, mà là ta phải đi bồi cô ta. Và lại, trở về báo tin sự tình cũng không cần cuống cuồng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, trên đường nếu là có thể đụng phải đồng học, thì lại tìm đồng học báo tin. Trong thời gian ngắn, học viện hẳn là sẽ không hủy diệt không gian. La Quân cầm Khổ Tử Du không có biện pháp nào. Có điều hắn cũng minh bạch Khổ Tử Du điểm này tính toán, đại khái là Khổ Tử Du cũng sợ chính mình hội thừa cơ giết chết cô nàng đi. Rốt cuộc lúc này tình huống quá mức vi diệu. Ba người nhanh chóng mở ra côn thần trước đó rời đi thông đạo. Mở ra cửa đá, chính là một đầu đường cong tĩnh mịch thông đạo. Theo thông đạo bên trong đi ra đi, liền đi thẳng tới cái kia bên ngoài viện. Mọi người lần nữa đi vào trên đường phố. Trên đường phố không có một ai, bên trong thiên địa vẫn là âm u một mảnh. Tại dưới tình huống như vậy muốn tìm được Lân ạ, lại là không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Nơi này có dấu hiệu. Đúng lúc này, Hoa Giải Ngữ bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh trên mặt đất có chữ viết. Mặt đất kia là một loại nham thạch. Trên mặt đá bị người dùng kiếm khắc xuống chữ. Ta đã ở chữ phía trên lưu lại khí tức. Cũng là một câu nói kia. Lưu lại khí tức. Hoa Giải Ngữ trầm giọng nói đây là luyện thể chi thuật bên trong tuyệt đỉnh thượng tầng công phu, đem tinh thần ý chí dung nhập vào nào đó dạng sự vật bên trong. Sau đó, mặt khác cao thủ có thể căn cứ loại khí tức này khóa chặt ở ngoài ngàn dặm chủ nhân. La Quân nói ra không sai. Hoa Giải Ngữ nói ra ta có thể thử một chút, bất quá chắc hẳn tông hàn người cần phải so ta càng sở trường. La Quân cười một tiếng, nói ta không khách khí. Sau đó, hắn liền căn cứ phía trên kia chữ khóa chặt côn thần khí tức đó lấy, bọn họ tiếp tục lên đường. Nửa đường, lại là một cái đồng học đều không có gặp phải đây cũng không tính ngoài ý muốn, chắc hẳn tại trước đó trong một ngày, rất nhiều đồng học đều là kinh lịch quá nhiều sinh tử mạo hiểm. Cho nên hư không chi môn một khi sửa chữa phục hồi, bọn họ thì lập tức không kịp chờ đợi rời đi. Căn cứ khí tức khóa chặt, La Quân một đoàn người rất nhanh liền rời đi phế thành, đi vào cái kia trong sa mạc. Tại cái kia phế thành bên trong, La Quân một hàng không có đụng đến bất kỳ sát thủ đi vào trong sa mạc, cái kia sa mạc mênh mông. Trên sa mạc bầu trời cũng là âm u một mảnh. Nhìn qua mênh mông sa mạc, Hoa Giải Ngữ nhịn không được nói hắn cố ý lưu lại khí tức, lại là ý gì? Chẳng lẽ là tụ tập trợ thủ, muốn đem chúng ta diệt cùng lúc? La Quân nói ra này cũng khả năng không lớn. Khổ Tử Du nói, vì cái gì? Hoa Giải Ngữ cũng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra chúng ta mấy cái phát thể lời, muốn trợ giúp hắn cứu vãn hành tinh mẹ tại thủy hỏa. Hắn lúc này đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, cho nên hắn không biết hy vọng chúng ta chết. Về phần hắn lúc này tại sao muốn làm như thế, ta không biết. Hết thảy đều phải chờ gặp hắn mới biết được. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ nghe La Quân giải thích, cũng đã cảm thấy La Quân lời nói không phải không có lý. Nhưng Khổ Tử Du vẫn là không nhịn được lo lắng lần an nguy. Bọn họ rất nhanh liền bước vào sa mạc, hướng sa mạc chỗ sâu xuất phát đồng thời, La Quân căn dặn nếu như phát hiện không gian bắt đầu có biến hóa thời điểm, Tử Du ngươi phải lập tức ra ngoài báo tin, cái này không thể lại kéo. Ta có thể theo ngươi cam đoan, ta sẽ dốc toàn lực cứu giúp lần nạ lão sư. Khổ Tử Du khẽ giật mình, nàng lập tức cũng đã biết, chính mình tâm tư vẫn là bị La Quân xem thấu. Nàng thật là không lớn an tâm La Quân. Đó cũng không phải quái La Quân vô tình, mà là mình cô trước đó cũng xác thực có chút quá phận. Lúc này, coi như La Quân không công báo tư thủ, hắn chỉ cần tiêu cực biếng nhác một số, cái kia cô cũng liền có thể hội mệnh tang tại trong sa mạc. Tốt, ta biết. Khổ Tử Du suy nghĩ một chút, gật đầu nói. La Quân nhưng trong lòng cũng có khác ý nghĩ. Lần nạ chết ở chỗ này mặt, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ một mực theo, mà lại tương lai học viện hội đối trong không gian rất nhiều sự tình khởi động trụ lực điều tra. Ta muốn tìm cơ hội giết chết lần nạ lại là không dễ, ngược lại sẽ còn dễ dàng lộ ra chân ngựa tới. Một khi chuyện này ra ánh sáng, tương lai Khổ đại sư chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi nói ta trên thân tới. Nếu như ta toàn lực cứu ra lần nạ đâu, La Quân ám đạo lần nạ sẽ hay không bởi vậy đối với ta bỏ đi lo nghĩ đâu. Hiện tại xem ra Côn Thần hơn phân nửa là không biết giết chết lần ạ. Hắn là muốn gặp ta mới là thật. Trong sa mạc sắp sửa gần một giờ, ba người tốc độ vẫn là rất nhanh. Tuy nhiên Khổ Tử Du đánh nhau không được, nhưng khí huyết chi lực cũng không kém. Trong sa mạc cũng không có đụng đến bất kỳ đồng học. Ngược lại là thỉnh thoảng sẽ nhìn đến đồng học thi thể ở chỗ này sa mạc, đó là không nhìn thấy đại mạc cô yên trực, trường Hà Lạc Nhật Viên cảnh tượng. Nơi đây sa mạc cho người ta một loại băng lãnh vô tình, âm u đầy tử khí cảm giác. Cũng là dưới loại tình huống này, La Quân một đoàn người rốt cục nhìn thấy Côn Thần. Côn Thần ngồi xếp bằng, ở bên cạnh hắn nằm thẳng cũng là lần ạ. Lần nạ cũng chưa chết, cũng không có chịu đến xâm phạm. Nàng nhìn thấy La Quân một đoàn người đến thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ quá mang. Ta không hiểu nhiều, vì cái gì ngươi muốn đem chúng ta dẫn ở đây đến? La Quân để Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ không muốn gần trước, chính hắn lại đi vào Côn Thần trước mặt 3 mét chỗ, hỏi. Côn Thần vốn là nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này lại là mở hai mắt ra, nhìn chăm chú hướng La Quân. Trước đó tại ngươi không có giải quyết trận pháp điện cái vấn đề trước, các ngươi đều có thể sẽ chết tại bên trong vùng không gian này. Cho nên, ta lấy nàng mệnh làm không bất cứ chuyện gì. Bước gấp, các ngươi hội không để ý nàng sinh tử. Côn Thần chậm rãi nói ra. La Quân nói, cho nên hiện tại ngươi cảm thấy khác biệt. Côn Thần nói ra không sai, hiện tại nguy cơ đã giải trừ. La Quân nói ra ngươi muốn như thế nào? Côn Thần nói ra ngươi giết ta tất cả huynh đệ, ta không thể để cho ngươi còn sống, ngươi hiểu chưa? La Quân nao nao, sau đó nói chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng chính mình mệnh đi đổi nàng mệnh? Ngươi đây sợ là nghĩ sai, nàng cùng ta không thân chẳng quen, ta sẽ không như thế làm. Lận Nạ thầm cười khổ. Xác thực, La Quân không có khả năng làm như thế, cũng không có lý do gì làm như thế. Khổ Tử Du tuy nhiên đau lòng Lận Nạ, có thể nàng lúc này thời điểm cũng không có cách nào tới yêu cầu La Quân một mạng đi đổi một mạng. Côn Thần sắc mặt nhấp nhô, nói, đã như vậy, vậy các ngươi đi thôi. Không muốn. Khổ Tử Du không khỏi gấp, nàng nhịn không được tiến tới La Quân bên người, mặt hướng Côn Thần nói ra ta cầu ngươi thả cô ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha nàng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi cứu các ngươi càng nhiều sắt thép tinh nhân tới làm vì đối với các ngươi đền bù. Ta thể. Có tốt hay không? Chương 3437, Trường Hà Lạc Nhật. Lần nạ trong lòng xấu hổ khó chịu, nàng lại như thế muốn mạnh người. Nàng là bọn họ lão sư. Có thể giờ phút này lại chỉ có thể nằm ở chỗ này, trở thành Côn Thần con tin. Khuất nhục, vô cùng nhục nhã a. Thế nhưng là, nàng lại có thể làm gì chứ? Nàng là cái sống sờ sờ người, là cái cầu muốn sống rất mạnh người. Trên người nàng có rất mạnh ý thức trách nhiệm là sứ mệnh cảm giác, cho nên nàng muốn không tiếc hết thể sống sót. Nàng làm không được lớn tiếng hô, để La Quân bọn người mặc kệ nàng chết sống. Nàng làm không được thấy chết không sờn. Khổ Tử Du từng tiếng đấm máu và nước mắt cầu khẩn, lẫn nạ trong lòng cảm động vạn phần. Nàng thực đối cái này cháu gái nhỏ luôn luôn đồng thời không có quá nhiều quan tâm. Thế nhưng là nàng đối tình cảm mình xác thực như thế nồng đậm mà thuần túy. Bất quá cái này thời điểm, Côn Thần đối mặt Khổ Tử Du cầu khẩn, hắn phản ứng lại là bất vi sở động. Côn Thần thản nhiên nói, sau khi ta chết, còn quản sát thép tinh nhân chết sống sao? Chúng ta Côn nhà tất cả mọi người đã chết hết. Ta hiện tại chỉ muốn vì ta huynh đệ tỷ muội lấy một cái công đạo. Nhất định muốn ta chết mới được thật sao? La Quân sau khi hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Côn Thần gật gật đầu. La Quân nói ra, vậy thì tốt, chúng ta ở chỗ này công bằng tỉ thí một trận. Đây là ta đối với ngươi làm võ giả tôn trọng, chúng ta đều bằng bản sự, như thế nào? Côn Thần lắc đầu, nói, ta đã đem nàng vòng tay lấy xuống. Nhưng các ngươi khẳng định có nhiều vòng tay, chỉ cần ta và ngươi quyết chiến, như vậy ngươi đồng bạn liền có thể mang theo nàng cùng rời đi. Đến thời điểm, ngươi cũng có thể rời đi, mà ta chỉ có thể chờ đợi chết. La Quân nói ra, nhưng là, chúng ta lần nạ lao sư cũng không có giết ngươi huynh đệ tỉ muội. Nếu như chúng ta lúc này rời đi, ngươi y nguyên báo không thủ. Đã định trước báo không thủ, vậy tại sao nhất định muốn kết thù đâu? Ngươi biết ta bản sự, ta tương lai là có thể trợ giúp ngươi hành tinh mẹ. Côn Thần nói ra, bớt nói nhiều lời, ta chỉ cần ngươi trên cổ đầu người. Ngươi không nguyện ý, cũng có thể rời đi. Tông Hàn, các ngươi đi thôi. Lận Nạ tuy nhiên không muốn chết, nhưng bây giờ tình huống này, nàng cũng là không thể làm gì. Nàng nỗ lực chống đỡ ngồi xuống, vừa mới ngồi dậy, liền kịch liệt ho khan. Sau một hồi khá lâu, nàng ho khan mới bình phục tới. Nàng mỹ lệ gương mặt bên trên xuất hiện một tia đỏ mặt. Tông Hàn, Tử Du, Giải Ngữ, các ngươi đã đem hết toàn lực. Đã hắn như thế khăng khăng, cái này liền hẳn là số mạng ta, đi thôi, các ngươi. Nàng nói có chút cố hết sức. Khổ Tử Du hốc mắt nhất thời thì đỏ. Không, cô, ta không thể đi, ta không thể để cho người có việc. Nàng khóc lấy nói ra. Lận Nạ dưng dưng nói, Tử Du, ngươi là cái hảo hài tử, cô trước kia đối ngươi quá lạnh lùng một số. Ngươi đã làm rất tốt, ngươi hết sức, đi thôi. Khổ Tử Du hung hăng lắc đầu, sau đó đôi Côn Thần nói ra, nếu như ngươi nhất định cảm thấy phải có người chết mới có thể mở tâm, như vậy, ta dùng chính mình mệnh đến đổi cô ta mệnh, có thể chứ? Tử Du, ngươi dám? Lận Nạ giật mình, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Khổ Tử Du mặt đầy nước mắt, cũng không để ý tới Lận Nạ. Nàng nhìn chằm chằm Côn Thần, chỉ chờ Côn Thần nói một tiếng tốt. Sau đó nàng liền sẽ không chút do dự kết thúc tính mạng mình. La Quân cũng không nhịn được động dung, đứa nhỏ này, làm sao trong lòng thì dạng này thực đâu? Hắn đương nhiên biết, Khổ Tử Du không thể nào là diễn trò. Diễn trò không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hoa Giải Ngữ cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ Khổ Tử Du. Nàng cảm thấy Khổ Tử Du là một cái vô cùng đáng giá kết giao bằng hữu. Côn Thần cũng nhìn về phía Khổ Tử Du, sau đó nói, ngươi chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi cũng không có giết chết ta huynh đệ. Bất quá, vĩnh hằng tộc mỗi người đều là có nguyên tội tại thân. Ta nhìn vị này Tông Hàn tiên sinh là quả quyết không có khả năng hy sinh chính mình tánh mạng. La Quân nhịn không được mắng, ngươi đạp mã đơn thuần có bệnh, ta tùy tiện bắt cái sắt thép tinh nhân đến uy hiếp ngươi, muốn ngươi một mạng đổi một mạng, ngươi đổi sao? Côn Thần nhìn một chút La Quân, sau đó nói, ngươi nói cũng là có đạo lý, nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút, là có hay không có người nguyện ý hy sinh chính mình đổi hắn tính mạng người. Loại này cao thượng phẩm đức, ta không cho rằng hội tồn tại ở các ngươi vĩnh hằng trong tộc. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Khổ Tử Du, nói, được, chỉ cần ngươi chịu hy sinh, như vậy ta có thể buông tha người cô. Ngươi, tự sát đi. Khổ Tử Du gật đầu. Tông Hàn, ngăn cản nàng, đưa nàng đi. Thứ nay về sau, ta sẽ không lại hoài nghi ngươi. Lận Nạ triệt để gấp, lớn tiếng hướng La Quân hô. La Quân quay đầu nhìn về phía Khổ Tử Du, Khổ Tử Du lại là cấp tốc lui lại, trong tay nàng không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái phi tiêu. Cái này phi tiêu cũng là sắt thép ngôi sao sát thủ mang đến. La Quân không nghĩ tới Khổ Tử Du thế mà giấu một cái phi tiêu. Không được qua đây, đều không được qua đây. Khổ Tử Du sắc mặt réo rắt thảm thiết quyết tuyệt, tiếp mà nhìn về phía Tông Hàn, nói, đây là ta lựa chọn, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta. La Quân lúc này thời điểm cũng vô pháp ngăn cản Khổ Tử Du, hắn ở sâu trong nội tâm tránh thức cảm thấy khó chịu. Thiện lương như vậy nữ hải, không nên chết đi như thế a. Vì cái gì? Chẳng lẽ mạng ngươi cũng không phải là mệnh sao? Ngươi biết tử vong có nhiều đáng sợ sao? La Quân hỏi. Khổ Tử Du thảm thiết cười một tiếng, nói, ta đương nhiên cũng sợ chết, thế nhưng là, ta làm không được trơ mắt nhìn lấy cô chết ở trước mặt ta. Cô là đại năng người, mà ta so sánh không dùng. Cho nên, Tử Du không muốn. Lận Nạ đầy mắt đều là nước mắt. Hoa Giải Ngữ ở một bên vô cùng nóng nảy, nàng muốn phải làm những gì, nhưng cái gì đều làm không được. Nàng không biết nên khuyên như thế nào Khổ Tử Du. Khổ Tử Du bỗng nhiên lấy tay tâm khẩn nắm chặt ở cái viên kia mang độc phi tiêu. Sau đó, độc tính cấp tốc xuyên vào Khổ Tử Du trong thân thể, độc này chính là cương liệt độc dược, khí độc cấp tốc công tâm, đồng thời để Khổ Tử Du khuôn mặt thành trở thành tránh thức tái nhợt sắc. Mắt thấy Khổ Tử Du trong nháy mắt thì muốn bị mất mạng, La Quân kinh hãi thất sắc, tiến lên ôm chặt lấy đang muốn ngã xuống Khổ Tử Du. Khổ Tử Du đổ vào La Quân trong ngực, nàng nỗ lực mở to mắt nhìn về phía La Quân, sau đó mỉm cười, nói, phụ thân dạy ta, nhân sinh không thể có lưu tiếc nuối. Nếu ta có năng lực cứu cô lại không có đi cứu, vậy ta hội rất khó chịu. Cho nên, giải dược cho ngươi. Đúng lúc này, cái kia Côn Thần bỗng nhiên hướng La Quân ném ra một vật. La Quân không khỏi đại hỉ, dựa vào cảm giác khoát tay, liền đem vật kia kiện nắm trong tay. Lại là một bình sứ nhỏ. La Quân lắc xuống bình sứ nhỏ, phát hiện bình sứ bên trong chính là dịch thể dược thủy. Hắn không kịp nghĩ kỹ hắn, cũng không sợ Côn Thần ra hại Khổ Tử Du. Bởi vì Khổ Tử Du vốn là muốn chết. Hắn một tay nặn ra Khổ Tử Du miệng, một tay cầm bình sứ đem bên trong dược thủy rót vào đến Khổ Tử Du trong miệng. Khổ Tử Du vốn là đã nhanh muốn chọc giận tuyệt, giải dược này vào cổ họng về sau, trên mặt nàng tái nhợt sắc liền cấp tốc biến mất. Chỉ một lúc sau, độc tính toàn giải. Khổ Tử Du cũng khôi phục thần thái. Nàng theo La Quân trong lồng ngực dễ dàng lấy đứng lên, tiếp mà nghi hoặc liếc nhìn xung quanh, sau cùng lại kiểm tra phía dưới chính mình thân thể. Nàng ánh mắt đến Côn Thần trên thân, khó hiểu nói, tại sao muốn cứu ta? Côn Thần cười nhạt một tiếng, nói, ta vốn liền không có nghĩ muốn ngươi thật đi chết, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế mà bắt chúng ta phi tiêu trên tay. Có ý tứ gì? Khổ Tử Du càng không rõ ràng. Côn Thần đứng lên, ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, sau cùng dừng lại tại Khổ Tử Du trên thân. Huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy người tới, bản ý là giết các ngươi vĩnh hằng tộc nhân. Chúng ta hành tinh mẹ phía trên đồng bào tiếp nhận quá nhiều thống khổ, làm ân công nói có cơ hội này thời điểm, chúng ta không chút do dự thì đáp ứng. Nhưng vị này Tông Hàn tiên sinh lời nói cảm động ta. Theo các ngươi thể thời điểm, ta liền không có nghĩ qua muốn giết các ngươi. Ta chỉ là cần lại nhiều thăm dò một số, ta muốn nhìn các ngươi một chút phong đức. Tử Du cô đương, ngươi thế mà thật chịu vì ngươi cô mà chết, ta rất bội phục ngươi. Ngươi lời thể, ta hoàn toàn tin tưởng. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi bản ý là muốn thăm dò ta. Côn Thần gật đầu, nói ra, không sai, ngươi là có tiềm lực nhất. Tương lai ngươi cũng là có khả năng nhất trở thành quan lớn, sau đó nắm giữ cứu vãn ta hành tinh mẹ thực lực. Cho nên, ta là muốn thăm dò ngươi, nếu như ngươi chịu vì nữ nhân này mà chết, vậy ta sẽ rất yên tâm đi chết. La Quân nói ra, thế nhưng là, nàng một không phải ta lão bà, hai không phải bạn gái của ta. Nàng còn thường xuyên hoài nghi ngờ ta, hơn nữa còn đối với ta động đậy sát tâm. Ta nói lời trong lòng, ta ước gì nàng chết đây. Cho nên muốn ta dùng mệnh đến đổi nàng mệnh, đây là tuyệt không có khả năng. Lúc này Lận Nạ đã biết mình đã nhặt về một cái mạng. Nàng cảm kích đồng thời đau lòng cháu gái nhỏ khổ Tử Du, đồng thời cũng đem La Quân lời nói nghe đến tâm lý. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy có chút quái dị, cảm thấy Tông Hàn gia hỏa này thật đúng là gan lớn, thế mà đem dạng này lời trong lòng trước mặt mọi người nói ra. Côn Thần nói ra, cho nên ta từ bỏ để ngươi chịu chết. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta còn không biết tính mệnh của ngươi, dám thỉnh giáo. Thính Côn, danh thần. La Quân nói ra, rất xin lỗi, ta không có cách nào cứu ngươi, nhưng ngươi là đáng giá để cho ta tôn kính anh hùng. Ta duy nhất có thể cam đoan với ngươi là, ta sẽ tận ta khả năng tối đa nhất đi cứu vãn ngươi đồng bào. Ngươi phải tin tưởng, cũng không phải là tất cả vĩnh hằng tộc nhân đều là tội ác tại trời. Câu nói này, hắn thoạt nhìn là nói cho Côn Thần nghe. Trên thực tế cũng là tại tỉnh táo chính mình khổ Tử Du quả thực là xúc động đến lòng hắn dây cung, cái này ngốc cô nương, thế mà thật chịu vì Lận Nạ mà chết. Côn Thần gật gật đầu, nói, Tử Du cô nương đã hướng ta chứng thực điểm này. Hắn sau khi nói xong, đối La Quân quỳ đi xuống, nói ra, Tông Hàn tiên sinh, ta hành tinh mẹ đồng bào đều là tại trong nước lửa. Vô luận ngươi cuối cùng là không có thể cứu, nhưng ta ở chỗ này trước thay hành tinh mẹ đồng bào hướng ngươi dập đầu gửi tới lời cảm ơn. La Quân liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Côn Thần, hắn cũng không sợ Côn Thần lại đột nhiên đánh lén. Côn Thần tiên sinh, mau mau xin đứng lên. La Quân nói ra. Côn Thần khăng khăng dập đầu. La Quân bất đắc dĩ, đành phải thụ. Côn Thần dập đầu hoàn tất về sau, liền la đứng dậy nói ra, tốt, ta muốn đi. Ta sẽ hướng chỗ sâu đi đến, sau đó tại các ngươi người bắt được ta trước đó tự sát. Đây là ta kết cục. Côn Thần tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết, trong miệng ngươi ân công là? La Quân nghĩ đến cái gì, hỏi. Côn Thần nhìn về phía La Quân, nói ra, vị này ân công đồng thời chưa từng xuất hiện, hắn một mực là cách không truyền âm. La Quân hơi hơi thất vọng, nói, thì ra là thế. Côn Thần bỗng nhiên cũng nghĩ đến một việc, nói, ta trong lòng cũng một mực có nỗi nghi hoặc. La Quân nói, thỉnh giảng. Côn Thần nói, tại trận pháp điện thời điểm, cách ta gần nhất kiếm là vị này Lận Nạ tiểu thư. Nàng người mặc nhuyễn giáp, mang theo chi kiếm, làm không ở đây ngươi bảo bối kiếm phía dưới. Ngươi xác định ngươi kiếm là tốt nhất kiếm? La Quân nói thẳng, ta nói mỏ, trước đó ngươi cầm Tử Du kiếm, kiếm kia xác thực không bằng ta. Cho nên ngươi ở trong lòng cảm thấy ta kiếm là thật là tốt nhất. Ha ha ha ha, Côn Thần ngốc ngẩn ngơ, sau đó cười to, tiếp mà rời đi đại mạc nơi xa, hắn bóng người dần dần biến mất, không thấy. Chương 3438, ngăn cách. La Quân một đoàn người rời đi địa ngục không gian, trở lại trong học viện. Hầu Kiến Phi bên này an bài y tế quan viên đến đây vì mọi người liệu thương. Lần này học viện đại khảo ra dạng này chuyện lớn, chính là Hầu Kiến Phi muốn đem che giấu cái kia cũng là không thể nào. Bất quá, hết thảy đều là tại Hầu Kiến Phi không chế xuống hướng ra phía ngoài bắt đầu từng bước công bố. Hầu Kiến Phi an bài La Quân, Lận Nạ, Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngự đến hắn biệt thự bên trong nghỉ ngơi đồng thời, biệt thự bên trong tín hiệu cũng bị phong bế. Trong lúc nhất thời, La Quân một đoàn người liền coi như là cùng ngoại giới ngăn cách hết thảy. Rất hiển nhiên, Hầu Kiến Phi tạm thời không muốn ngoại giới đến thám thính một số tin tức. La Quân ngược lại là không quan trọng, tại biệt thự này bên trong, ăn uống cũng không thiếu. Hắn không có việc gì thời điểm thì khoanh chân ngồi tính tọa đại khảo sự kiện bên trong, hết thảy hy sinh 236 tên học sinh. Chết nhiều nhất vẫn là phế thành bên trong đồng dạng đại khảo, hy sinh danh ngạch là 1%. Lần này tham gia đại khảo có 1800 tên học sinh, như vậy danh ngạch cũng là 18 người. 236 cái học sinh bị hy sinh tại đại khảo bên trong, lại không phải là bởi vì thường quy khảo thí độ khó khăn tử vong, mà là bởi vì học viện chỗ sơ suất, không gian xảy ra vấn đề. Sự kiện này to lớn, chính là vô luận Hầu Kiến Phi muốn làm sao áp đều ép không được. Hầu Kiến Phi lúc này muốn làm liền là tra rõ ràng đầu đuôi sự tình, sau đó tại sự kiện không có triệt để bạo phát trước đó, trước đem hết thảy đều chuẩn bị tốt đó lấy, Hầu Kiến Phi thì cùng Đa Bảo trưởng lão, Ô Hành Vân cùng một chỗ tu bổ không gian. Lúc này, bọn họ đã không sợ không gian đổ sụp. Không gian rất nhanh tu bổ hoàn thành. Về sau, Hầu Kiến Phi bọn người thì tại không gian bên ngoài giám sát trong không gian hết thảy tình huống bọn họ tìm tới những cái kia còn chưa có chết bọn sát thủ, sau đó thi triển thần thông, cách không đem toàn bộ nhiếp lấy ra. Tại làm những chuyện này đồng thời, Hầu Kiến Phi đã phái người đi tìm Ni Nhất Mặc phụ mẫu Ni cuộc đời phu phụ, lại đem chủ nhiệm phòng làm việc Thương Bằng Hữu không chế lại. Hầu Kiến Phi thể hiện ra lôi đình thủ đoạn. Sát thủ đầu mục Hách Lan núi cũng chưa chết, đi qua thẩm vấn phát hiện, Hách Lan núi thực cái gì đều không rõ lắm. Thậm chí ngay cả phế thành bên trong xuất hiện dư thừa lợi hại sát thủ hắn cũng không rõ ràng. Hách Lan núi đám này sát thủ toàn bộ là đi chính quy chính tự. La Quân một đoàn người tại biệt thự bên trong đợi 10 ngày. Lận Nạ thương tổn đã tốt không sai biệt lắm, nàng thụ vết thương tuy nhiên không tính nhẹ, nhưng tăng thêm linh đan rượu dược cùng với trụ lực tư nhuận, cho nên khôi phục rất nhanh. Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du thành vì rất tốt bằng hữu. Các nàng đối La Quân cũng rất có hảo cảm. Hoa Giải Ngữ có lần từ đáy lòng nói ra, "Tông Hàn, theo ngươi đến học viện về sau, ngươi liền không có bình tĩnh qua. Ta vẫn cho rằng ngươi là kiệt ngao bất thuần người." Nhưng tiếp xúc qua về sau, phát hiện. Nàng nói lời này thời điểm, Khổ Tử Du cũng ở tại chỗ. Khổ Tử Du mỉm cười không nói. La Quân cười cười, nói, "Tiếp xúc qua sau có phải hay không phát hiện ta thật sự là thiên tài hơn người, tài hoa hơn người?" Khổ Tử Du che miệng cười khẽ. Hoa Giải Ngữ cũng cười, nói ra, "Ta là muốn nói, thứ ngươi cũng không phải rất khó tiếp xúc." La Quân nói ra, "Ta vốn là cái rất tốt tiếp xúc người." Không biết có phải hay không là ta khí chẳng cùng cái này Nguyên Thủy Học viện không hợp, sau khi đi vào tổng là đụng phải sự tình các loại. Đầu tiên là Tông Cẩn, ai có thể nghĩ tới sẽ đụng phải hắn a. Tránh đều tránh không rơi, vừa thấy mặt thì bức ta quỳ xuống. Ca ca ta có thể hướng hắn quỳ xuống sao? Thật vất vả đem tông cần giải quyết, coi là có thể tiến Thiên Mã giáo đến cái che chở. Thiên Mã giáo đầu tiên là nói muốn thu ta vì thành viên chính thức, tiếp lấy còn nói không thể công khai, còn phát cái thanh minh. Lại về sau, Hầu Minh học bọn họ, ta càng là trốn không thoát. Vốn là coi là a, lần này rốt cục dựa vào viện trưởng sư phụ có thể an gối không lo. Quả thực cũng là xui đến đổ máu, không nghĩ tới đại khảo lại phát sinh dạng này sự tình, còn thiếu một chút thì chết ở bên trong. Ta cảm giác ta nhanh muốn chịu đựng không được học viện dày vò. Khổ Tử Du lập tức an ủi La Quân, nói ra, ngươi không nên nói như vậy, thực mỗi lần ngươi sau cùng đều vẫn là gặp dữ hóa lành. Tương lai ngươi nhất định là làm đại sự người, cho nên đây đều là lao thiên đối ngươi ma luyện đây. Hoa Giải Ngữ nói ra, thì là, đây là ngươi phúc báo. La Quân cười mắng, phi phi phi. Buổi chiều gió thổi tại trong đình viện, dạng này thời gian rất là nhã nhặn mỹ hảo. Nhiều năm sau Đặng Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ ý nguyên có thể nhớ lại đoạn này còn trẻ thời gian. Lợn Nạ vẫn luôn trong phòng dưỡng thương, nàng biết không nhiều tham dự vào các nàng những người tuổi trẻ này thảo luận bên trong tới. Mặt, Hoa Giải Ngữ nghĩ đến cái gì, nói ra, tương lai, giải cứu sắt thép tinh sự tình, các ngươi có một ít mạch suy nghĩ sao? Khổ Tử Du nao nao, tiếp mà trong mắt lóe lên khổ sở chi sắc, nói, tàn nhẫn như vậy sự tình, bọn họ làm sao làm ra được? La Quân khe khẽ thở dài, nói, Tử Du ngươi là sinh hoạt tại nhà quyền quý, từ nhỏ đều được bảo hộ rất tốt. Thế gian này thật nhiều tàn khốc, dối trá, tàn nhẫn là ngươi không thể tưởng tượng. Nói thực ra, ngươi theo sách giáo khoa bên trong chỗ chứng kiến vĩnh hằng tộc đều là điểm tô cho đẹp. Khổ Tử Du cười khổ nói, ta vẫn luôn biết rất nhiều chuyện là đi qua điểm tô cho đẹp, chỉ là không nghĩ tới, hội tàn nhẫn đến tận đây. Ta cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, ta biết nhân tính có thể rất xấu xí, nhưng ta vẫn cảm thấy, vĩnh hằng tộc tổng thể hẳn là sẽ không là tàn nhẫn như vậy tự tư. La Quân nói ra, nói như thế nào đây, thực chuyện này là như vậy. Công bằng là tại lẫn nhau lực lượng đối các loại tình huống xuống tới sinh ra. Chúng ta vĩnh hằng tộc không hề nghi ngờ là đứng tại tộc quần đỉnh cao nhất. Chúng ta vĩnh hằng trong tộc quy tắc là coi trọng một số công bằng và bình đẳng, nhưng là đối hắn tộc quần, liền sẽ không hữu hảo như vậy. Tựa như những cái kia phổ thông tinh cầu nhân loại, bọn họ cũng sẽ không đi đối một số động vật cấp thấp đi coi trọng công bằng. Bọn họ cũng sẽ nuôi nhốt động vật, ăn bọn họ thịt, chờ chút. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ đều cảm thấy La Quân lời nói có đạo lý. Khổ Tử Du lại không nhịn được nói, vậy ngươi đến cùng là làm sao nhìn? Ngươi cảm thấy cái này rất bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. La Quân thản nhiên nói, ta chỉ là để cho ngươi biết, bọn họ làm những chuyện này tâm lý. Nhưng, ác làm nhiều, báo ứng cũng sẽ theo tới mà đến. Chúng ta, tuy nhiên được xưng là vĩnh hằng, nhưng trên đời này, lại là không có tránh thức có thể vĩnh hằng đồ vật. Ba người thảo luận, cũng liền dừng ở đây. La Quân cũng không muốn nói quá nhiều đồ vật. Buổi tối thời điểm, Lận Nạ mời La Quân đi nàng phòng ngủ một chuyến. Cái này đương nhiên sẽ không có cái gì hương diễm sự tình phát sinh. La Quân trên tay còn có Hầu Kiến Phi cho Huyền Thiên phụ chú, tăng thêm nơi này là Hầu Kiến Phi biệt tự. Cho nên La Quân đồng thời không lo lắng Lận Nạ hội làm thất thường gì sự tình. Hắn đi vào Lận Nạ trong phòng ngủ. Lận Nạ khoanh chân ngồi ở trên giường. Nàng thương tổn đã hoàn toàn tốt, khí sắc cũng rất tốt. La Quân thuận tay đóng cửa lại về sau, liền mặt ngó về phía nàng, cũng không có muốn hành lễ ý tứ. Lận Nạ thản nhiên nói, sự tình lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi. La Quân cười cười, nói, nhưng ta tại ngài trên mặt khả nhìn không ra tránh thức cảm tạ ý tứ đây. Lận Nạ nói, ta nói cảm ơn, cũng là cảm ơn. La Quân nói ra, tốt ta, ngài lúc này đã thân thể lớn tốt. Đúng là có thể đã nói là làm, ai, cũng không biết là ai trong sa mạc tội nghiệp. Ta phát hiện ngài cũng không phải không sợ chết đi. Lận Nạ nhất thời nổi giận đan sen, nói, ngươi làm càn. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy làm càn thì làm càn a, ngược lại hai ta sớm cũng vạch mặt. Muốn là đơn độc ở chung thời điểm còn muốn giả đến mức sự tình gì đều không phát sinh một dạng, cái kia cũng quá dối trá. Lận Nạ lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra, ngài hô ta tới, chẳng lẽ cũng là muốn nói lời cảm tạ? Nếu thật sự là như thế, ngươi cảm ơn ta nhận lấy. Nếu như không có hắn sự tình, vậy ta liền đi trước. Lận Nạ nói ra, chậm đã. La Quân dừng bước lại, nói, ngài nói, ta nghe lấy. Lận Nạ nói ra, ta còn có một việc tương đối yêu kỳ. La Quân nói, ồ. Lận Nạ nói, tại địa ngục trong không gian thời điểm, ngươi là có cơ hội để cho ta chết tại côn thần trên tay. Vì cái gì không có làm như thế? La Quân nao nao, sau đó nói, ta chính là muốn để ngươi xem một chút, ta là một cái bao nhiêu nhân cách vĩ đại người. Cho dù ngươi một mực hoài nghi ta, nhưng ta phải nói cho ngươi, ân, ta chính là một cái cao hơn người. Hắn nói một bản nghiêm túc, nhưng lời này, Lận Nạ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lận Nạ có lúc cảm thấy thiếu niên trước mắt thực cũng rất có hài hước cảm giác. Nàng nhịn xuống cái kia một tia muốn cười xúc động, nghiêm mặt nói, ta muốn nghe ngươi chân thực trả lời. La Quân nói ra, chân thực trả lời chính là, Tử Du đã giúp ta rất nhiều, ta biết nàng rất quan tâm ngươi, cho nên ta không nghĩ nàng thương tâm, cũng không muốn nàng đối với ta thất vọng. Đương nhiên, ngươi cũng không quan trọng trương, ta cùng Tử Du chỉ là bằng hữu quan hệ, ta không có hắn ý nghĩ xấu. Lận Nạ nghe vậy như có điều suy nghĩ lên. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, "Tốt, ngươi đi đi." La Quân cũng không có lập tức đi ngay, mà chính là hỏi, "Vậy còn ngươi? Còn hoài nghi ta sao?" Lận Nạ lắc đầu, nói, "Không biết." La Quân thở dài, nói ra, "Lão tử thật sự là số khổ nha." Nói xong liền kéo cửa phòng ra, rời đi Lận Nạ gian phòng. Ngày thứ 11 thời điểm, Hầu Kiến Phi đi vào biệt thự bên trong. Hầu Kiến Phi tại hắn trong phòng ngủ mình đơn độc gặp mặt La Quân. Bốn phía đã bị Hầu Kiến Phi dùng pháp lực phong bế, bất kỳ người nào cũng không thể nghe lén đến hai người bọn họ trò chuyện. "Sư phụ." La Quân cung cung kính kính hành lễ hô. Hầu Kiến Phi ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt hiền hòa nói, "Đến, Tiểu Hàn, ngồi." Hắn chỉ bên cạnh một mình ghế sofa. La Quân cũng là nghe lời ngồi xuống đi xuống. Hầu Kiến Phi nói, địa ngục không gian sự tình, chúng ta đã khởi động tối cao trụ lực điều tra. Ngươi ở bên trong làm ra nỗ lực, vi sư cũng đều nhìn ở trong mắt. Ngươi lần này giúp ta ân tình lớn, nếu như không là ngươi ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ vi sư nửa đời sau đều phải tại tài quyết viện ngục tối bên trong vượt qua. La Quân lập tức đứng người lên, cung kính nói ra, sư phụ, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta chỉ là muốn hết sức vì ngài bài ưu giải nan, thực hết thể đều vẫn là dựa vào tại sư phụ ngài hưởng phúc. Hầu Kiến Phi âm thầm gật đầu, cảm thấy đứa nhỏ này thắng mà không kiêu ngạo, quả thực là mầm mống tốt. Ngồi một chút ngồi, ngươi đừng hơi một tí thì cho ta hành lễ. Ở chỗ này, ngươi tùy tiện một số, tựa như là tại nhà mình một dạng. Hầu Kiến Phi nói ra. La Quân nhất thời hốc mắt một đỏ, nói, sư phụ, đệ tử cho tới bây giờ đều chưa từng có nhà. Hiện tại ngài chính là ta duy người một nhà. Chương 3439, định ngày hẹn. Hầu Kiến Phi mỉm cười gật đầu. Mặc kệ thiếu niên trước mắt phải chăng đang diễn trò, nhưng ở cái này đặc thù thời gian điểm bên trên, hắn đều cảm thấy La Quân như vậy tỏ thái độ để hắn rất là hưởng thụ. Mà càng trọng yếu là, thiếu niên trước mắt thật là kỳ tài. Lần này, nếu như không là thiếu niên này ngăn cơn sóng dữ, như vậy hắn Hầu Kiến Phi liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối thủ lần này xuất kích chính là nhìn chính xác, chuẩn bị cho mình nhất kích chí mệnh. Chỉ bất quá, đối thủ trung bình là tính sót một người, cái kia chính là trước mắt cái này thiếu niên. Hầu Kiến Phi cảm thấy, mặc kệ chính mình cùng La Quân phải trang lợi ích kết hợp, những thứ này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, lẫn nhau đều có giá trị lợi dụng. Thế gian này tất cả có thể lâu dài hữu nghị cùng cảm tình, đều thoát ly không hai chữ, giá trị. Đương nhiên, phụ mẫu đối con gái đối phụ mẫu cảm tình thì là không nhận giá trị không chế. So bằng hữu, giữa phu thê càng kỹ dựa vào một loại quan hệ, cũng là giá trị sử dụng. Ngươi đối với ta có giá trị, ta đối với ngươi có giá trị, như vậy, hai người liền có thể bao dung rất nhiều đối phương không phải. Lúc này, Hầu Kiến Phi cùng La Quân cũng là loại tình huống này. Hầu Kiến Phi còn nói thêm lần nạ một mực đối ngươi không có hảo ý, ta nhìn thấy ở bên trong một số tình huống, ngươi là có thể để cho nàng tự nhiên bị giết chết. Vì cái gì không có làm như thế? La Quân lập tức nói lần nạ là khổ đại sư đệ tử, là quang minh nghị hội trọng yếu tồn tại. Lúc này, nàng là tại ngài trên địa bàn, lại là ngài phái nàng đi vào. Nếu như nàng chết, quang minh nghị hội thừa cơ làm khó dễ, cái kia đối với ngài tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Cho nên, ta quả quyết không thể để cho nàng chết. Chỉ cần ngài tại, nàng cũng không dám làm gì ta. Cho nên, ta không có lý do để cho nàng chết. Bộ này nói nhảm là hắn về sau mới nghĩ. Trên thực tế, tại lúc đó hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó hắn kiêng kỵ là học viện về sau nhất định sẽ khởi động trụ lực điều tra. Về sau hắn tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng tỉnh ngộ ra, lỡ nạ như là chết, Hầu Kiến Phi sẽ rất bị động. Chỗ lấy giờ phút này Hầu Kiến Phi hỏi tới, La Quân sao đều là muốn cho mình tỏ một chút công. Hầu Kiến Phi nghe sau quả nhiên rất là chấn động, hắn vui mừng nói ra tiểu Hàn, ngươi cân nhắc rất là kỳ đáo. Lỡ nạ như là xảy ra vấn đề, vi sư hiện tại khẳng định là không có cách nào. La Quân nói ra như vậy sư phụ, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình có hay không tra rõ ràng? Hầu Kiến Phi nói ra trên cơ bản đã tra rõ ràng, nghi cuộc đời phu phụ bất quá là làm người trung gian. Thương bằng hữu một số tiện lợi, nhưng hắn làm rất bí ẩn. Trên mặt nổi ta cũng tìm không thấy chứng cứ. Tranh thức xuống tay với ta người là chúng ta Hầu ra một cái kẻ thù chuyển kiếp địch nhân. La Quân bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế. Ngay từ đầu xảy ra vấn đề thời điểm, ta chính là hoài nghi cuộc đời phu phụ. Nhưng về sau nghĩ lại, nghi cuộc đời bọn họ không có bản sự này. Hầu Kiến Phi nói. Thương bằng hữu cùng nghi cuộc đời đều không có bản sự này. Ta tên địch nhân này đến từ Hắc Ám giáo đình, đồng thời cũng là học viện chúng ta khách khanh trưởng lão. Hắn bản sự rất không tệ, địa vị cũng cao, còn phát biểu rất nhiều bài văn. Tại học thuật giới bên trong cũng là học rộng đại nho. Nếu như lần này vi sư xảy ra vấn đề, như vậy phó viện trưởng vị trí khả năng rất lớn cũng là hắn. La Quân nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm cái này người đến cùng là ai. Hầu Kiến Phi nói ra ngươi có lẽ còn đọc qua hắn sách, chủ lực quấn luận cũng là hắn viết. La Quân thốt ra, nói: "Chí Thánh tiên sư." Hầu Kiến Phi gật đầu, nói ra không tệ. Hắn nói tiếp sự kiện này, Mịch Chí Thánh thủ pháp vô cùng ẩn nấp, nhưng ta biết, cũng là hắn tại động thủ. Muốn bằng sự kiện này góp ý Mịch Chí Thánh là khả năng không lớn, Mịch Chí Thánh lưu lại một kẻ chết thay. Ta hiện tại đang định đem sự tình trải vớt một lần về sau, lại bắt đầu công bố ra ngoài. Đồng thời, ta sẽ tự nhận lỗi từ trước. La Quân bị kinh ngạc, nói: "Từ trước? Vì cái gì vẫn là muốn từ trước?" Trên thực tế, La Quân tâm lý cái kia có thể không hiểu Hầu Kiến Phi mấy cái này thói quen. Hắn cái này là cố ý giả bộ như không hiểu. Quả nhiên, Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói: "Đây là ta một cái thái độ, ta đã liên lạc Hầu ra các bằng hữu, còn có khổ đại sư ta cũng liên hệ." La Quân nói ra trong chuyện này có Hắc Ám giáo đình nhúng tay, nói rõ Hắc Ám giáo đình cũng muốn nhúng chàm học viện. Nếu như ngài hướng khổ đại sư rỗi ra muốn kết giao ý vị, khổ đại sư khẳng định là rất nguyện ý. Hầu Kiến Phi nói ra thông minh. Hắn đón đến, nói: "Không sai, ta hiện tại muốn làm liền là gây nên dư luận đồng tình. Ta trước đối với mình xử phạt, về sau thì nhìn dư luận cùng các phương vận chuyển hiệu quả." La Quân nói ra mặc kệ sư phụ ngài kết quả là cái gì, ta đều biết một mực đi theo ngài cước bộ. Hắn trước đối Hầu Kiến Phi tiến hành biểu trung. Ba tầng lầu tốt nghiệp đại khảo tiến hành thi lại đến mức trước đó thi qua học sinh thì nhận định là đại khảo thông qua. Như A Vạn, nàng liền coi như là thành công tốt nghiệp. Lần này đại khảo cũng là cùng năm ngoái giống như lúc. Học viện lúc này thế nhưng là không còn dám làm cái gì cho mới. La Quân cũng không có đi tham gia đại khảo, hắn đương nhiên là trực tiếp bị nhận định là thông qua. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ cũng bị nhận định là thông qua. La Quân một đoàn người thuận lợi tiến vào tầng 4 trong lầu. Tông Cần tại về sau thi lại bên trong cũng thuận lợi tấn cấp. Thời gian qua rất nhanh, đại khảo sự kiện bị Hầu Kiến Phi từng bước hướng ra ngoài công bố, có trật tự công bố, đồng thời mang theo vô tận sâu sắc cùng nghĩ lại. Thậm chí cả tự nhận lỗi từ trước đại khảo sự kiện sau lưng người vạch ra, cũng chính là kẻ chết thay gọi là tháng âm lịch. Tháng âm lịch là Nguyên Thủy Học Viện khách khanh trưởng lão, đồng thời hắn cũng là đến từ Hắc Ám Giáo Đỉnh. Tại sự kiện này phát sinh về sau, tháng âm lịch liền bị Hắc Ám Giáo Đỉnh trực tiếp xử tử. Hầu Kiến Phi muốn tiếp tục hướng xuống tra lại là không thể nào. Dư luận bay múa đầy trời, cái này dư luận cũng không phải là chỉ tại Nguyên Thủy nội thành lưới cùng mạng bên ngoài, mà là tại toàn bộ Vĩnh Hằng trong tinh vực truyền bá. Vĩnh Hằng tộc ngoại nhân đối với chuyện này phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác. Dư luận điểm chủ yếu là tại Vĩnh Hằng trong tộc. Mới đầu, còn có người đồng tình Hầu Kiến Phi, cho rằng Hầu Kiến Phi viện trưởng tại trong chuyện này đồng thời không sai lầm, hắn là bị người mưu hại. Đổi lại người nào đi lên lại có thể so Hầu Kiến Phi viện trưởng xử lý đến càng tốt hơn đâu. Lão nhân ra cả một đời vì học viện cúc cung tận tụy, như là bởi vì việc này thì bị bức lui vị, có phải hay không quá mức tàn nhẫn đâu. Một loại khác dư luận thì là Hầu Kiến Phi bản thân cũng là hung hăng càng quái, trước đó trong học viện gọi là Ni Nhất Mặc học sinh rất có thể là bị hắn đồ đệ tông hàn giết. Về sau Ni Nhất Mặc phụ mẫu muốn vì đòi cái công đạo, kết quả là bị Hầu Kiến Phi công báo tư thủ, trực tiếp bị khai trừ. Cho nên, chuyện này là có nguyên nhân gây ra. Vì cái gì người khác sẽ nhằm vào Hầu Kiến Phi đến thiết lập ván cục đâu? Cũng là bởi vì Hầu Kiến Phi làm người có vấn đề a. Hai loại thanh âm tại trên internet làm cho liên tiếp đó lấy, vô số Hầu Kiến Phi cùng với Hầu gia Hắc Liêu bị móc ra. Quang Minh Nghị hội hội trưởng, đồng thời cũng là Vĩnh Hằng tộc hoàng đế bệ hạ công khai phát biểu ngôn luận chống đỡ Hầu Kiến Phi viện trưởng. Hắc Ám Giáo Đỉnh giáo hoàng Lựa Luân Tư cũng công khai đả kích Hầu Kiến Phi, cho rằng Hầu Kiến Phi cái này người đạo đức cá nhân có thua thiệt. Tăng thêm lần này tạo thành nhiều như vậy Vĩnh Hằng tộc tử đệ chết thảm. Lựa Luân Tư là thuộc về so sánh không biết xấu hổ, mà lại xấu bụng loại kia. Nhiều con em như vậy, nhiều như vậy oan hồn cần một cái công đạo. Ta nhìn Hầu Kiến Phi từ trước đều không đủ lấy bình dân phẫn, không đủ cảm thấy an ủi vong linh. Hắn cần phải bị xử tử. Đây là Lựa Luân Tư tại trên internet phát biểu công khai ngôn luận. Khổ đại sư bên này cũng tiến hành đáp lại cùng chào phúng. Nguyên Thủy Học Viện đại khảo thảm án là từ Hắc Ám Giáo Đỉnh tháng âm lịch gây nên, sự kiện này, ta nhìn giáo hoàng Lựa Luân Tư cũng cần phải tự nhận lỗi từ trước, thậm chí bị xử tử. Khổ đại sư trực tiếp tại trên internet đả kích. Song phương xem như làm trò túi bụi. Sự kiện này cũng coi là năm gần đây Vĩnh Hằng tộc tuyệt đối đại sự kiện, đồng thời hiếm thấy làm đến Quang Minh Nghị hội cùng Hắc Ám Giáo Đỉnh các đại lao đều tự mình xuống tràng kéo bức. Lựa Luân Tư đối Khổ đại sư chỉ trích cũng triển khai đáp lại. Tháng âm lịch là Nguyên Thủy Học Viện tốt nghiệp, cũng là Nguyên Thủy Học Viện khách khanh trưởng lão. Cùng Hầu Kiến Phi cũng là thuộc về tư nhân ân oán, đây là cùng một chỗ từ tư nhân ân oán gây nên thảm án. Tháng âm lịch trả giá đắt, Hầu Kiến Phi cũng cần phải trả cái giá nặng nề. Lựa Luân Tư đáp lại được cho rất cao minh. Trận này lẫn nhau kéo đại chiến một mực duy trì liên tục 3 tháng, không có bất kỳ cái gì ngưng xuống ý tứ. Mà Hầu Kiến Phi cũng một trực thuộc ở một loại ẩn lui trạng thái. Hắn cũng không có đối ngoại phát qua quá nhiều ngôn luận, ngẫu nhiên phát biểu ngôn luận đều là loại kia sám hối, tưởng niệm người chết tư thái. Nguyên Thủy Học Viện quản lý vẫn là đâu vào đấy. Học viện rất nhiều sự tình tạm thời do chủ nhiệm phòng làm việc Thương Bằng Hưu phụ trách. Hầu Kiến Phi hiện tại cái này tình huống khẳng định là đối phó không Thương Bằng Hưu. Như là hắn toàn thịnh thời kỳ, danh vọng cao nhất thời điểm muốn nhào nặn Thương Bằng Hưu, đó là vô cùng đơn giản. Nhưng bây giờ, hắn là bùn bồ tát qua sông, cho nên hắn thật đúng là rất đúng Thương Bằng Hưu khách khí. Tại Hầu Kiến Phi từ nhiệm trong lúc đó, La Quân Học Viện sinh hoạt rất là bình tĩnh. Học viện cũng không có đem La Quân xem như anh hùng đến tuyên truyền. Thương Bằng Hưu cũng không có đến nhằm vào La Quân. Cái này thời điểm nhằm vào La Quân hiển nhiên là không sáng suốt, bởi vì hắn Thương Bằng Hưu cũng còn không phải viện trưởng. Mà lại, Hầu Kiến Phi sự tình còn không có hết thể đều kết thúc. La Quân tâm lý lại là rất rõ ràng, Thương Bằng Hưu là không thể nào lên làm viện trưởng. Bởi vì Thương Bằng Hưu tu vi không đủ. Nhưng là, nếu như từ người khác trong sân lớn lên, như vậy Thương Bằng Hưu liền sẽ chiếm cứ trọng yếu địa vị. Như vậy đến thời điểm, Thương Bằng Hưu thì lại đối phó chính mình. Cho nên, trong lúc bất chi bất giác, nguy cơ lại bắt đầu đang nổi lên. La Quân cũng cảm thấy mình đến học viện quá không thuận, thật vất vả dựa vào Hầu Kiến Phi cây to này, coi là học viện sinh hoạt từ đó có thể gối cao không lo. Nơi nào hiểu đến, hiện tại lại ra dạng này sự tình đâu. Cái kia dư luận lên men, đã không phải là bất luận kẻ nào có thể khống chế. Trước mắt các loại dư luận giao phong, xem ra Hầu Kiến Phi muốn một lần nữa đảm nhiệm viện trưởng là khả năng không lớn. Tựa hồ kết quả tốt nhất chính là không tiếp tục truy cứu Hầu Kiến Phi, đây chính là lớn nhất ban ơn. Bởi vì Hầu Kiến Phi đã không đảm nhiệm nữa viện trưởng chức vị, cho nên hắn đã rời đi Nguyên Thủy Học Viện. Một ngày này, chính là cuối tuần. Hầu Minh Học tìm đến La Quân, nói ra ta Thái gia gia muốn gặp ngươi cùng Tuyết Phi. La Quân gật gật đầu, nói ra tốt. Về sau, La Quân tụ hợp anh Tuyết Phi, sau đó rời đi học viện. Tại ngoài học viện mặt, xe chuyên dụng chờ. La Quân cùng anh Tuyết Phi còn có Hầu Minh Học cùng tiến lên xe chuyên dụng. Chương 3440, Thẩm Phán Viện. Nguyên Thủy Thành tổng cộng chia làm 4 cái khu, Đông khu, Tây khu, Nam khu, Bắc khu. Nguyên Thủy Học Viện chỗ vị trí là toàn bộ Nguyên Thủy Thành lớn nhất trung tâm khu vực, cái này khu vực thuộc về Đông khu. Tứ đại khu còn có phụ thuộc vùng ngoại thành, những cái kia vùng ngoại thành diện tích càng là đại không thể tưởng tượng. Nói là một tòa thành, thực đều có thể nhìn thành là một quốc gia. La Quân cùng anh Tuyết Phi cũng không biết Hầu Kiến Phi bây giờ ngủ ở chỗ nào, Hầu Kiến Phi trước đó ngẫu nhiên cũng cùng bọn hắn thông qua điện thoại, nội dung điện thoại phần lớn là trấn an bọn họ, muốn bọn họ không muốn đi quản những lời đồ đó. Vân vân. Xe chuyên dụng phía trên, Hầu Minh Học vẫn luôn rất trầm mặc. Hiển nhiên, lần này Hầu Kiến Phi sự tình đối với hắn cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Trong học viện các bạn học đối với hắn thái độ cũng là có một ít biến hóa vi diệu. Hiện tại cái này thời điểm, người nào lại dám cùng Hầu Minh Học quá mức thân cận đâu? Quá thân cận, cũng sợ bị về sau người cầm quyền ghi ở trong lòng, sau đó làm thanh toán. nhưng nếu quá xa lánh cũng không được, bởi vì hiện tại Hầu Kiến Phi sự tình còn không có hết thể đều kết thúc. Vạn nhất Hầu Kiến Phi lại quật khởi, như vậy mọi người cũng sẽ rất xấu hổ. Anh Tuyết Phi trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn là tại khổ tâm tu luyện, thậm chí cùng La Quân nói chuyện trời đất ở giữa cũng rất ít. Ngẫu nhiên gặp nhau, anh Tuyết Phi cũng là đốc thúc La Quân nghiêm túc tu luyện. Còn khác sự tình, không phải chúng ta có thể quan tâm đến qua tới. Lần này, xe chuyên dụng mở 2 giờ, cuối cùng đi đến Tây Thành khu ngoại ô bên ngoài một chỗ đặc biệt thanh tịnh lịch sự tao nhã địa phương. Bốn phía đều là cỏ thơm như nhân. Bây giờ đã là mùa xuân đi vào, vạn vật khôi phục thời tiết. Xe chuyên dụng tiến vào một chỗ biển hoa, trong biển hoa có 3 ngôi biệt thự. Xe chuyên dụng dừng ở trung ương nhất trước biệt thự. La Quân về sau mới biết được, cái này 3 ngôi biệt thự bên trong, có 2 ngôi biệt thự là hạ nhân ở lại. Quản gia ở trước cửa nghênh đón. La Quân cùng anh Tuyết Phi sau khi xuống xe, từ Hầu Minh Học ở phía trước dẫn đường. Lúc này mới 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Tại biển hoa khác một bên còn có một tòa mỹ lệ hồ nhân tạo. Trong biệt thự, tráng lệ tất nhiên là không cần đều nói. Quản gia cũng họ Hầu, Hầu Minh Học đối vị này quản gia có chút tôn kính. Sau khi vào cửa, thì có hạ nhân đến đây an bài đổi giày, rửa mặt, súc miệng, vân vân. Làm xong cái này một hệ liệt về sau, Hầu quản gia liền nói, lão thái gia trong thư phòng, hắn có bằng dao, các người đến liền đi thư phòng. La Quân bọn người hẳn là. Sau đó, một đoàn người lại đi tới lầu 2 thư phòng trước. Biệt thự này tuy nhiên rất là cao cấp, nhưng La Quân thực cũng không có quá lớn cái gọi là. Hắn đời này cái kia hưởng thụ cũng đều hưởng thụ qua. Có điều hắn vẫn là giả bộ như rất là hâm mộ bộ dáng rốt cuộc hắn tại cái này vĩnh hằng trong tinh vực, xuất sinh là không được tốt lắm. Tiến vào thư phòng về sau, La Quân rốt cục nhìn thấy Hầu Kiến Phi. Hầu Kiến Phi tinh thần theo dù không sai, hắn mặc lấy màu trắng áo dài, xem ra có chút tiên phong đạo cốt. Giờ phút này, hắn ngay tại pha trà. Trà là tiên linh trà, uống vô cùng bổ dưỡng. Trà mùi thơm khắp nơi, La Quân bọn người ngửi lấy cũng có chút con sâu tham ăn đại động. Sư phụ, La Quân cùng anh Tuyết Phi cùng kính hành lễ. Hầu Minh Học cũng được lễ hô, thái gia gia. Đều ngồi đi. Hầu Kiến Phi mỉm cười. Tại hắn bàn trà đối diện, đã dọn xong 3 cái ghế dựa. La Quân bọn người ngồi xuống. Hầu Kiến Phi tự thân vì 3 người châm trà, La Quân bọn người luôn miệng nói tạ. Cái kia trà tư vị, quả thực không tệ. Vào cổ họng về sau, liền có thể cảm giác được từng kia trụ lực linh khí nhuận tiến ngũ tạng lục phủ. Giống như cái này chờ trà ngon, trên thị trường chính là có tiền mà không mua được. Loại trà này, bình thường đều chỉ cung ứng những cái kia môn phiệt cùng đại gia tộc. Phần một lát trà về sau, Hầu Kiến Phi mới hỏi một câu, trong học viện, hết thảy còn tốt đó chứ? La Quân biết Hầu Kiến Phi hôm nay triệu bọn họ đến khẳng định là có chuyện, hắn vẫn luôn không có chủ động nhắc tới, cũng là đang chờ Hầu Kiến Phi đến hỏi. Ngài chỉ là phương nào mặt? La Quân hỏi lại. Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói, bất luận cái gì phương diện. La Quân liền nói ra, ta biết rất có hạn, học viện rất nhiều động tĩnh, rõ ràng học cần phải càng rõ ràng một số. Hầu Kiến Phi nói, rõ ràng học đã cùng ta câu thông rất nhiều, cho nên hiện tại ta chỉ muốn nghe tiểu hàng ngươi cùng Tuyết Phi tới nói. Mỗi người nhìn sự tình góc độ đều sẽ khác biệt. La Quân minh bạch Hầu Kiến Phi ý tứ, ngay sau đó thì thẳng thắn nói ra, học viện phương diện, ta có thể cảm nhận được các học sinh đồng thời không có muốn sư phụ ngài hồi học viện ý tứ. Đại hy vọng nhiều một lần nữa đổi viện trưởng cũng có một bộ phận tiếng hô là hy vọng Hoa Thiên Hoang viện trưởng trở về. Đến mức lao sư cái kia phương diện, ta thì không rõ ràng lắm. Nhưng có thể tưởng tượng là, hiện tại tất cả mọi người là tụ lại tại Thương Bằng Hưu chủ nhiệm bên kia, mà lại, Thương Bằng Hưu chủ nhiệm cũng làm một số người sự tình tăng lên động. Ngài một số thân tín đều chịu đến không lớn không nhỏ liên lụy. Hầu Kiến Phi gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta biết." Hắn vừa nhìn về phía anh Tuyết Phi, nói, "Tuyết Phi, ngươi nói một chút đi." Anh Tuyết Phi cười khổ, nói, "Ta cái nhìn cùng Tiểu Hàn là nhất trí, lấy bây giờ dư luận cùng trong trường học trên dưới thái độ, cái này đều đối với ngài rất bất lợi." Hầu Kiến Phi rơi vào trầm tư. Trên thực tế, tất cả mọi thứ hết thảy, hắn đều đã nhìn ở trong mắt. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, "Nếu như ta xác định không có cơ hội, các ngươi trong trường học cũng sẽ có chút khó khăn. Nhưng các ngươi không thể nghỉ học, một khi nghỉ học, về sau tấn thăng lên hội có rất nhiều phiền phức. Rốt cuộc, tại toàn bộ Vĩnh Hằng trong tộc, rất nhiều chuyện đều là coi trọng phân biệt đối xử." Hầu Minh Học khổ sở nói, "Học viện lãnh đạo nghĩ như thế nào chơi chúng ta, thậm chí chơi chết chúng ta, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Ta còn tốt, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Tông Hàn hắn cái này rất khó khăn." Hầu Kiến Phi nói ra, "Ta lui ra đến, hẳn là đã thành sự thực. Những ngày này, ta một mực tại lo lắng đã không phải là chính ta, mà chính là Tiểu Hàn ngươi còn có Tuyết Phi cùng rõ ràng học. Nếu như bọn hắn không muốn Tuyết Phi các ngươi tốt nghiệp, đó cũng là có rất nhiều thủ đoạn. Đến mức đối phó lên Tiểu Hàn ngươi, kia liền càng đơn giản." La Quân lập tức nói, "Sư phụ, tương lai sự tình không thể cân nhắc. Ta không thể lại đem rõ ràng học sinh chết cùng ta buộc chung một chỗ. Cái này sinh tử phù ấn không cần cũng được." Hắn sau khi nói xong, đông nhiên vận pháp quyết, trực tiếp đem cái kia sinh tử phù ấn cho giải trừ. Cái này sinh tử phù ấn muốn giải trừ thực cũng không khó đương nhiên, ngoại nhân là không có cách nào giải trừ. La Quân chính mình giải trừ thì là dễ như trở bàn tay. Hắn sau khi giải trừ, trên tay ấn phù lập tức biến mất. Hầu Minh Học lập tức lột từ bản thân tay áo, liền nhìn tới cổ tay phía trên ấn phù cũng theo biến mất. Cái này Hầu Minh Học đại hỉ, tiếp mà kích động không thôi, đồng thời còn có một tia cảm động. Tại dạng này bấp bênh thời điểm, La Quân hành động này đủ để cảm động Hầu Kiến Phi cùng Hầu Minh Học. La Quân cũng không phải xúc động nắm quyền, nếu không phải có trước mắt dạng này sự tình, hắn là không thể nào giải trừ sinh tử phù ấn. "Tiểu Hàn, tốt, tốt." Hầu Kiến Phi sững sờ một cái trước mắt, tiếp mà nước mắt tuôn đầy mặt, nói, "Ngươi cùng Tuyết Phi, các ngươi đều là hảo hải tử. Rõ ràng học a, nhân họa đắc phúc a. Ngươi giúp thái gia gia thu đến tốt như vậy đệ tử, ngươi cái này bị khổ thật sự là không có phí công thụ. Về sau, ngươi như là dám không tôn trọng Tiểu Hàn cùng Tuyết Phi, đừng nói thái gia gia đối ngươi trở mặt không quen biết." Hầu Minh Học nói ra, Thái gia gia yên tâm, rõ ràng học tuyệt đối không dám. Anh Tuyết Phi đối La Quân biểu hiện chỗ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hai người bí mật cũng thương lượng qua. Anh Tuyết Phi cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng cũng tôn trọng La Quân quyết định. Lúc này thời điểm, La Quân trầm giọng nói ra, thực sư phụ ngài nói lúc này liền đã không có hy vọng, cái này còn hơi sớm. Ta cho rằng ngài còn có cơ hội. Anh Tuyết Phi nao nao. Hầu Minh Học cười khổ. Hầu Kiến Phi nói, Tiểu Hàn, ngươi không cần đến tới dỗ dành vi sư. Vi sư đã quyết định tiếp nhận hiện thực. Thực hiện tại cái này kết quả, so trong tưởng tượng vẫn là tốt nhiều lúc trước vừa ra sự tình thời điểm, vi sư nghĩ tới biết bắt nhất kết quả. Trong những năm này, vi sư qua quá thuận, không nghĩ tới địch nhân sẽ dùng phương thức như vậy bỏ ra chiêu. La Quân nói ra, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, sư phụ, chúng ta thật còn có cơ hội. Hắn nói không gì sánh được nghiêm túc. Mọi người cũng đều biết La Quân xưa nay đều là thông minh tuyệt đỉnh. Lúc này thời điểm, trong mắt bọn họ đều không tự chủ được bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm tới. Mọi người nhìn chăm chú La Quân. Hầu Kiến Phi nói, ngươi nói, cơ hội gì? Hắn hô hấp đều có chút to khỏe. La Quân liền nói ra, tiếp đó, chúng ta cần phải trong bóng tối chế tạo dư luận, đề cử mới viện trưởng. Cái này mới viện trưởng, cũng là Mịch Chí Thánh. Mọi người trăm miệng một lời, không gì sánh được kinh ngạc. Hầu Minh Học sắc mặt không vui, nói, cái này đây là cái gì biện pháp a? Mịch Chí Thánh đổ vô sỉ này thì là muốn trở thành viện trưởng. Đây không phải vừa vặn như ý hắn sao? Anh Tuyết Phi cũng biểu thị không hiểu. Hầu Kiến Phi không có nóng lòng phủ định. Hắn là thông minh người. La Quân lời nói giống như thể hồ quán đính một dạng, đột nhiên để hắn nhìn đến quan mang. Sau đó, Hầu Kiến Phi trong mắt lấy ra quan mang, hắn lại có chút hưng phấn. "Tốt, tốt biện pháp." Hầu Kiến Phi cười ha ha, hắn tiếp mà đối La Quân giơ ngón tay cái lên, nói, "Tốt, tốt Tiểu Hàn, ngươi thật sự là thông minh, quá thông minh. Vi sư có thể được ngươi tương trợ, thật là vi sư may mắn." Anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học lúc này lơ ngơ, căn bản không hiểu Hầu Kiến Phi rốt cuộc là ý gì. Anh Tuyết Phi bất đắc dĩ nói, "Sư phụ, Tiểu Hàn, các ngươi cái này trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì a? Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ đâu?" Hầu Minh Học cũng nói, "Đúng vậy a." Hầu Kiến Phi nhìn hai bọn họ liếc một chút, nhân tiện nói, "Trước đó Mịch Chí Thánh muốn làm viện trưởng, đó là ở dư luận đem ta đánh vào hạt bụi. Hơn nữa là lần này đại khảo sự kiện, học sinh toàn quân bị diệt tình huống dưới. Mà bây giờ, bởi vì chúng ta sớm khống chế, đồng thời đem Hắc Ám giáo đình cũng liên lụy vào. Hắc Ám giáo đình cũng đang đợi thời cơ, các loại phù hợp thời điểm chế tạo dư luận đẩy ra Mịch Chí Thánh." La Quân cười một tiếng, nói, "Các loại Mịch Chí Thánh muốn đảm nhiệm viện trưởng tiếng hô cao lên thời điểm, chúng ta lại chế tạo dư luận. Cái kia chính là Hắc Ám giáo đình tay vươn vào Thẩm Phán viện, luồn vào Tài Quyết viện, lại luồn vào Nguyên Thủy học viện, còn đối Quang Minh nghị hội chèn ép. Hắc Ám giáo đình đến cùng muốn làm cái gì đâu? Ta không biết Hắc Ám giáo đình đến cùng làm cái gì, nhưng là Hắc Ám giáo đình những năm này dã tâm bừng bừng ta là biết. Như vậy, chúng ta thì dạng này chế tạo dư luận." Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi rốt cuộc hiểu. Quyết định ai làm viện trưởng, nói cho cùng vẫn là muốn Thẩm Phán viện đến định. Hầu Minh Học nhịn không được tán dương, cao chiêu.